Chương 8001 chờ đợi vạn cổ, tha đến hôm nay rốt cuộc đột phá cảnh giới đi lên, bước lên con đường sinh mệnh. Nhưng còn chưa thật sự đi thể hội tất cả diệu đế của con đường sinh mệnh, còn chưa đến bên trong sinh mệnh bổn nguyên kia. Lại thảm bại đến vậy. Sao có thể cam lòng? Ở chỗ đắc ý nhất của đời người, lại chịu khổ việc thất ý nhất của đời người. Lên voi xuống chó như vậy, lại bảo ai có thể tiếp nhận được. Cho nên, định đạo giả trầm mặc. Tô Dịch chưa lập tức hạ tử thủ. Cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi. Nếu định đạo giả thể diện, liền cho tha một cái thể diện. Nếu không thể diện, Tô Dịch tự sẽ giúp nàng thể diện. Mây khói cuồn cuộn trong hư không dần dần tan biến, mọi thứ trước phong thiên đài một lần nữa trở về yên tĩnh. Tầm nhìn của dẫn độ giả rốt cuộc khôi phục, thấy được Tô Dịch cùng định đạo giả đứng ở trước phong thiên đài. Sau đó, dẫn độ giả liền sửng sốt. Ở trong tầm nhìn của nàng, định đạo giả một thân sinh cơ gần như suy kiệt, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ như thiếu nữ trắng bệch trong suốt. Điều quan trọng nhất là, định đạo giả bị một đạo kiếm y trấn áp ở trên người. Trái lại Tô Dịch, áo bào sạch sẽ, không dính một hạt bụi, hoàn toàn nhìn không ra một chút dấu vết bị thương. Định đạo giả cũng đã đặt chân con đường sinh mệnh. Thế mà thua rồi. Không khí nặng nề, yên tĩnh không tiếng động. Thẳng đến hồi lâu sau, định đạo giả vẫn luôn trầm mặc mới rốt cuộc mở miệng, ta thua rồi. Ít ỏi ba chữ, lại như hao hết toàn bộ khí lực của định đạo giả. Khi lời vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt tha nhất thời ảm đạm. Đầu ngón tay dẫn độ giả run lên, thể xác và tinh thần bị rung động thật sâu. Định đạo giả, một vị vô thượng thần thoại lưu danh vạn cổ, chiếu sáng cửu thiên. Tha từng là phong thiên đài đệ nhất nhân, ngạo tuyệt tất cả phong thiên chi tôn cùng thời đại, làm tất cả thủy tổ đều cúi đầu. Cũng từng ở thời điểm hỗn độn lúc ban đầu nhất định đạo thiên hạ, ẩn ở thiên đạo, làm tu đạo giả thế gian chỉ có thể lấy tha mà tôn xưng. Các thủ hạ kia của tha, tùy tiện lấy ra một vị, người nào không phải bá chủ cái thế, tuyệt thế kiêu hùng. Đến nay, định đạo giả nghiễm nhiên như thiên đạo, chỉ có thể được nhìn lên, mà không ai có thể với tới. Truyền kỳ sự tích về tha, trực tiếp giống như sao trên trời, nhiều đếm không xuể. Nhưng ai có thể tưởng tượng, ở hôm nay trước phong thiên đài, chính là một thần thoại bao trùm cổ kim như thế, thế mà sẽ chủ động nhận thua. Dẫn độ giả chỉ cảm thấy mình tựa như thấy một vầng mặt trời soi sáng thiên hạ từ đây, từ trên trời rơi xuống. Loại rung động đó, đã đến mức độ không thể nói nên lời, tới tột đỉnh. Trong lòng Tô Dịch cũng rất cảm khái. Cảm khái không phải khiến định đạo giả chủ động nhận thua, mà là hắn kiếp này tu hành đến nay, rốt cuộc đứng ở đỉnh thế gian, hơn nữa ở dưới con đường sinh mệnh, đánh bại một đại địch phía trên con đường sinh mệnh. Nhớ về lúc đó, những năm đó kiếp thứ nhất ở trước phong thiên đài này vấn đạo, cũng chưa từng có hành động vĩ đại như thế. Đương nhiên, kiếp thứ nhất khi đó còn chưa từng tới vận mệnh bỉ ngạn, một thân thực lực cũng kém xa lúc ở vận mệnh bỉ ngạn. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, cái này đã không tính là gì. Trước kia, hắn trước sau không thể phỏng đoán đạo hạnh kiếp thứ nhất rốt cuộc cao bao nhiêu, tự nhiên cũng không có cơ hội thật sự đuổi kịp. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ đã đuổi kịp, cũng đã có được nội tình vượt qua kiếp thứ nhất. Đây mới là nguyên nhân khiến Tô Dịch sinh ra cảm khái. Nhìn lại đủ thứ trước kia, nhìn hết đủ loại kiếp trước, tới bây giờ, đứng ở trước phong thiên đài này, mang một vị đại địch thế gian công nhận chí cao vô thượng trấn áp, dưới một đạo kiếm ý, thành tựu đại đạo như vậy, phóng mắt cổ kim chư thiên, mấy ai có thể làm được? Đã có thủ đoạn giết ta, vì sao không động thủ? Vẻ mặt định đạo giả đã khôi phục bình tĩnh, ngay cả nét ảm đạm trên khuôn mặt cũng không thấy nữa. Giống như đã hoàn toàn tiếp nhận ác quả như vậy. Còn chưa đợi Tô Dịch nói cái gì, định đạo giả đột nhiên nói, ta không phải thủ mộ nhân, ta cũng sẽ không trở thành A Thải ngươi quen biết. Tô Dịch nheo đôi mắt lại, ngươi từng đi Vân Mộng Thôn. Thủ mộ nhân chiến bại, bị Tô Dịch thi triển bí pháp, trở thành tỷ tỷ của Tiêu Tiễn. Chuyện này, trừ Hoàng Thần Tú, người khác căn bản không biết. Định đạo giả nói, trước đó không lâu, từng phân ra một đạo phân thân tới, thấy được một ít chuyện thú vị. Không thể không nói, ngươi thật sự là một kẻ có ý nghĩ kỳ lạ, có thể nghĩ đến lấy loại phương thức cổ quái kia, khiến Tiêu Tiễn sống lại. Sau đó, định đạo giả lắc đầu, đáng tiếc, loại phương pháp này nhất định sẽ thất bại, đứa trẻ tên Tô Thanh Vũ kia, không có khả năng thừa nhận được đạo nghiệp cùng ký ức của Tiêu Tiễn. Đổi làm trước khi đặt chân con đường sinh mệnh, ta trái lại cũng không dám khẳng định như thế. Nhưng bây giờ, ta quả thực có thể dùng ý nghĩ kỳ lạ để đánh giá hành vi của ngươi ở trên chuyện này. Định đạo giả cũng nắm giữ luân hồi và niết bàn, mà nay cũng đã đặt chân. Con đường sinh mệnh, lời của tha, tự nhiên không có khả năng bắn tên không đích. Nhưng ra ngoài định đạo giả dự kiến, sau khi bị phủ định như vậy, Tô Dịch lại không giận, thậm chí cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắn khẽ nhấp một ngụm rượu, giọng điệu bình tĩnh nói. Lúc trước ta làm như vậy, là dốc hết toàn bộ đi tiến hành một lần thử, bản thân ta cũng không dám cam đoan có thể thành công. Định đạo giả muốn nói lại thôi. Tô Dịch lại như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Định Đạo Giả, cười nói, ngươi là muốn nói, ta mang lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn để lại trên người Tô Thanh Vũ, tương đương khiến kiếp trước kiếp này của ta xuất hiện một chỗ thiếu hụt không thể bù lại. Định Đạo Giả nói, lúc trước ta quả thực cho rằng như thế, hơn nữa chính là từ một điểm này phán đoán, trên người có chỗ thiếu hụt, ngươi không có khả năng có cơ hội ở trung cực, cảnh tu luyện đến trình độ đại viên mãn, tự nhiên không có khả năng là đối thủ của ta. Nhưng bây giờ, nói đến đây, Định Đạo Giả lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Sự thực trước mắt đã chứng minh, ta phỏng đoán sai rồi, hơn nữa người phần sai. Về phần Tô Dịch rốt cuộc đối đãi như thế nào chỗ thiếu hụt này của bản thân, Định Đạo Giả đã không muốn hỏi nữa. Người sắp chết, việc thế gian đều đã không quan trọng. Tô Dịch cũng chưa giải thích, chuyển sang hỏi, lúc trước đại đạo phân thân của ngươi tới Vân Mộng Thôn, chưa từng làm chút gì. Ánh mắt Định Đạo Giả lặng yên hiện lên một mảng biểu cảm lạ, đó là pháp ngoại chi địa kiếm khách mở. Đại đạo phân thân của ta cho dù muốn làm một ít gì, cũng nhất định không có khả năng thành công. Nói xong, tha chăm chú nhìn vẻ mặt của Tô Dịch, như muốn từ trong đó nhìn ra một ít điều gì đó. Lại thấy Tô Dịch chỉ lơ đễnh gật gật đầu, nói, Vân Mộng Thôn quả thực rất đặc thù. Định Đạo Giả ngẩn ra, vậy là hết rồi. Vốn, trong lòng tha còn có một chút chuyện có liên quan với Vân Mộng Thôn muốn nói, nhưng thấy Tô Dịch không thèm để ý như thế, nhất thời cũng đánh mất ý niệm trong đầu. Tô Dịch quả thực không thèm để ý, hắn chuyển đề tài, lại hỏi, Lâm Cảnh Hoàng ở nơi nào? Định Đạo Giả nói, sau khi ta chết, trong di vật có một cái đỉnh ngọc, Lâm Cảnh Hoàng ở trong đó. Tô Dịch gật gật đầu, hỏi, nếu ta nguyện tha ngươi một mạng, ngươi có thể mang A Thải cũng giao cho ta hay không? Ánh mắt Định Đạo Giả có chút phức tạp. Một khắc này, tha rốt cuộc cảm nhận được, thì ra ở trong lòng Tô Dịch, A Thải thế mà còn có phân lượng nặng như thế. Không có cơ hội nữa. Định Đạo Giả nói, mọi thứ của A Thải, đều dung hợp với ta, bản ngã ý thức vốn thuộc về nàng ấy, cũng đã bị ta lao đi. Tô Dịch nhíu mày nói, đặt chân con đường sinh mệnh, cũng không cách nào mang mọi thứ của A Thải đúc lại trở về. Chỉ cần có khả năng, hắn tự nhiên hy vọng mang A Thải cứu trở về. Ánh mắt Định Đạo Giả trở nên vi diệu, giống như là bị Tô Dịch dụng tâm cứu lại A Thải xúc động, vẻ mặt của tha cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Sau đó, nàng giống như làm ra quyết đoán, dương mắt chăm chú nhìn vào Tô Dịch, nói, Tô Dịch, ngươi có biết ta đến từ nơi nào, lại là thân phận gì hay không? Trước phong thiên đài tràn đầy yên tĩnh. Khi Định Đạo Giả nói ra, ngay cả dẫn độ giả nơi xa cũng nghe rõ ràng rành mạch. Thân phận của Định Đạo Giả. Dẫn độ giả cố gắng nhớ lại, trong ấn tượng trước khi lưu danh ở phong thiên đài, thế gian hầu như không ai biết Định Đạo Giả người này. Liên quan trước đó về tha, càng là một mảng bí ẩn, đến nay cũng không có ai biết được. Tha là từ khi nào bước lên con đường, lại là từ nơi nào quật khởi, có người thân bạn bè hay không, cũng không ai biết. Nhưng, người đời tựa như sớm đã quen, theo bản năng cho rằng Định Đạo Giả như đại đạo vô hình. Mang tên, thân phận cùng tất cả từng trải trước đó của mình đều đã ẩn đi. Mà giờ phút này, Định Đạo Giả lại chủ động nói đến việc này, tự nhiên cũng dẫn tới dẫn độ giả tò mò. Không rõ. Tô Dịch lắc lắc đầu. Định Đạo Giả hơi trầm mặc, nói, ta đến từ bên ngoài Niết Bàn hỗn độn. Một câu, long trời lở đất. Tô Dịch cũng không khỏi giật mình. Liên quan ký ức trước kia, ta đã không nhớ được, chỉ biết là mình không thuộc về Niết Bàn hỗn độn, mà là đến từ một hỗn độn thế giới tên gọi Thiên Thần. Trong mắt Định Đạo Giả nổi lên một tia buồn bã, hơn nữa, Thiên Thần Hỗn Độn đã tiêu vong. Ở ngoài Niết Bàn Hỗn Độn, còn có một nơi tên gọi Thiên Thần Hỗn Độn, hơn nữa đã tiêu vong. Bí ẩn này, khiến Tô Dịch lập tức nghĩ tới rất nhiều. Có thể ở ngoài Niết Bàn Hỗn Độn, có rất nhiều hỗn độn chi giới tương tự Niết Bàn Hỗn Độn, Thiên Thần Hỗn Độn như vậy hay không? Chỉ thấy Định Đạo Giả việc mình nói, ta không rõ, vì sao ký ức sẽ biến mất, cũng không rõ mình rốt cuộc là như thế nào đến Niết Bàn Hỗn Độn. Nhưng lại biết rõ một sự kiện, chỉ có đặt chân con đường sinh mệnh, ta mới có cơ hội rời khỏi Niết Bàn hỗn độn. Cũng chỉ có như thế, mới có thể tra tìm ra cố hương của ta Thiên Thần hỗn độn diệt vong biến. Mất. Lúc trước ngươi từng nói, ở ngoài Niết Bàn hỗn độn, sẽ có con đường cao hơn hay không? Ta nói ngươi người si nói mộng, tuyệt đối không phải châm chọc. Mà là ở trong trí nhớ của ta, con đường sinh mệnh đã là con đường trí cao vô thượng nhất. Nghe tới đây, Tô Dịch lại lắc đầu nói, ngươi thiếu mất ký ức trước kia, sợ là còn không thể biết được. Ở ngoài Niết Bàn hỗn độn rốt cuộc là một chỗ như thế nào, sao lại dám vọng ngôn, phía trên con đường sinh mệnh, sẽ không có con đường cao hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Định Đạo Giả trầm mặc một lúc lâu, nói, người nói không sai, ký ức ta thiếu sót, xác thực không thể cho ra câu trả lời rõ ràng. Tô Dịch thì như có hứng thú nói, người có từng nghĩ tới, ký ức của mình là vì sao mất đi hay không? Đương nhiên từng nghĩ. Định Đạo Giả nói, cố hương của ta Thiên Thần hỗn độn tiêu vong, mà ta lại sống sót xuất hiện ở Niết Bàn hỗn độn, Như vậy chỉ có hai loại khả năng, một là ở lúc thiên thần hỗn độn tiêu vong, ta đột nhiên gặp đại nạn, dẫn tới ở lúc chạy trốn ra khỏi thiên thần hỗn độn, bị mất ký ức. Loại thứ hai là, có người xóa đi ký ức của ta. Tô Dịch nheo đôi mắt, vậy ngươi cảm thấy, loại khả năng nào lớn hơn nữa? Định đạo giả suy nghĩ, nói, hôm nay ta đã đặt chân con đường sinh mệnh, nhưng thế mà vẫn như cũ không thể khôi phục ký ức ngày xưa, hơn nữa tìm không ra bất cứ một tia manh mối nào, ta hoài nghi. Một loại khả năng sau lớn hơn. Mí mắt Tô Dịch giật giật, nếu theo như lời ngươi, hung thủ này lau đi ký ức của ngươi, chỉ sợ chính là người hủy diệt thiên thần hỗn độn, cũng là người đưa ngươi tới tổng niết bàn hỗn độn này. Dẫn độ giả nghe mà hết hồn một phen. Vốn, nàng chỉ là tò mò thân phận của định đạo giả mà thôi, nào ngờ, trong lúc vô tình lại còn nghe được bí ẩn nghe rợn cả người như thế. Nếu theo Tô Dịch phỏng đoán như vậy, hung thủ từng lau đi ký ức của định đạo giả, nên là một vị tồn tại khủng bố cỡ nào. Một cái hỗn độn kỷ nguyên tên gọi thiên thần cũng bị hủy diệt, hung thủ này sắp xếp định đạo giả đến niết bàn hỗn độn, lại là muốn làm cái gì? Càng nghĩ càng làm người ta cảm thấy trong lòng rét lạnh. Ta cũng phỏng đoán như thế. Định đạo giả nói, vốn, dựa theo tính toán của ta, sau khi đặt chân con đường sinh mệnh, liền dẫn theo Lâm Cảnh Hoàng cùng nhau rời khỏi niết bàn hỗn độn, đi tra tìm chân tướng năm đó, nếu có thể gặp phụ thân Lâm Cảnh Hoàng một lần, có thể hướng hắn thỉnh giáo chuyện ở ngoài niết bàn hỗn độn, tự nhiên càng tốt. Đáng tiếc, tha cũng không nói tiếp nữa. Nhưng ai cũng biết rõ, tha tiếc là cái gì. Sau đó, liền thấy định đạo giả đổi giọng, nói, ta nói cho ngươi những thứ này, chính là muốn nhắc nhở ngươi, giết ta, nhọc một lần sướng cả đời, ít nhất sẽ không bị hung thủ phía sau màn kia làm hại. Dù sao, đối phương đã có thể lau đi ký ức của ta, tự nhiên có biện pháp khiến ta bị đối phương thao túng bất cứ lúc nào. Nếu ngươi nhất định cứu A Thải, sẽ chỉ làm mình dẫn lửa vào thân. Dứt lời, ánh mắt định đạo giả thu liễm. Không nói nữa, cứ như vậy đứng yên ở nơi đó, chờ đợi Tô Dịch xử quyết. Tô Dịch lại cười nói, mặc kệ ngươi nói là thật hay giả, không thể không nói, hung thủ phía sau màn này đã dẫn lên hứng thú của ta. Ta thậm chí có thể kết luận, người này nếu từng hủy diệt thiên thần hỗn độn, như vậy người này sắp xếp ngươi đến niết bàn hỗn độn, mục đích tất nhiên cũng có liên quan với hủy diệt niết bàn hỗn độn. Dưới cái tổ bị đổ, làm sao có trứng lành, cho dù vì bản thân ta, cũng phải đi ngăn cản hậu quả như vậy xảy ra. Định đạo giả ngẩn ra, ngươi muốn làm cái gì? Tô Dịch nhìn định đạo giả một lần thật sâu. Ngay sau đó, kiếm y chấn áp ở trên thân định đạo giả chợt phát ra một tiếng nổ vang. Lập tức, thân thể và thần hồn định đạo giả đồng loạt sụp đổ hủy diệt, chỉ còn lại tính mạng bổn nguyên cùng hai món bảo vật để lại. Kiếm y vẫn đang nổ vang, khuếch tán ra kiếm uy, gắt gao áp chế sinh mệnh bổn nguyên cùng hai món bảo vật của định đạo giả. Tô Dịch nâng tay chộp một cái, sinh mệnh bổn nguyên của định đạo giả rơi vào lòng bàn tay. Bị hắn nháy mắt giam cầm, cô đọng thành một quầng sáng màu tím. Điều thần dị là, trong quầng sáng vẫn như cũ hiện ra một hình rắn nuốt đuôi màu vàng, xuất hiện như chìm nổi. Định đạo giả đã đặt chân con đường sinh mệnh, một thân đạo hạnh đó của tha cũng đã dung nhập trong sinh mệnh bổn nguyên. Quầng sáng trong tay Tô Dịch cũng là sinh mệnh bổn nguyên của định đạo giả, cũng là nghiệp quả con đường suốt đời của tha. Hắn lật lòng bàn tay, trực tiếp chấn áp quầng sáng ở thức hải dưới cửu ngục kiếm. Sau đó, ánh mắt mới nhìn về phía hai món bảo vật kia. Một cây đoản kích màu tím thu nhỏ lại đến dài gần một tấc. Phần cán đoản kích khắc hai chữ nhỏ, Tù Thiên. Chỉ nhìn khí tức đã khiến Tô Dịch ý thức được, đây tất nhiên là bản mạng đạo binh của định đạo giả, một món hỗn độn bí bảo uy năng khó lường. Con đường định đạo giả truy cầu tên gọi Thiên Tù, mà cây đoản kích màu tím này thì tên gọi Tù Thiên, cũng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Khi Tô Dịch tĩnh tâm cảm ứng huyền bí của bảo vật này, cũng không khỏi giật mình. Uy năng của bảo vật này có thể nói đoạt hết tạo hóa, có cái uy phá hủy đến cực điểm, chỉ nhìn thần vận cỡ đó, đã tuyệt đối không ở dưới lệ tâm đạo kiếm Tô Dịch tự tay luyện chế. Hơn xa hỗn độn bí bảo bình thường có thể so sánh. Hơn nữa Tô Dịch xác định, trong bảo vật này cũng không có chỗ đáng ngờ, cũng không lưu lại thủ đoạn gì. Khí phách như vậy, quả thực có thể ngạo thị nam nhi cổ kim. Tô Dịch thầm nghĩ, đại đạo tranh phong trước đó, Tô Dịch chưa từng vận dụng bất cứ bảo vật nào. Nhưng tương tự, định đạo giả cũng như thế. Cho dù lúc trước bị hoàn toàn trấn áp, cũng không thấy tha vận dụng. Tự nhiên là bởi vì, tha coi trận quyết đấu này là đại đạo chi chiến, Tô Dịch chưa từng vận dụng ngoại vật, tha cũng không muốn như thế. Thu hồi cây đoản kích màu tím tên gọi Tù Thiên này, ánh mắt Tô Dịch rơi ở trên một món bảo vật khác. Đó là một cái đỉnh ngọc, cũng thu nhỏ lại đến kích thước khoảng một tấc. Đỉnh ngọc lưu chuyển khí tức hỗn độn, cổ kính. Lúc trước định đạo giả từng nói, Lâm Cảnh Hoàng ngay tại trong đỉnh ngọc trên người tha. Không thể nghi ngờ, chính là cái đỉnh ngọc này. Tô Dịch nâng bảo vật này trong lòng bàn tay, không khỏi có chút kinh ngạc. Trong đỉnh ngọc này có một lực lượng phong ấn, thế mà lại dâng trào một luồng khí tức sinh mệnh đại đạo thần dị khó lường. Sau đó, Tô Dịch hiểu ra, đỉnh ngọc này tất nhiên ra từ bút tích của Lâm Tầm phụ thân Lâm Cảnh Hoàng. Khi thần thức Tô Dịch đi qua cảm ứng, lực lượng phong ấn kia tựa như một lạch trời vô hình, ngăn cản thần thức Tô Dịch bên ngoài. Chẳng qua, dù vậy, vẫn khiến Tô Dịch thấy được Lâm Cảnh Hoàng. Nàng ngồi khoanh chân, bóng người đắm chìm trong hai loại ánh lửa hỗn độn một đen một trắng, như sinh tử chi khí lưu chuyển ở trên người nàng. Xem bộ dáng của Lâm Cảnh Hoàng, rõ ràng ở trong một loại tình cảnh cô quạnh bất động, hoàn toàn vong ngã, cũng không biết khi nào tỉnh lại. Nghĩ một chút, Tô Dịch chưa tiến một bước thử. Chỉ cần Lâm Cảnh Hoàng còn sống, với Tô Dịch mà nói là đủ rồi. Chẳng qua, sau khi kiến thức được cái đỉnh ngọc này, vẫn là khiến Tô Dịch sinh ra xúc động. Định đạo giả ở trước khi đặt chân con đường sinh mệnh, hiển nhiên cũng chưa từng đánh vỡ phong ấn trong đỉnh ngọc này, mà có được đỉnh này, Lâm Cảnh Hoàng quả thực có thể đi ngang ở trên trời dưới đất. Cũng không trách nàng sẽ một mình xông pha Nam Bắc, bởi vì căn bản không cần kiêng kỵ cái gì. Tô Dịch thu hồi đỉnh ngọc, sau đó ánh mắt tỏa ra bốn phía, trong lòng bỗng tăng thêm một sự buồn bã nói không nên lời. Định đạo giả cũng đã thua. Như trải qua thiên tân vạn khổ rốt cuộc chinh phục một đỉnh núi, đưa mắt nhìn, mênh mông mờ mịt. Đương nhiên, loại buồn bã này đại để tương tự với ở nơi cao không khỏi bị lạnh, chỉ quanh quẩn ở trong lòng Tô Dịch một lát, đã tiêu tán không thấy. Chính như tâm cảnh ở trước khi quyết đấu Tô Dịch hiển lộ ra, hắn từ đầu đến cuối, cũng chưa từng thật sự mang định đạo giả coi là đại địch duy nhất suốt đời. Khi định đạo giả còn chấp nhất với con đường sinh mệnh, Tô Dịch đã sớm cho rằng đại đạo của mình, không nên chỉ là con đường sinh mệnh nhỏ như vậy. Đây là khác biệt của tâm cảnh nhận biết. Mà lần này sau khi giải quyết định đạo giả, Tô Dịch còn có việc khác cần hoàn thành. Tô đạo hữu, trước đó ngươi không hoàn toàn giết định đạo giả, chẳng lẽ là vì đối phó hung thủ thần bí phía sau màn kia? Nơi xa, dẫn độ giả trên Bất Hệ Chu hỏi. Tô Dịch cười vẫy tay một cái, Bất Hệ Chu liền nhẹ nhàng đáp ở trước Phong Thiên Đài. Sau đó Tô Dịch lúc này mới nói, về hung thủ phía sau màn đó, trong lòng ta đại khái đã có phỏng đoán, nhưng chính như ngươi nói, ta quả thực muốn xem, ký ức thiếu mất trên người định đạo giả, sẽ có liên quan với tên kia hay không? Dẫn độ giả tò mò nói, ai? Tự nhiên là dị vực thiên tộc xa ở vận mệnh bỉ ngạn. Tô Dịch nói xong, trong đầu hiện ra một hình tượng tăng nhân trẻ tuổi như thanh niên đôi mươi. Hắn từng nghe Tố Uyển Quân nói đến nhân vật thần bí này bị trận doanh bỉ ngạn, gọi là vô danh tăng. Nghe nói, người này nghi ngờ có liên quan với Kim Thiền. Mà Thái Sơ một đạo phân thân của Kim Thiền, từng bị kiếp trước của mình trấn áp ở chỗ sâu trong chúng diệu đạo khư. Dị vực thiên tộc. Dẫn độ giả giật mình hiểu ra, thiên thần hỗn độn từng diệt vong biến mất, mà hôm nay dị vực thiên tộc đang xâm nhập niết bàn hỗn độn. Nếu phỏng đoán như thế, dị vực thiên tộc này quả thực có khả năng nhất là hung thủ phía sau màn theo như lời định đạo giả. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm lớn, nói, còn xin đạo hữu ở đây chờ, ta muốn đi phía trên Phong Thiên Đài nơi đó một chuyến. Dẫn độ giả nhịn không được nói, đạo hữu đây là muốn làm cái gì, đi tìm sinh mệnh bổn nguyên sao? Ta có thể dẫn đường cho ngươi. Tô Dịch cười lắc đầu, không phải, mặt khác, bản thân ta cũng có thể tìm được sinh mệnh bổn nguyên. Dứt lời, hắn đã cất bước mà lên. Phong Thiên Đài tựa như một tấm bia đá cắm vào chỗ sâu trong bầu trời hỗn độn, toàn thân bị sương mù hỗn độn dày nặng bao trùm. Lúc trước Tô Dịch và định đạo giả quyết đấu khủng bố cỡ nào, dao động chiến đấu phóng ra nếu khuếch tán đến bên ngoài, toàn bộ mệnh hà khởi nguyên bốn đại thiên vực đều nhất định sẽ gặp trùng kích nghiêm trọng, còn không biết sẽ nhắc lên hạo kiếp tai họa như thế nào. Nhưng Phong Thiên Đài này lại chưa từng chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, chưa từng bị phá hư, có thể nghĩ mà biết, nơi đây thần dị cỡ nào. Khi Tô Dịch cất bước lên, tựa như dẫm một tầng lại một tầng bậc đá vô hình, rất nhanh đã biến mất ở chỗ cao của Phong Thiên Đài. Dẫn độ giả đứng ở nơi đó, suy nghĩ xuất thần. Đại chiến đã kết thúc. Định đạo giả chủ động nhận thua, bị Tô Dịch trấn áp, sinh mệnh bổn nguyên còn sót lại, cũng đã bị Tô Dịch phong cấm. Cái này có phải ý nghĩa, Tô Dịch hôm nay đã có thể tính là người số một trên dưới chư thiên hay không? Không, xa không chỉ đơn giản như vậy. Định đạo giả thua, tương đương mất đi khống chế đối với thiên đạo trật tự của mệnh hà khởi nguyên, mà Tô Dịch chắc chắn có cơ hội chúa tể thiên đạo, trở thành chúa tể của toàn bộ mệnh hà khởi nguyên. Có lẽ, về sau cũng phải dùng tha cái xưng hô này để hình dung Tô Dịch. Nghĩ đến đây, trong lòng dẫn độ giả dâng lên cảm xúc khác thường nói không nên lời. Mệnh quan nhất mạch, lần này chưa từng gặp kết cục vạn kiếp bất phục. Tô Dịch làm chuyển thế chi thân của kiếm khách, không thể nghi ngờ đánh vỡ bố cục vạn cổ tới nay, sẽ thay thế vị trí của định đạo giả. Viết lại bố cục cổ kim. Nếu Tô Dịch lần này lại đặt chân con đường sinh mệnh, trong lòng dẫn độ giả run lên, không dám nghĩ tiếp nữa, bởi vì cũng không cách nào tưởng tượng sau khi Tô Dịch đặt chân con đường sinh mệnh lại sẽ lột xác đến cỡ nào. Đối với toàn bộ niết bàn hỗn độn mà nói, lại sẽ bởi vậy mà xảy ra biến hóa như thế nào? Ta thừa nhận, năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Tô Dịch, ta mắt mù rồi. Trong Bất Hệ Chu truyền ra thanh âm già nua kia, mang theo sự khâm phục cùng xấu hổ khôn kể. Khóe môi Dẫn Độ Giả nhếch lên một chút độ cong, mắt ngươi mù hay không, ở Tô đạo hữu nơi đó căn bản không quan trọng. Điều này cũng đúng. Thanh âm già nua thở dài một tiếng, thể hiện hết sự cô đơn. Một kiếm tu không được xem trọng năm đó, mà nay lại thành tồn tại hắn cần nhìn lên, tự nhiên làm người ta thổn thức vô cùng. Chờ xem, từ nay về sau, Mệnh Hà Khởi Nguyên chắc chắn bởi vì một trận chiến hôm nay mà run rẩy. Dẫn Độ Giả lầm bầm. Một trận quyết đấu kết thúc. Lực lượng che lấp thiên cơ ban đầu kia cũng biến mất không thấy. Trước Hồng Mông Đạo Sơn, Tôn Nhương và Hắc Cẩu vẫn luôn chú ý Hồng Mông Đạo Sơn, hầu như ngay lập tức phát hiện loại biến hóa này. Ở trong tầm nhìn của bọn họ, sương mù hỗn độn bao trùm trên Hồng Mông Đạo Sơn, tựa như bị gió thổi đi một mảng lớn, trở nên mỏng manh. Trong mơ hồ, đã có thể nhìn thấy Phong Thiên Đài nằm ở chỗ đỉnh núi. Chỉ là, bởi vì lực lượng bổn nguyên Hồng Mông Đạo Sơn vẫn còn, vẫn như cũ làm bọn họ không thể thật sự thấy rõ cảnh tượng trước Phong Thiên Đài. Dù là như thế, lòng Tôn Nhương và Hắc Cẩu ở giờ khắc này cũng trở nên căng thẳng. Đại chiến đã kết thúc. Nếu không, Hồng Mông Đạo Sơn bị che lấp thiên cơ kia, sao có thể xảy ra biến hóa như thế? Nhưng rốt cuộc là ai thắng? Vẻ mặt Tôn Nhương thay đổi không ngừng, khó có thể phỏng đoán. Hắc Cẩu cũng như thế. Theo lý thuyết, cũng đã phân ra thắng bại, chung quy nên có một chút biến hóa không tầm thường chứ. Hắc Cẩu lẩm bẩm. Tôn Nhương nheo mắt, sau đó giống như phát hiện cái gì, chợt ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời kia đã sớm yên lặng. Nhưng Tôn Nhương lại phát hiện một biến hóa trước đó chưa từng có. Trong chu hư quy tắc kia, rốt cuộc không cảm giác được khí tức thuộc về Định Đạo Giả. Lập tức, Tôn Nhương như bị sét đánh, mất hồn mất vía. Làm thuộc hạ của Định Đạo Giả, Tôn Nhương so với người khác càng rõ hơn, ở trong chu hư quy tắc Hồng Mông, cấm vực này đã sớm phân bố khí tức thuộc về Định Đạo Giả. Cũng chính bởi vì như thế, Định Đạo Giả mới có thể ở Hồng Mông cấm vực có được sức quan sát, như không gì không biết, có thể mang tất cả Hồng Mông cấm vực thu hết đáy mắt. Tương tự cũng là nguyên nhân này, Định Đạo Giả mới có thể ở trong quyết đấu với Tô Dịch, che chắn thiên cơ, khiến trận quyết đấu này ẩn ở trong thiên đạo vô hình, khiến bất luận kẻ nào cũng không thể phát hiện. Nhưng bây giờ, khí tức thuộc về Định Đạo Giả không còn. Tôn Nhương có thể nào không rõ điều này ý nghĩa cái gì? Một cảm xúc bi ai nói không nên lời trào lên trong lòng Tôn Nhương, cả người hắn đều ngơ ngác đứng ở nơi đó, trầm mặc không nói gì. Trong lòng Tôn Nhương, Định Đạo Giả là một tồn tại khiến hắn kính ngưỡng khâm phục. Rất nhiều chỗ mấu chốt hắn đời này tu hành, hoặc nhiều hoặc ít đều từng đạt được Định Đạo Giả chỉ điểm cùng giúp đỡ. Mà điều khiến Tôn Nhương coi trọng nhất là trí tuệ và khí phách của Định Đạo Giả. Tôn Nhương cũng nhận định, chỉ có Định Đạo Giả có thể giải quyết tiên họa của thế gian này. Nhưng bây giờ, tất cả đều thành không. Người đây là làm sao? Hắc Cẩu nghi hoặc nhìn về phía Tôn Nhương. Nó lúc trước hoài nghi Tô Dịch gặp nạn, từng như cha mẹ chết, cực kỳ bi thương. Một khắc này, nó ở trên thân Tôn Nhương cảm nhận được tâm cảnh tương tự. Tôn Nhương trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói, đại nhân nhà ngươi thắng rồi. Một câu nhẹ tênh, khiến Hắc Cẩu đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong lòng mừng như điên. Nhưng chú ý tới vẻ mặt cực kỳ bi ai đó của Tôn Nhương, nó chỉ có thể cố nén. Nhưng đuôi lông mày khóe mắt không ức chế được kích động cùng khóe miệng sắp tách ra, không thể nghi ngờ bán đứng giờ phút này trong lòng Hắc Cẩu là cao hứng cỡ nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tôn Nhương chưa tức giận. Cho dù lần này thua trận là Tô Dịch, hắn cũng sẽ vì thế cảm giác không đáng giá, tiếc hận cùng khó chịu. Uống rượu không? Uống. Ta cùng ngươi. Được. Tôn Nhương lấy ra một bầu rượu, đưa cho Hắc Cẩu, cùng nhau uống sảng khoái. Chẳng qua tâm cảnh hai bên hoàn toàn khác nhau. Rất nhanh, xa xa các Hồng Mông chúa tể kia cũng đều đã nhận ra Hồng Mông Đạo Sơn biến hóa, nhưng lại không người nào biết kết quả cuối cùng của trận quyết đấu này. Tạo hóa thiên vực. Trong Ngô Đồng động thiên chỗ Huyền Hoàng thần tộc, toàn thân hoàng thế cực chấn động, đột nhiên biến sắc. Thiên khiển lực hắn nắm giữ, ở một khắc này lặng yên biến mất. Ở sau khi định đạo chi chiến kết thúc, năm vị thiên khiển giả đều tự nắm giữ một đạo thiên khiển lực, có thể ngự dụng một bộ phận thiên đạo quy tắc trật tự. Tất cả cái này, tự nhiên là bởi vì thiên khiển lực đến từ Định Đạo Giả. Nhưng bây giờ thiên khiển lực lại đã biến mất, điều này bảo hoàng thế cực làm sao không chấn động. Hầu như là theo bản năng, hoàng thế cực rời khỏi Ngô Đồng động thiên, nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Quả nhiên, hắn chấn kinh phát hiện, trong chu hư quy tắc tạo hóa, thiên vực kia đã không có khí tức thuộc về Định Đạo Giả nữa. Đạo hữu, ngươi chẳng lẽ đã phát hiện cái gì? Trong lặng yên, bóng người Tố Uyển Quân bỗng dưng xuất hiện. Hoàng thế cực kích động tới mức tròm râu rung rung, cười to nói, Tô đạo hữu thắng rồi, Tô đạo hữu thắng rồi. thanh âm truyền khắp thiên địa, chấn động khắp nơi. Tố Uyển Quân giật mình, sau đó trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt tục kia hiện lên một chút ý cười. Nàng sớm biết, hắn đương nhiên sẽ thắng, tuyệt đối sẽ không thua. Dòng sông vận mệnh bỉ ngạn, trước kết giới chúng huyền minh ước biến thành, ở dưới sự an bài của tiểu lão gia, lực lượng kết giới hiển hóa ra một thông đạo đi thông chiến trường bỉ ngạn. Ai bằng lòng làm nhóm đầu tiên giết địch, đi cùng bổn tọa. Một vị tồn tại cấp thủy tổ đến từ yêu đạo tổ đình phát ra tiếng quát to, như sấm sét, khống chế một đạo huyết quang màu đỏ tươi, dẫn đầu tiến vào thông đạo, tới chiến trường bỉ ngạn. Ở phía sau hắn dẫn theo một đám đạo tổ, đông nghìn nghịt. Tranh cái gì mà tranh? Thực cho rằng giết địch là chơi. Cho dù không sợ chết, cũng phải nghe theo sắp xếp. Một vị đại năng của Pháp gia nhất mạch lớn tiếng quát, ngăn cản người bên người tranh đoạt lao ra một cái thông đạo kia. Binh sĩ binh gia nhất mạch ở đâu? Chợt, một tiếng cười to hào sảng vang lên, một vị thủy tổ của binh gia nhất mạch sải bước đi đến. Lão tổ, chúng ta sớm chờ đợi đã lâu. Một đám cường giả binh gia cười đáp lại. Con mẹ nó, thì ra lão tử mới là một kẻ cuối cùng. Đi đi đi, chớ bị người khác giành trước. Lần này đi chiến trường, xem ai chém được nhiều đầu. Binh gia thủy tổ cười to, dẫn theo một đám cường giả binh gia đằng đằng sát khí xuất phát. Thánh nhân viết, quân tử hy sinh vì nghĩa, sát thân thành nhân, một lần này, nguyện cùng chư quân, kéo lại bầu trời sụp đổ. Một ông lão nho ra phát ra thanh âm to lớn, dẫn dắt một đám đạo tổ của nho đạo nhất mạch, đi vào một cái thông đạo tới chiến trường bỉ ngạn. Từng màn tương tự không ngừng trình diễn. Tiểu lão da áo trắng hơn tuyết, cứ như vậy đứng ở nơi đó quan sát. Đại quân dị vực thiên tộc đã từ chúng diệu đạo khư xuất động cả ổ, nếu không ngăn cản, không tới một ngày liền có thể giết đến chúng huyền đạo khư này. Mặc dù có chúng huyền minh ước che chở, nhưng một khi chúng huyền minh ước bị hủy, toàn bộ thiên hạ chắc chắn luân hãm. Cho nên trận doanh bỉ ngạn bên này không hẹn mà cùng lựa chọn chủ động xuất kích. Một đám cường giả đỉnh cao nhất của các đại đạo thống trước mắt đều sớm hội tụ ở đây, ở dưới một ít đồ cổ kinh nghiệm phong phú dẫn dắt, lục tục tới chiến trường tiền tuyến. Đối với chiến trường tiền tuyến, tiểu lão gia tự nhiên không xa lạ. Mà hắn biết rõ, những người đó trước mắt đang tới chiến trường, cuối cùng có thể sống sót trở về, sợ là không có mấy ai. Truyền nhân đạo môn nghe lệnh, theo chúng ta cùng nhau hành động. Ba vị đạo môn thủy tổ tam thanh quan xuất hiện ở nơi này, dẫn tới rất nhiều. Ánh mắt chú ý, Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh. Ba vị tồn tại cấp thủy tổ, nghiễm nhiên là tổ sư của đạo môn trong thiên hạ, đạo hạnh cao. Uy thế lớn, có thể khiến đồ cổ trên ẩn thế sơn cũng thoái nhượng ba phần. Tiểu lão gia biết rõ, là một trong một nhóm hỗn độn sơ tổ từ mệnh hà khởi nguyên mở cửu khúc thiên lộ, đến bỉ ngạn, nội tình cùng đạo hạnh của đạo môn tam thanh, so với mọi người tưởng tượng càng mạnh hơn xa. Tiểu lão gia, đại lão gia nhà ngươi lần này còn sẽ xuất hiện không? Nơi xa truyền đến thanh âm của Thái Thanh Đạo Tôn, lập tức dẫn phát ánh mắt toàn trường chú ý. Đại lão gia, ai có thể quên, thời điểm chút năm trước, chính là một luồng lực lượng đạo nghiệp của đại lão gia xuất hiện, lấy sức một người san bằng tất cả kẻ địch của chiến trường tiền tuyến, mang dị vực thiên tộc giết lui đến hang ổ, không dám thò mặt ra nữa. Chính là một trận chiến năm đó, thắng được một đoạn cơ hội thở dốc cho trận doanh bỉ ngạn, cũng khiến chúng huyền đạo khư nghênh đón một đoạn thời gian thái bình lâu rồi không có. Đương nhiên, tiểu lão gia áo trắng hơn tuyết trả lời không cần nghĩ ngợi, chẳng qua, khi đại lão gia nhà ta lại đến, sẽ lấy thân phận Tô Dịch xuất hiện. Tô Dịch. Ánh mắt rất nhiều người trở nên vi diệu. Ai có thể không rõ, đây là chuyển thế chi thân của đại lão gia. Tô Dịch. Thái Thanh Đạo Tôn nói, tiểu tử kia à, ta nhớ rõ không phải tới mệnh hà khởi nguyên tị nạn rồi. Thanh âm tuy không có ý tứ hàm xúc châm chọc, nhưng rơi vào trong tai mọi người, ý tứ hàm xúc trong lời này liền thay đổi. Làm chuyển thế chi thân của đại lão gia kiếm đế thành, không đến bỉ ngạn, lại tới mệnh hà khởi nguyên tị nạn, tự nhiên làm người ta theo bản năng cho rằng, đây là một loại biểu hiện uất ức sợ chiến. Lại thêm. Thái Thanh Đạo Tôn biết rõ Tô Dịch chính là chuyển thế chi thân của đại lão gia, lại lấy tiểu tử để xưng hô, hiển nhiên là từ trong lòng không coi trọng Tô Dịch. Tiểu lão gia khẽ nhíu mày, đang muốn cãi lại, nhưng trong lòng lại hiện lên một mảng bóng ma, cuối cùng trầm mặc không nói. Lúc trước từng có một hồi biến cố bị che lấp thiên cơ xảy ra. Chính là ở trong một hồi biến cố đó, tiểu lão gia đã phát hiện không thích hợp. Sau đó, yên lặng nhiều năm dị vực thiên tộc liền từ chúng diệu đạo khư dốc toàn bộ lực lượng, xâm phạm quy mô. Tất cả cái này, sớm khiến tiểu lão gia hoài nghi, mệnh hà khởi nguyên rất có thể đã xảy ra biến cố lớn nào đó không lường được, mới sẽ khiến dị vực thiên tộc ngóc đầu trở lại. Thái Thanh lão nhi, tích chút khẩu đức đi. Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên. Lại là ẩn thế sơn Trần Thất Phu Trần Phác đến đây. Ở phía sau hắn dẫn theo một đám lão quái vật ẩn thế sơn. Ta có thể nói như vậy, lần này kẻ địch lại thiêu đốt lên chiến hỏa, nhất định có 10 phần nắm chắc có thể công hãm chúng huyền đạo khư. Trần Phác mở miệng, không e dè nói ra suy đoán của mình. Cho dù tất cả chúng ta đều chết trận xa trường, sợ cũng không thay đổi được cái gì. Nhưng nếu nói chúng ta sẽ thua trận này, thì không hẳn vậy. Trần Phác đảo qua đạo môn Tam Thanh, theo ta thấy, hy vọng thật sự có thể cứu lại Niết Bàn hỗn độn ở trong sinh tử tồn vong, ngay tại trên người Tô Dịch. Một đoạn lời, vang vọng thật lâu ở trong thiên địa. Thái Thanh Đạo Tôn cười lạnh một tiếng, chỉ nói một chữ, hắn. Ngọc Thanh Đạo Tôn lắc lắc đầu, gửi gắm hy vọng ở trên thân một người, chung quy không ổn. Thượng Thanh Đạo Tôn nhìn Trần Phác một cái thật sâu, ta trái lại hy vọng, có thể như đạo hữu nói. Dứt lời, hắn và Thái Thanh, Ngọc Thanh cùng nhau dẫn theo cường giả đạo môn nhất mạch bước lên hành trình. Trong lòng mọi người ở đây đều rất không bình tĩnh. Cho dù đạo môn Tam Thanh không mang Tô Dịch đặt ở trong mắt, nhưng không thể phủ nhận là, đối mặt dị vực thiên tộc ngóc đầu trở lại, đạo môn Tam Thanh cùng đạo môn nhất mạch do bọn họ dẫn dắt vẫn chưa lùi bước. Chỉ một điểm này, đã làm người ta không thể không khâm phục. Mắt thấy đạo môn Tam Thanh bước lên thông đạo tới chiến trường, tiểu lão gia đột nhiên nói, các ngươi nếu chết trận, mọi thứ ngày xưa một bút xóa hết. Chẳng qua, ta hy vọng các ngươi còn sống trở về, cho dù chết, cũng phải chết ở dưới kiếm của kiếm đế thành ta. Đạo môn Tam Thanh nhìn nhau cười, chưa từng nói cái gì, cũng chưa từng quay đầu. Đối mặt dị vực thiên tộc uy hiếp, tiểu lão gia cũng tốt, người khác cũng thế, đều là đồng chí đứng ở cùng trận doanh. Bọn họ tự nhiên rõ ý tứ hàm xúc trong đoạn lời này của tiểu lão gia. Ở trước mặt chiến sự, ân oán ngày xưa có thể gác lại phía sau một chút. Tiểu lão gia, chúng huyền đạo khư này phải dựa vào ngươi một mình phòng thủ. Trần Phác sải bước đi đến. Tiểu lão gia chăm chú nhìn Trần Phác, còn chưa có tin tức của phụ thân ngươi sao? Trần Phác lắc lắc đầu. Sau đó, hắn hỏi, Tô Dịch đâu? Có tin tức hay không? Tiểu lão gia lắc lắc đầu. Trần Phác cười nói, theo ta thấy, nếu như Tô Dịch hôm nay đã có được đạo hạnh không kém đại lão gia, hắn nhất định có thể phát hiện chiến. Họa trình diễn ở vận mệnh bỉ ngạn. Dứt lời, hắn dẫn dắt một đám lão quái vật trên ẩn thế sơn cùng nhau triển khai hành động. Phụ thân ngươi nếu chưa gặp phải biến số gì, sợ cũng đã sớm trở về, tuyệt đối sẽ không nhìn thấy một hồi họa chiến tranh như vậy trình diễn. Trong lòng tiểu lão gia thầm than. Một rồi lại một đám cường giả đến từ chúng huyền đạo khư, ở dưới cái nhìn chăm chú của tiểu lão gia bước lên hành trình. Đến cuối cùng, trước mặt kết giới chúng huyền minh ước biến thành này lại chỉ còn một mình tiểu lão gia. Chúng diệu đạo khư. Tăng nhân áo xám ngồi khoanh chân giống như lòng có cảm giác, xòe tay phải, ánh mắt nhìn về phía lòng bàn tay. Một giọt nước lặng yên ngưng tụ ở lòng bàn tay. Sau đó, trong giọt nước lộ ra một hình ảnh thần dị. Lộ ra trong hình ảnh là cảnh tượng đỉnh Hồng Mông Đạo Sơn. Định đạo giả một lần lại một lần mang Tô Dịch chấn áp chém giết, đạo thể và thần hồn đều hủy diệt. Đến cuối cùng, tính mạng bổn nguyên cũng bị lau đi. Giọt nước khẽ chấn động, nổi lên thủy quang tựa như ảo mộng, tuy chỉ to bằng giọt nước. Lại mang một màn định đạo giả đánh chết Tô Dịch thể hiện ra rõ ràng. Phật nhìn một giọt nước, 84.000 trùng. Ai có thể tưởng tượng, xa ở bỉ ngạn chúng diệu đạo khư, lại có người có thể thông qua một giọt nước, hiện ra chuyện xảy ra trên Hồng Mông Đạo Sơn. Quang ảnh của giọt nước biến hóa, lộ ra cảnh tượng định đạo giả thi triển bí pháp gạt bỏ tất cả dấu vết Tô Dịch, để lại trên thế gian. Cũng lộ ra một màn định đạo giả độ kiếp đột phá cảnh giới. Thẳng đến lúc nhìn thấy cái này, trong mắt tăng nhân hiện lên một mảng kinh dị, thản nhiên sinh ra một tia cảm khái, nói tiếng, tốt. Nhưng chỉ một lát sau, tăng nhân lặng yên nhíu mày. Trong một giọt nước kia lại một lần nữa lộ ra bóng người Tô Dịch. Cũng ngay tại một chớp mắt này, giọt nước giống như gặp phải biến cố không lường được, ầm một tiếng vỡ vụn ở lòng bàn tay tăng nhân, tiêu tán biến mất. Chết mà sống lại. Tăng nhân nhíu mày càng chặt hơn nữa. Đáng tiếc không ở Hồng Mông Đạo Sơn, chỉ thông qua những hình ảnh kia, khiến tăng nhân không thể thôi diễn ra càng nhiều huyền cơ hơn. Hắn thử một lần nữa ngưng tụ ra một giọt nước, nhưng lại không cách nào hiển hóa ra cảnh tượng Hồng Mông Đạo Sơn nữa. Đến đây, tăng nhân không khỏi trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn khẽ ngửa đầu, nhìn về phía xa. Ánh mắt thâm thúy kia giống như xuyên qua chiến trường tiền tuyến, chúng huyền đạo khư, dòng sông vận mệnh. Thấy được Hồng Mông cấm vực ở chỗ sâu trong mệnh hà khởi nguyên. Sau đó, môi tăng nhân mím lại mở ra, lại nói một cái tốt. Trước sau nói hai chữ tốt, giọng điệu lại hoàn toàn khác nhau. Tâm cảnh cũng hoàn toàn không giống nhau. Hồng Mông Đạo Sơn, Phong Thiên Đài. Tô Dịch một tay đặt sau lưng, một tay cầm bầu rượu, như đi từng bậc mà lên. Trên Phong Thiên Đài lưu trữ rất nhiều dấu vết đại đạo, là tất cả cường giả từ xưa tới nay xông qua Phong Thiên Chi Lộ để lại. Nhìn qua một lần, các dấu vết đại đạo này tựa như các ngôi sao lấp lánh, bao phủ ở trong sương mù hỗn độn, như ẩn như hiện. Người ngoài là rất khó thấy một màn như vậy. Trong năm tháng vạn cổ đến nay, không có ai biết Phong Thiên Đài rốt cuộc cao bao nhiêu, lại giấu bao nhiêu bí mật không muốn ai biết. Bởi vì hầu như không ai có thể giống Tô Dịch giờ phút này, cứng rắn đối kháng đại đạo uy áp của Phong Thiên Đài, cất bước mà lên. Theo thời gian chuyển rời, Tô Dịch càng đi càng cao, như đang trèo thang trời, càng đi lên cao, sương mù hỗn độn lại càng dày nặng, gặp phải đại đạo áp bách càng khủng bố. Trong hoảng hốt, Tô Dịch có một loại cảm giác kỳ diệu đang từng bước một đi vào chỗ sâu nhất của Niết Bàn hỗn độn. Cũng không biết bao lâu, Tô Dịch đột nhiên dương mắt nhìn về phía chỗ cao hơn, loáng thoáng, có thể nhìn thấy một tầng chu hư quy tắc biến thành bầu trời, như ẩn như hiện ở trong hỗn độn. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó tất nhiên chính là đỉnh Phong Thiên Đài. Mà giờ khắc này, Tô Dịch lại tạm dừng bước, lặng lặng quan sát. Trong lòng hắn sớm có dự cảm, trở ngại lớn nhất trước khi chứng đạo con đường sinh mệnh, căn bản không phải định đạo giả, mà là ở phía trên Phong Thiên Đài. Đỉnh Phong Thiên Đài, chu hư quy tắc tựa như một khoảng trời, sương mù hỗn độn tựa như tinh hà lưu chuyển, mà quy tắc và khí tức của chư thiên vạn đạo kia tựa như ngàn vạn tinh tú thoát ẩn thoát hiện. Đến nơi này, tựa như đứng ngạo nghễ ở tận cùng thế giới, làm người ta bỗng sinh ra cảm giác một mình trên đời, cô độc cô tịch. Lại như chiếu lại đến bổn nguyên lúc ban đầu nhất của hỗn độn sinh ra, về tới nơi khởi nguyên của đại đạo lúc ban đầu nhất. Mà khi bóng người Tô Dịch đến, tất cả cảnh tượng nhìn thấy này lại lặng yên biến đổi. Một thôn nhỏ lặng yên xuất hiện. Phòng xá chẳng chịt, nhà tranh nhỏ thấp, có dòng suối nhỏ uốn lượn ngoài thôn, có cây táo xanh cắm rễ chỗ lớp tư thục. Tất cả thể hiện khí tượng phàm tục nông thôn. Loại khí tượng này, Tô Dịch rất quen thuộc. Rõ ràng chính là Vân Mộng thôn, mà giờ phút này, hắn đứng ở ngoài căn nhà cũ nát của Tiêu Tiễn. Đang lúc hoàng hôn, có thể nhìn thấy rõ ràng, Tiêu Dung đang ở phòng bếp dùng đá lửa châm lửa bếp, tay chân lưu loát chuẩn bị bữa tối. Cửa sổ một bên phòng ốc mở ra, Tô Thanh Vũ ngồi ở trước cửa sổ trong phòng, hai tay chống má, hoàng hôn ánh chiều tà, mang khuôn mặt nhỏ thanh tú kia của đứa trẻ bao trùm lên một tầng quang ảnh nhu hòa. Khi thấy một màn như vậy, Tô Dịch nhất thời trầm mặc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi xông qua Phong Thiên Chi Lộ, giết lên đỉnh Hồng Mông Đạo Sơn, lại một đường lên như diều gặp gió, rốt cuộc tới phía trên Phong Thiên Đài vạn cổ chưa từng có ai đặt chân này, ai có thể tưởng tượng lại xuất hiện ở trong Vân Mộng Thôn. Đây không phải ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Đổi làm bất luận kẻ nào thấy vậy, tất nhiên sớm đã ngẩn ra tại chỗ. Nhưng Tô Dịch thì chưa. Hắn chỉ yên lặng lấy ra bầu rượu, uống một ngụm, thấp giọng nói, quả nhiên như thế. Theo thanh âm quanh quẩn, vô thanh vô tức, hư không cách đó không xa hiện lên một cái quan tài đồng xanh. Trên quan tài đồng xanh kia bao trùm hình vẽ kỳ dị luân hồi cùng niết bàn, chính là một cái quan tài đồng xanh nọ Tô Dịch lúc trước từng thấy trong quy khư. Tiêu Tiễn từng ở trước một cái quan tài đồng xanh kia sống ra kiếp thứ hai. Lúc trước Tô Dịch tới quy khư, từng nói chuyện với một đạo ý thức dấu vết Tiêu Tiễn để lại. Cũng là ở lúc đó, Tô Dịch đã tìm hiểu được rất nhiều bí ẩn của quan tài đồng xanh. Cái quan tài này rất đặc thù, khắc bí mật luân hồi, bên trong ẩn chứa lực lượng niết bàn. Lúc trước Tiêu Tiễn đánh cắp một tuyến thiên cơ sống sót, khi thức tỉnh ý thức, liền xuất hiện ở trên một cái quan tài này. Mà sở dĩ sẽ như thế, một là có liên quan với quan tài đồng xanh, thứ hai có liên quan với quy khư. Quy khư được xưng tận cùng của vạn vật, kết thúc của vạn linh, chôn vùi kỷ nguyên, chung kết quá khứ. Tất cả kỷ nguyên văn minh tiêu vong đều sẽ ở trong quy khư hóa thành một luồng lực lượng bổn nguyên, xuất hiện ở trong các kỷ nguyên văn minh mới xuất hiện kia. Như sinh tử luân chuyển, tươi héo biến hóa, tử vong cùng tân sinh không ngừng tiến hành luân phiên, vòng đi vòng lại. Luân hồi, từng là trật tự trí cao chúa tể dòng sông kỷ nguyên. Mà một cái quan tài đồng xanh này ở quy khư, đó là bổn nguyên từng chúa tể quy tắc trật tự của dòng sông kỷ nguyên. Cũng là khi đó, Tô Dịch cuối cùng làm ra phỏng đoán, người để lại một cái quan tài đồng xanh này, đó là kiếp thứ nhất. Tiêu Tiễn lúc ấy cũng từng nói trở về sau Tô Dịch có thủ đoạn đối kháng với kiếp thứ nhất, lại đi thử mở ra quan tài đồng xanh cũng không muộn. Mà bây giờ, một cái quan tài đồng xanh này lại cùng Vân Mộng Thôn, xuất hiện ở phía trên Phong Thiên Đài này. Tô Dịch tự nhiên rõ, điều này ý nghĩa cái gì? Cách đó không xa, quan tài đồng xanh sau khi xuất hiện, liền yên lặng ở đó. Sau đó, quan tài đồng xanh lặng yên mở ra. Một bóng người từ trong đó đi ra. Toàn thân mặc áo bào vải, bóng người cao, rõ ràng là kiếp thứ nhất. Cũng căn bản không cần phân biệt, bởi vì đối phương cùng tâm ma kiếp thứ nhất dung mạo giống nhau như đúc, chỉ có khí tức trên thân hoàn toàn khác nhau. Bày ra một loại khí chất tối nghĩa, thần bí, mờ mịt, tựa như một luồng lưu quang hư vô mờ mịt. Tô Dịch nheo đôi mắt. Đây, là hắn cùng bản tôn kiếp thứ nhất thật sự mặt đối mặt. Lần đầu tiên mang dung mạo của đối phương thấy rõ ràng ở trong đáy mắt. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng không tránh khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Kiếm khách. Đối với tu đạo giả thiên hạ mệnh hà khởi nguyên mà nói, cái xưng hô này chỉ thuộc về một người. Người nọ từng ở trước Phong Thiên Đài này hỏi đạo. từng mở cửu khúc thiên lộ, từng bị một đám hỗn độn sơ tổ hoặc kiêng kỵ, hoặc kính trọng, cũng từng là đại lão gia kiếm đế thành vận mệnh bỉ ngạn, là kiếm đạo đệ nhất nhân kiếm áp chư thiên, độc tôn cổ kim, là một tấm bia kiếm đạo xa không thể chạm tới trong lòng kiếm tu thiên hạ, là danh hiệu như truyền kỳ sự tích cùng thần thoại, thật sự quá quá nhiều. Mà bây giờ, truyền kỳ sớm biến mất khỏi thế gian, lại tái hiện trên đời, như thần thoại chiếu vào hiện thực. Cái này nếu để người ta nhìn thấy, sợ nhất định sẽ kinh hãi thất thần. Đối với Tô Dịch mà nói, đối mặt kiếp thứ nhất của mình, cũng có một loại cảm xúc đặc thù vô cùng. Từ khi kiếp này tu hành bắt đầu, theo từng bước một vạch trần đạo nghiệp một rồi lại một kiếp trước, không ngừng đạt được nhận biết cao hơn, trong lòng Tô Dịch nghiễm nhiên sớm đã mang kiếp thứ nhất coi là đối thủ cuối cùng của mình. Ta đấu với ta, chính là muốn phân cao thấp với kiếp thứ nhất của mình. Những năm qua, Tô Dịch từng đánh bại rất nhiều đại địch, từng xưng tôn một rồi lại một giới vực thế giới, cũng từng sáng lập không biết bao nhiêu truyền kỳ sự tích thuộc về mình. Nhưng Tô Dịch cũng chưa từng bởi vậy mà buông lỏng. Nguyên nhân chính là, ở trong lòng hắn, đối thủ lớn nhất của mình vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là kiếp thứ nhất. Thẳng đến vừa rồi, cho dù hắn xông qua phong thiên chi tranh, hoàn toàn đánh bại định đạo giả, trong lòng cũng không có bao nhiêu cảm giác thành tựu. Bởi vì hắn sớm từ lúc ở Vân Mộng Thôn đã dự cảm được, ở trước khi đặt chân con đường sinh mệnh, kiếp thứ nhất chính là trở ngại lớn nhất của mình. Sự thật chứng minh, hắn đoán không sai. Kiếp thứ nhất sớm chờ ở đây. Tô Dịch đang đánh giá kiếp thứ nhất. Kiếp thứ nhất cũng đang đánh giá Tô Dịch. Đối lập lẫn nhau, nhìn nhau không nói gì, chỉ có trầm mặc. Thẳng đến hồi lâu sau, Tô Dịch lúc này mới thở dài một hơi, lấy ra một bầu rượu, quơ quơ, uống không. Kiếp thứ nhất lắc đầu nói, cai. Tô Dịch kinh ngạc, kiếm tu sao có thể không uống rượu. Trong mắt hắn, khí tức của kiếp thứ nhất có thể dùng nhạt nhẽo như nước để hình dung, bình thường tựa như một cành cây ngọn cỏ ven đường, hoàn toàn không cảm thụ được một tia uy thế đại đạo nào. Cho dù dụng tâm đi cảm ứng, cũng là như thế. Đầu ngón tay kiếp thứ nhất phất một cái quan tài đồng xanh kia nhất thời vỡ vụn tiêu tán. Sau đó, hắn lúc này mới nói, kiếm tu có thể không uống rượu. Tô Dịch cười nói, cũng được. Kiếp thứ nhất thì xoay người, nhìn về phía trong căn nhà của Tiêu Tiễn, cố ý lưu lại sơ hở này, lại là vì sao? Tô Dịch cũng xoay người, cùng kiếp thứ nhất nhìn về phía một chỗ, ta quả thực có ý muốn để Tiêu Tiễn sống sót, nếu không thử một lần, lòng không cam. Mặt khác, nói đến đây, Tô Dịch dừng một chút, chính như người nói, ta quả thực cố ý, mục đích trái lại cũng đơn giản, muốn mượn cái này thử một lần, nếu không dung hợp đạo nghiệp của Tiêu Tiễn, có thể làm loạn an bài của ngươi hay không? Nói xong, Tô Dịch mâu trong hiện lên một tia phức tạp sắc. Sớm từ lúc ở Quy Khư nói chuyện với dấu vết ý thức của Tiêu Tiễn, hắn đã đang nghĩ một ít vấn đề. Từ khi kiếp thứ nhất tiến vào luân hồi chuyển thế bắt đầu, đến mình một kiếp này, đã trải qua 9 lần chuyển thế. Như vậy, thời gian, địa điểm mỗi một lần chuyển thế, cùng với đối tượng chuyển thế đầu thai, lại là do ai quyết định? Thẳng đến khi tới Vân Mộng Trạch, khi nhìn thấu bí mật trong Quy Khư, khi rốt cuộc biết nguyên do Tiêu Tiễn sống ra kiếp thứ hai, khi hoàn toàn thấy rõ chân tướng trong 9 nơi phong ấn. Các nghi hoặc này trong lòng Tô Dịch, rốt cuộc có đáp án. Kiếp thứ nhất cùng cửu ngục kiếm. Kiếp thứ nhất trước khi chuyển thế, để lại rất nhiều chuẩn bị ở sau cùng bố cục. Trong đó một điểm mấu chốt nhất là ở chỗ cửu ngục kiếm. Thanh kiếm này ở đủ loại kiếp trước cùng kiếp này của mình đều luôn tồn tại. Như mình kiếp này tu hành, rất nhiều tiết điểm quan trọng của cuộc đời, đều có liên quan với bố cục trước khi kiếp thứ nhất chuyển thế. Như huyền hoàng giới sớm từ lúc ở nhân gian giới đã bị ẩn đi. Hà bá một mực canh giữ ở trong dòng sông kỷ nguyên. Tầm ma kiếp thứ nhất trong vỏ kiếm mục vân vân. Sắp xếp tương tự, hầu như làm bạn ở trên đường tu hành của mình kiếp này. Đáp án này bản thân chính là lá bài lật ngửa, rất dễ dàng có thể phỏng đoán ra. Chẳng qua là người trong cuộc thì không sáng suốt mà thôi. Từ sau khi cho rằng chuyển thế, truy cầu đại đạo, có thể nghịch thiên sửa mệnh, giải thoát ràng buộc, đánh nát nghiệp chướng quá khứ, đạt được đại tiêu giao. Đại tự tại, thực ra cẩn thận sắp xếp lại con đường tu hành kiếp này, mới có thể bỗng nhiên phát hiện, sau lưng mỗi một lần tiết điểm mấu chốt của cuộc đời, đều có bóng dáng kiếp thứ nhất. Nói từ trên trình độ nào đó, vận mệnh của mình vẫn luôn được âm thầm dẫn đường cùng che chở, đang đi về phía một con đường tu hành định sẵn. Như vận mệnh sớm bị sắp xếp, biến thành túc mệnh. Chính bởi vì như thế, sớm từ lúc ở Vân Mộng Thôn, Tô Dịch mới sẽ lựa chọn dốc hết thủ đoạn đi hồi sinh Tiêu Tiễn. Muốn thử một chút, có thể bởi vậy làm loạn sắp xếp của kiếp thứ nhất hay không? Dù sao, mình nếu không dung hợp lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn, con đường kiếp trước kiếp này liền chưa nói là hoàn chỉnh. Cũng nhất định là điều kiếp thứ nhất không muốn nhìn thấy. Ngoài ra, Tô Dịch chưa từng dung hợp lực lượng đạo nghiệp của kiếp thứ nhất, cũng có liên quan với nguyên do này. Ở trong mắt định đạo giả, không thể lý giải hành động cứu Tiêu Tiễn của hắn, cho rằng hắn ý nghĩ kỳ lạ, còn để lại chỗ thiếu hụt cho con đường của mình. Nhưng chỉ có bản thân Tô Dịch rõ nguyên do trong đó. Ở trên ý nghĩa nào đó mà nói, một khắc đó ở Vân Mộng thôn cứu Tiêu Tiễn, Tô Dịch tương đương đã vén lên mở màn một hồi giao phong cùng kiếp thứ nhất. Thẳng đến giờ phút này ở trên Phong Thiên Đài cùng kiếp thứ nhất gặp mặt, đó là thời điểm trận quyết đấu ta đấu với ta này thật sự trình diễn. Mà rất hiển nhiên, kiếp thứ nhất đã sớm nhìn thấu những thứ này, cho nên mới sẽ hỏi vì sao phải cố ý lưu lại sơ hở này. Nghe được đáp án thẳng thắn thành khẩn của Tô Dịch, kiếp thứ nhất chỉ gật gật đầu, nói, thì ra là thế, khó được. Sau đó, hắn xoay người, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, như có hứng. Thú nói, ta rất tò mò, ở trong lòng của ngươi, là đối đãi như thế nào các bố cục cùng sắp xếp của ta năm đó. Ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường. Trong lời đồn, kiếp thứ nhất quanh năm trầm mặc, tiếc chữ như vàng, nhưng bây giờ khi đối mặt mình, tựa như có chút khác. Tiêu Tiễn ở trước quan tài đồng xanh dưới quy khư sống ra kiếp thứ hai. Kiếm khách trước mắt, cũng là như thế. Hơn nữa, kiếm khách muốn làm được một bước này, so với Tiêu Tiễn càng dễ dàng hơn. Sớm từ lúc ở dưới quy khư, Tô Dịch và Tiêu Tiễn đều đã đoán ra một điểm này. Lúc ấy Tiêu Tiễn hỏi Tô Dịch, muốn thử xem có thể mở ra quan tài đồng xanh kia hay không? Đáp án của Tô Dịch là không muốn thử. Không phải không làm được, mà là không muốn. Nguyên nhân chính là, hắn sớm từ lúc ấy đã phỏng đoán ra, ngủ đông trong quan tài đồng xanh, đó là kiếm khách sống ra kiếp thứ hai. Cũng chính là kiếp thứ nhất trước mắt chứng kiến. Hơi suy nghĩ, Tô Dịch nói, ngươi năm đó để lại các chuẩn bị ở sau cùng sắp xếp này, đều là vô cùng tốt, đổi làm ta là ngươi năm đó, cũng tất nhiên sẽ tỉ mỉ mưu tính, mà sẽ không tùy tiện chuyển thế trùng tu. Nói xong, Tô Dịch không phải không cảm khái, nói, cha mẹ yêu con, thì tính toán lâu dài cho nó, so sánh kiểu này, tồn tại như ngươi, muốn chuyển thế trùng tu, sự việc phải cân nhắc liền càng nhiều. Kiếp thứ nhất chỉ lặng lặng nhìn Tô Dịch, chưa nói gì. Lại thấy Tô Dịch uống một ngụm rượu, việc mình nói, chẳng qua, thân là con cái, chung quy có thời điểm rời khỏi cha mẹ chiếu cố, một mình chống đỡ một mảng trời, mà như ngươi ta quan hệ kiếp trước cùng kiếp này như vậy, tự nhiên cũng như thế. Kiếp thứ nhất rốt cuộc mở miệng, cho nên, ngươi lựa chọn xuất phát từ lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn, thà rằng bản thân lưu lại chỗ thiếu hụt, cũng không muốn tiếp nhận loại sắp xếp này. Tô Dịch gật gật đầu, không chỉ Tiêu Tiễn, còn có lực lượng đạo nghiệp của ngươi. Ta cũng chưa từng kế thừa, truy cầu, đơn giản là lấy lực lượng của chính ta, ganh đua cao thấp với ngươi. Đây quả thật là suy nghĩ trong lòng Tô Dịch. Hắn đối với con đường của kiếp thứ nhất cũng không hiểu biết, cũng không rõ kiếp thứ nhất rốt cuộc cường đại bao nhiêu. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, Tô Dịch mới chờ mong đi đấu một trận với đối phương. Nếu dung hợp đạo nghiệp cùng ký ức của đối phương, hiểu biết tất cả quá khứ của đối phương, đến lúc đó lại ra tay, không khỏi quá nhàm chán. Kiếp thứ nhất rõ ràng có chút kinh ngạc, sau đó nói. Mục đích ta chờ ở đây, ngươi cũng đoán được. Tô Dịch gật đầu, đôi mắt lặng yên trở nên sáng ngời. Ngươi thắng, toàn bộ của ta kiếp này, đều thuộc về ngươi. Ngươi thua, toàn bộ của ngươi, đều thuộc về ta. Trên khuôn mặt không một gợn sóng đó của kiếp thứ nhất hiếm thấy hiện lên mỉm cười. Ngươi ta vốn là một người, ngươi lại coi ta là đại địch suốt đời. Thật tốt. Tô Dịch cười lên, ta đấu với ta, mới nên lấy kẻ địch lớn nhất đối đãi, không phải sao? Kiếp thứ nhất gật đầu. Đại đạo tu hành, tất cả kẻ thù bên ngoài đều không sợ, đối thủ thật sự, vĩnh viễn là chính mình. Đây là cái gọi là phá giặc trong núi dễ, phá giặc trong lòng khó. Hắn vung tay áo bào, Vân Mộng thôn lặng yên biến mất. Cảnh tượng đỉnh Phong Thiên Đài, một lần nữa hiển hiện ra. Chu hư bổn nguyên như tinh hà lưu chuyển, ngàn vạn đại đạo như tinh tú lóe lên, bốn phía là hỗn độn mờ mịt vô tận. Một khắc này, kiếp thứ nhất chưa nói cái gì nữa, chỉ hướng về Tô Dịch làm ra một cái động tác mời. Tô Dịch thì hai tay ôm quyền, hành một đại lễ. Kính là kiếp thứ nhất. Kính cũng là chính mình. Sau đó, Tô Dịch chậm rãi đứng thẳng bóng người, trên khuôn mặt một mảng trong suốt, không một chút gợn sóng nào nữa. Ngay sau đó, lực lượng chu hư quy tắc tựa như tinh hà kia đồng loạt run lên, lập tức như lâm vào đình trệ, yên tĩnh bất động. Kiếp thứ nhất giơ tay lên, một đạo kiếm khí từ trong chu hư quy tắc hiện ra, xé rách hỗn độn tinh khung phân bố chư thiên vạn đạo, chém về phía Tô Dịch. Vẻn vẹn một kiếm, chỉ là thần vận của nó, thế mà so với định đạo giả bước vào con đường sinh mệnh lực lượng càng khủng bố hơn. Một kiếm này, trực tiếp giống như đánh vỡ giới hạn nào đó, bày ra một loại thế sắc bén coi trời bằng vung, đánh vỡ tất cả. Hỗn độn, thời không, đại đạo. Tất cả đều giống như ở dưới một kiếm này thành bài trí, trên trời dưới đất, một kiếm này thành ánh sáng duy nhất. Trên mặt Tô Dịch hiện lên một mảng kinh diễm, chiến ý xúc tích đã lâu trong lòng lập tức bị điểm bạo, ầm ầm phóng thích, sôi trào như thiêu đốt. Đây, chính là một trận chiến hắn trước mắt khát vọng nhất. Không có bất cứ sự do dự nào, Tô Dịch ống tay áo căng phồng, sải bước tiến lên, bàn tay như kiếm, như lấy tay kéo tinh hà, vung kiếm chém ra. Chu hư quy tắc tựa như tinh hà kia, thế mà thật sự bị một kiếm này kéo lên, sau đó theo một kiếm này chém xuống. Ầm. Phía trên Phong Thiên Đài, hỗn độn bổn nguyên chấn động, chư thiên vạn đạo nổ vang. Hai loại kiếm khí vô cùng bá đạo, ở trong nháy mắt đó va chạm, liền nhấc lên dòng lũ hủy diệt đủ để lan đến chư thiên vạn giới. Nếu xảy ra ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn phát một hồi hạo kiếp có thể xưng tận thế, thổi quét toàn bộ mệnh hà khởi nguyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mọi thứ xảy ra trước mắt đều bị che lấp ở trong vô tận chu hư phía trên Phong Thiên Đài này. Không ai có thể biết, không ai có thể phát hiện. Thậm chí, ngay cả một tia động tĩnh cũng không có. Dù là dẫn độ giả đứng ở đỉnh Hồng Mông Đạo Sơn chờ đợi, đối với trận kiếm đạo quyết đấu này cũng không phát hiện. Cuối cùng, một kiếm này của Tô Dịch chặn một kiếm của kiếp thứ nhất. Kiếp thứ nhất áo bào căng phồng, như vạn pháp bất xâm, siêu nhiên phía trên chư thiên vạn đạo, chưa từng chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Trong mắt hắn toát ra một chút nét kinh ngạc, nhẹ nhàng nói, kiếm thế quá mức thô ráp, điều khó được là kiếm y vô câu vô thúc, không có vướng bận, vì sao như thế? Tô Dịch cười nói, một chiêu này, tên gọi Vãn Tinh Hà, đến từ đại khoái tai kiếm kinh lúc ta ở nhân gian sáng lập. Hôm nay tranh phong với kiếp thứ nhất, vui sướng vô cùng, lòng có đại khoái tai, cho nên tùy tâm mà động, thi triển ra môn kiếm đạo truyền thừa sớm đã rất lâu chưa từng vận dụng này. Chính như kiếp thứ nhất nói, kiếm chiêu như vậy rất thô ráp. Nhưng kiếm ý mạnh mẽ trong đó, thì bổ toàn tất cả khiếm khuyết của kiếm chiêu, khiến một kiếm này bày ra uy thế cũng khác hẳn. Đấu với chính ta, lòng có đại khoái tai. Ở chỗ sâu trong con người kiếp thứ nhất hiện lên một sự vui vẻ. Chưa nói cái gì nữa, hắn cất bước lên không, tuy tay không tấc sắt, nhưng ý niệm khẽ động, liền có kiếm khí gào thét lao ra, kiếm ngân vang lanh keng, vang vọng hỗn độn. Kiếp thứ nhất lúc đỉnh phong nhất, rốt cuộc khủng bố bao nhiêu? Tô Dịch chỉ biết, kiếp thứ nhất suốt đời chưa từng thất bại. Lúc ở trước Phong Thiên Đài hỏi đạo, như vô địch. Khi ở vận mệnh bỉ ngạn, lấy thân phận đại lão ra ép cho hỗn độn sơ tổ khác đều ảm đạm. Càng mang thái sơ đến từ ngoài niết bàn hỗn độn trấn áp ở chúng diệu đạo khư, khiến Trần Tịch cha của Trần Phác khâm phục xưng hắn là đạo huynh. Khiến Lâm Tầm cha Lâm Cảnh Hoàng cảm phục đến nay. Tô Dịch ở trong lòng từng không chỉ một lần cân nhắc, kiếp thứ nhất rốt cuộc cường đại bao nhiêu. Nhưng thẳng đến giờ phút này thật sự quyết đấu với hắn, mới khắc sâu cảm nhận được loại khủng bố có mặt khắp nơi đó. Tiêu Tiễn sau khi sống ra kiếp thứ hai, tính mạng bổn nguyên không trọn vẹn, một thân đạo nghiệp kém xa trước kia. Nhưng kiếp thứ nhất thì khác, hắn sống ra kiếp thứ hai, quả thực mạnh đến một loại trình độ như vô địch. Mang cho Tô Dịch cảm giác áp bách, cũng xa không phải định đạo giả có thể so sánh. Điều này làm Tô Dịch bỗng nhiên có chút hiểu, vì sao năm đó rõ ràng có cơ hội cùng Trần Tịch, Lâm Tầm bước lên con đường sinh mệnh, nhưng kiếp thứ nhất lại từ chối. Không phải cao ngạo tự phụ, mà là chiến lực bản thân hắn đã mạnh đến một loại độ cao không thể tưởng tượng. Ít nhất, không phải định đạo giả vừa đột phá cảnh giới con đường sinh mệnh có thể so sánh. Chẳng qua, càng là như thế, càng khiến Tô Dịch cảm thấy thoải mái. Hắn đã quá lâu rồi chưa từng thể hội loại cảm giác áp bách không đâu không tới này, nhất là đối phương còn là kiếp thứ nhất của mình. Là kiếm đạo đệ nhất nhân cổ kim chư thiên tất cả mọi người công nhận. Tô Dịch cũng cất bước hư không, toàn lực ra tay. Thể xác và tinh thần không chút gợn sóng. Tất cả ý niệm, giai chuyên chú vào trong một trận chiến này. Hoàn toàn vong ngã. Ầm. Đại chiến trình diễn. Tô Dịch phóng thích tới cực điểm một thân đạo hạnh, không hề giữ lại mang kiếp trước kiếp này tu hành đến nay cảm ngộ, đều chút hết xuống. Chỉ thấy nơi bóng người hắn tới, kiếm ý theo đó khuếch tán, đảo loạn chu hư, xuyên thủng vạn đạo, dung chuyển hỗn độn. Loại phong phạm đó, ở lúc trước quyết đấu với định đạo giả hoàn toàn chưa từng hiển lộ. Nhưng mang đi so sánh, kiếp thứ nhất càng thêm đáng sợ. Hắn nhìn thấy sạch sẽ, lưu loát, đơn giản. Mỗi một kiếm đều có uy thế sắc bén phá sát tất cả, thế như trẻ tre, mang thế công của Tô Dịch lần lượt ngăn cản hóa giải. Hơn nữa ở trong kịch liệt tranh phong, ngắn ngủn trong mấy nháy mắt mà thôi, đã khiến trên người Tô Dịch xuất hiện rất nhiều vết kiếm. Máu tươi tung bay, nhưng Tô Dịch hoàn toàn không có cảm giác. Hắn sớm đã quên trời này, đất này, người này, bỏ xuống tất cả niệm tưởng, ngay cả thành bại sinh tử, đều đã vứt ra sau đầu. Giờ khắc này, hắn tựa như sau khi chịu kích thích rất lớn lâm vào đốn ngộ, kiếp trước kiếp này, đủ thứ trong quá khứ, tất cả cảm ngộ, tất cả kinh nghiệm, đều hóa thành kiếm trong tay, tận tình phóng thích. Trong tâm cảnh kia, càng như có một lò lửa đang sôi trào thiêu đốt, sinh ra ý phát tiết, phóng thích như bản năng. Đây là một loại cảnh giới vong ngã vô cùng kỳ diệu. Rõ ràng là một hồi kiếm đạo tranh phong hung hiểm khó lường, nhưng Tô Dịch lại như đang một mặt phóng thích tất cả con đường của mình, thành bại vinh nhục, sinh tử được mất, tất cả đều đã không quan trọng nữa. Trong lòng kiếm tu, chỉ có kiếm. Dẫn tới, Tô Dịch hoàn toàn chưa phát hiện, kiếm ý của mình không chỉ trở nên vô cùng thuần túy, một thân sinh cơ, đạo hạnh, tinh khí thần đó của mình cũng đều như ở trong lò luyện thiên truy bách luyện, trở nên thuần túy, cô đọng, như một thể. Tất cả cái này, bị kiếp thứ nhất thu hết đáy mắt. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Tô Dịch giờ phút này so với nói là đang liều mạng chém giết, không bằng nói là đang lấy mình để mài lưỡi kiếm. Cái gì sinh tử, cái gì thành bại, căn bản không quan trọng. Đó là một loại tâm ngộ đạo thuần túy, chí chân, là một loại chấp niệm cuồng nhiệt bắt nguồn từ sinh mệnh đối với kiếm đạo. Loại bản tâm này, kiếp thứ nhất cũng từng có được. Hắn chưa lên tiếng, cũng chưa từng cảm khái cái gì, chỉ có ở lúc ra tay, cũng không có bất cứ gì giữ lại nữa. Như liều mạng, tôn trọng lớn nhất đối với kiếm tu, chính là cho họ đáp lại mạnh nhất. Ta đấu với ta, muốn chiến thắng chính mình, tương tự cũng như thế. Kiếp thứ nhất khinh thường giữ lại, cũng sẽ không lỏng tay. Tất cả bố cục cùng chuẩn bị ở sau của hắn trước khi chuyển thế, rốt cuộc chờ được một ngày này, vô luận thành bại, vô luận kết quả gì, đều là vì chính hắn. Hắn thua, Tô Dịch chính là hắn. Hắn thắng, hắn chính là Tô Dịch. Đơn giản là ta kiếp trước, cùng ta kiếp này, đang tranh một cái cao thấp. Mà cái này, cũng có thể nói là bản ngã chi tranh. Khi một kiếm tu xuất kiếm, tự do như hít thở. Khi mỗi một kiếm chém ra, trong lòng sảng khoái tựa như uống rượu mạnh. Khi tất cả ý niệm đều hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có chiến đấu thuần túy nhất, đó là một loại cảnh giới như thế nào? Bản thân Tô Dịch là không cảm thụ được. Hắn đã hoàn toàn vong ngã. Ở trong trận kiếm đạo tranh phong cực kỳ đặc thù này, hắn so với kiếp thứ nhất, rõ ràng hơi thua kém một đoạn. Không ngừng bị đánh tan, trên người cũng không ngừng bị thương. Máu nhuộm áo dài. Nhưng ánh mắt hắn sáng ngời, một thân tinh khí thần như lò lửa sôi trào thiêu đốt. Mỗi một lần khi đạo bị đánh tan, ngược lại lại dẫn đầu khởi xướng tiến công. Đổi làm đối thủ khác, đã sớm chết đi. Cho dù là Phong Thiên Chi Tôn, cũng sớm bị giết chết không biết bao nhiêu lần. Dù sao, đó là kiếm của kiếp thứ nhất. Uy năng của mỗi một kiếm, đều có thể nháy mắt giết chết đối thủ. Nhưng Tô Dịch lại khác. Căn bản không cần hắn chuyển động ý niệm, lực lượng niết bàn liền như bắt nguồn từ bản năng tự nhiên mà vậy bắt đầu vận chuyển. Lần lượt chữa trị thương thế trên người hắn. Hơn nữa, theo kịch liệt chém giết, Tô Dịch bị thương tuy thê thảm nặng nề, nhưng một thân chiến lực kia lại đang lột xác rõ rệt. Chính như kiếp thứ nhất nói, Tô Dịch sau khi mang sinh tử nhìn phai nhạt, không lo thành bại, nghiễm nhiên đã tương đương mang trận chiến này coi là cơ hội mài lưỡi kiếm. Cũng chỉ có kiếm tu tâm tính thuần túy nhất, mới có thể làm ra chuyện điên cuồng mà lại kiên quyết như thế. Bởi vì, thế này tương đương mang kiếm đạo nhìn so với sinh tử càng nặng hơn, so với thành bại càng lớn hơn. Tự nhiên, biến hóa trên thân Tô Dịch cũng trốn không thoát pháp nhãn của kiếp thứ nhất. Ở trong trận đối chiến này, chu hư bổn nguyên tựa như tinh hà kia đều đang kịch liệt dung chuyển cuồn cuộn, tựa như bị đảo loạn. Chư thiên vạn đạo sớm bị áp chế không thể nhúc nhích, như hạng người phủ phục dưới đất, run rẩy thần phục. Vô tận hỗn độn kia ở đỉnh phong thiên đài, khắp nơi đều bị kiếm uy đáng sợ mà cấm kỵ tràn ngập. Đây là một kỳ quan không thể tưởng tượng. Như ở trong bổn nguyên của niết bàn hỗn độn trình diễn một trận quyết đấu kiếm đạo. Trận quyết đấu này có thể coi là một trận chiến đỉnh phong nhất trong năm tháng cổ kim, không có một trong những, cũng có thể coi là tranh đoạt mạnh nhất giữa kiếm tu từ thời đại tiên thiên hỗn độn đến nay, cũng có thể được xưng đứng đầu lịch sử, tuyệt đối có một không hai. Mà càng kỳ diệu là hai bên đối chiến vốn là cùng một người. Đây chính là ý nghĩa của ta đấu với ta, cũng là nguyên nhân Tô Dịch ngày xưa sở dĩ chưa từng mang bất cứ kẻ địch nào coi là mục tiêu. Bởi vì, kẻ hắn đời này muốn chiến thắng, chưa bao giờ là người khác, mà là kiếp thứ nhất cường đại đến gần như vô địch kia của mình. Đột nhiên, tốc độ xuất kiếm của kiếp thứ nhất trở nên thong thả ngưng trọng. Lúc trước xuất kiếm, như hào quang mờ mịt, lướt qua trong chớp mắt. Giờ phút này xuất kiếm, tựa như kéo ngọn núi lớn vô ngần. Bầu trời vạn cổ tỏa ra một đại thế mênh mông, dày nặng, nghiền áp tất cả. Uy năng lúc mỗi một kiếm chém ra, đều như tăng vọt gấp bội. Ầm. Một kiếm lại một kiếm chém ra, mỗi một kiếm đều mang Tô Dịch đánh tan, khiến hắn bị thương nặng, tốc độ chữa trị của một thân lực lượng niết bàn kia của hắn, đều đã sắp không theo kịp trình độ bị thương nghiêm trọng. Dẫn tới chỉ trong mấy nhịp thở, đạo thể của Tô Dịch cũng đã tàn phá thê thảm nặng nề, máu thịt be bét. Nhưng kiếm ý ở trên người hắn tỏa ra, lại càng thêm cô đọng thuần túy, trực tiếp giống như so. Với mỹ ngọc tinh thuần nhất thế gian còn sạch sẽ hơn, mơ hồ tỏa ra một loại thần vận mờ mịt khó có thể nói bằng lời. Thiên địa có vẻ đẹp to lớn ở trong không lời. Một thân kiếm ý này của Tô Dịch thuần túy, cũng bày ra một loại vẻ đẹp to lớn không lời nào mô tả được. Vẻ mặt bình tĩnh không một gợn sóng dao động kia của kiếp thứ nhất, rốt cuộc đã xảy ra một tia biến hóa vi diệu. Một khắc này, đạo tâm của hắn bị xúc động, nhớ tới mình lúc trước khi chuyển thế, trấn áp Thái Sơ. Hắn khi đó, kiếm đạo cũng đã thông huyền vong cơ, ta diễn tạo hóa. Mỗi một kiếm tùy ý chém ra, tựa như kiếm thuật mạnh nhất thế gian. Không cần lấy bất cứ đại đạo nào để so sánh. Cũng không cách nào so sánh. bởi vì kiếm ý như vậy, bản thân đã là một loại đạo vượt qua tạo hóa, đánh vỡ tất cả gông xiềng xiềng xích. Cái này, gọi là thông huyền vong cơ. Kiếm tâm thông suốt, đánh nát tất cả hàng rào không thuộc về kiếm đạo, do đó khiến kiếm đạo thuần túy đến một loại trình độ đoạt hết tạo hóa, ta diễn tạo hóa. Đến lúc này, không cần bí pháp thần thông gì, cũng không cần mượn chu hư quy tắc gì, nơi mũi kiếm chỉ, không có gì không thể phá, không đạo nào không thể diễn. Cho nên có thể vô pháp vô thiên. Lúc trước kiếp thứ nhất mở vân mộng trạch là pháp ngoại chi địa, chính là loại cảnh giới thông huyền vong cơ, ta diễn tạo hóa này. Thiên đạo lại như thế nào, ta chém ra một kiếm, tự có thể khai thiên một đường. Mà lúc này, Tô Dịch bị thương đã thê thảm nặng nề đến mức tột đỉnh, rõ ràng cũng đã tìm hiểu khám phá một kiếm đạo bí cảnh này. Nhưng, đối với kiếp thứ nhất mà nói, thế này cũng chưa đáng nói cái gì. Hắn từng thấy, cũng từng đạt đến, liền chưa nói là hiếm lạ. Nếu Tô Dịch chỉ có năng lực như thế, kiếp thứ nhất sẽ không cảm thấy thất vọng, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới có bao nhiêu kinh hỉ. Nhiều nhất cũng chỉ là mình thứ hai. Tâm niệm chuyển động, kiếp thứ nhất ra tay chưa từng có bất cứ điều gì giữ lại. Hầu như là dưới một kiếm, đã hoàn toàn đánh tan một thân kiếm ý kia của Tô Dịch. Theo sát sau đạo thể, thần hồn cùng tính mạng bổn nguyên của Tô Dịch đều bị đánh tan dưới một kiếm này. Mưa hào quang tung bay đầy trời. Kiếp thứ nhất nhìn một màn này, trong mắt hiện lên một tia buồn bã. Luân hồi chín kiếp, rốt cuộc bước lên một con đường hoàn toàn khác với mình. Nhưng kết quả là, tựa như vẫn chưa như mình suy nghĩ, có thể kiếm chỉ con đường cao hơn, mang cho mình một hồi ngạc nhiên lẫn vui mừng. Vạn cổ chìm nổi, luân hồi đến đây, chẳng lẽ chung quy không thể thực hiện được. Nếu như thế, chẳng phải ý nghĩa, mình lựa chọn xuất phát từ luân hồi, trải qua tất cả truy cầu, chung quy vẫn là công dã tràng. Kiếp thứ nhất than khẽ một tiếng, tăng thêm Tịch Liêu. Nếu muốn chứng đạo con đường sinh mệnh, sớm ở trước khi chuyển thế, hắn đã có cơ hội. Sở dĩ lựa chọn luân hồi trùng tu, đơn giản là mưu đồ lớn hơn nữa. Trong một trận chiến này, nếu Tô Dịch phàm có thể ở trong quyết đấu áp chế hắn một bậc, cho dù không thể đánh bại hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Nhưng bây giờ, đôi mắt kiếp thứ nhất đột nhiên co lại. Ngay sau đó, liền thấy trong mưa hào quang tung bay đầy trời kia, bóng người Tô Dịch vậy mà lại tái hiện đúc lại. Trong nháy mắt mà thôi, đã khôi phục như lúc ban đầu. Không, một thân khí tức kia rõ ràng so với trước đó càng cường đại hơn. Một thân kiếm ý kia cũng đã thuần túy đến một loại trình độ không thể tưởng tượng. Một màn ngoài dự liệu này khiến tâm thần kiếp thứ nhất bị xúc động, lập tức dâng lên ngạc nhiên lẫn vui mừng khó có thể nói thành lời. Từ chết thành sống, hết cùng lại thông. Cái này tựa như không phải chỉ là diệu dụng của Niết Bàn. Sau đó, đôi mắt kiếp thứ nhất đột nhiên nhìn về phía chỗ sâu trong hỗn độn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sinh cơ của toàn bộ Niết Bàn hỗn độn, ở lúc này kết hợp cộng hưởng với một thân sinh cơ của Tô Dịch, làm Tô Dịch tựa như hóa thân thành một trái tim của Niết Bàn hỗn độn, trở thành chúa tể nắm giữ sinh cơ của Niết Bàn hỗn độn. Lại nhìn trên người Tô Dịch, trong kiếm ý thuần túy vô cùng kia, mơ hồ hiện ra một bánh xe ánh sáng kỳ dị. Bánh xe ánh sáng lục tục lộ ra luân hồi, Niết Bàn, huyền khư vân vân các đại đạo dị tượng, trong đó lại có hỗn độn sinh ra, khai thiên tích địa, vạn tượng thay đổi, thế sự chìm nổi vân vân các cảnh tượng chu hư thế giới diễn biến. Thẳng đến về sau, trong những cảnh tượng này lại diễn hóa ra chúng sinh, chư thiên vạn linh, lộ ra sinh tử luân chuyển, hư thật, luân phiên vân vân các cảnh tượng cấm kỵ. Thẳng đến cuối cùng, tất cả dị tượng này đều hóa thành một vầng sáng hỗn độn mờ mịt thần bí, lưu chuyển ở trong một thân kiếm y kia của Tô Dịch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kiếm ý vốn thuần túy vô cùng, lập tức giống như có được linh hồn cùng sinh mệnh. Đây là trong mắt kiếp thứ nhất nở rộ thần quang, lần đầu tiên động dung, lần đầu tiên lộ ra nét giật mình. Cũng là lần đầu tiên cảm thấy bất ngờ. Phàm ta thấy, đều tầm thường. Nếu chưa từng thấy, tự nhiên vượt qua lịch duyệt nhận biết suốt đời của mình. Lúc trước người đánh bại định đạo giả kia, chính là dùng lực lượng bực này. Kiếp thứ nhất chủ động mở miệng. Tô Dịch gật gật đầu, lúc ấy chỉ chạm vào bậc cửa một chút, mà bây giờ, đã đặt chân trong bậc cửa, đã có thể thân hóa Niết Bàn, ta tức Niết Bàn tức ta. Nói xong, Tô Dịch nâng lòng bàn tay. Mệnh thư hiện ra, lại hóa thành một luồng lực lượng Niết Bàn tan rã ở chỗ lòng bàn tay Tô Dịch. Bảo vật này, đã dung nhập trong một thân sinh cơ của hắn, lại tuy hai mà một. Bởi vì một thân lực lượng đạo hạnh kia của Tô Dịch, sớm đã có thể tùy tâm sở dục diễn hóa ra bản chất diệu đế của mệnh thư. Đây mới là chúa tể vận mệnh thật sự, cũng có thể coi là chúa tể Niết Bàn. Tô Dịch nói xong, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Chẳng qua, cái này còn chưa đủ, đợi sau khi ta đặt chân con đường sinh mệnh, cảm nhận được diệu đế sinh mệnh thật sự, ta tự có biện pháp thực hiện một hồi đại Niết Bàn bản ngã tính mạng, hoàn toàn siêu thoát ở ngoài Niết Bàn hỗn độn. Kiếp thứ nhất lộ ra vẻ mặt suy nghĩ. Hồi lâu sau, hắn như có chút suy nghĩ, nói, từ chỗ chúng sinh ngộ đạo. Không sai. Tô Dịch giật mình nhìn kiếp thứ nhất một cái, không ngờ đối phương thế mà liếc một cái nhìn thấu bí mật này. Sau đó, hắn thản nhiên nói, chúng sinh tín ngưỡng, không phải thứ ta cầu, chúng sinh chi ý, mới là đạo ta cầu. Kiếp thứ nhất nói, quả nhiên, cũng không thoát được quan hệ với ba chí nguyện to lớn ngươi lập ra, thực không tồi, cũng là một con đường ta lúc còn sống chưa từng truy cầu đến. Trong lời nói khó giấu đi ý thưởng thức. Tô Dịch cười cười, nói, chúng sinh tức chỗ sinh cơ của thiên địa, cũng là thể hiện sinh cơ của niết bàn hỗn độn, ngươi không phải không nhìn thấy, mà là vẫn luôn nhìn thấy, lại bởi vì đứng quá cao, xem nhẹ chúng sinh tầm thường nhất có thể thấy được kia của thế gian mà thôi. Đoạn lời này, là Tô Dịch có cảm khái mà phát ra. Đạo hạnh càng cao, đứng liền càng cao. Sau khi nhìn thấu bản chất huyền bí của chư thiên vạn giới, thế sự chìm nổi, sẽ cảm thấy tất cả đều rất buồn tẻ vô vị. Cho nên, có cảm giác ở nơi cao không khỏi bị lạnh. Các tu đạo giả kia ở thế gian này, người nào không như vậy? Cứ xem trong Hồng Mông cấm vực này, các phong thiên chi tôn, Hồng Mông chúa tể kia, vì đại đạo của mình, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm chỗ cao. Vì chấp niệm trong lòng, không tiếc ở Hồng Mông cấm vực này khổ sở chờ vạn cổ năm tháng, cũng chưa từng thật sự cúi người xuống, đi một chút ở trong chúng sinh lăn lộn ở tầng dưới chót thế gian. Cho dù thật sự có kẻ nghĩ cho chúng sinh, hoặc là vì cô đọng lực lượng tín ngưỡng chúng sinh, hoặc tựa như định đạo giả, cho dù tiêu trừ tiên họa cho chúng sinh, cuối cùng cũng chỉ là vì đúc lại trật tự thiên hạ. Hầu như không mấy ai, chịu từ sâu trong nội tâm lấy một loại tâm cảnh cắm rễ chúng sinh, đi nói chuyện với các phàm phu tục tử nhỏ bé như con kiến kia. Tự nhiên cũng chưa từng có ai nghĩ tới, ở trong chúng sinh kia cất giấu vô thượng đại đạo. Kiếp thứ nhất từng đứng ở chỗ cao nhất của chư thiên. Cả đời tự phụ, cả đời đều là truyền kỳ. Nhưng cũng bởi vậy, chưa từng thật sự lãnh hội được phong cảnh tốt đẹp ở chỗ thấp nhất chư thiên. Đoạn lời đó của Tô Dịch khiến kiếp thứ nhất trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn gật đầu nói, thì ra là thế, thụ giáo rồi. Tô Dịch không khỏi giật mình. Hắn cũng không thể tưởng tượng, từ trong miệng kiếp thứ nhất có thể nói ra thụ giáo lời khiêm tốn như vậy. Kiếp thứ nhất thì vui vẻ nói, kế tiếp, nhân lúc tinh thần đang cao nhất quyết thắng bại là được. Tô Dịch gật đầu nói, được. Ẩm, thiên địa rung lên, hỗn độn cuồn cuộn. Kiếp thứ nhất dẫn đầu xuất kiếm, kiếm ý của hắn lại một lần nữa xảy ra biến hóa, trở nên xa vời, như thiên đạo vô hình. Nhưng kiếm ý cỡ đó, lại có mặt khắp nơi, không đâu không tới, so với trước đó mạnh hơn, khủng bố hơn. Tô Dịch khẽ nhíu mày, rõ ràng cảm nhận được kiếp thứ nhất bắt đầu dốc hết toàn bộ hạ tử thủ. Hắn không khỏi cười dài một tiếng, cũng không do dự nữa, tận tình thi triển một thân kiếm đạo. Một kiếm ngang trời, tinh hà cuộn ngược, trong kiếm ý vô cùng thuần túy kia, mơ hồ có một phần đại thế không cách nào hình dung. Mà kiếm chiêu, vẫn như cũ là vãn tinh hà. Ngã hữu nhất kiếm vãn tinh hà, khuynh thiên phúc diệt đãng phàm trần. Đại chiến trình diễn. Mà từ một khắc này, trên thân của cả Tô Dịch cùng kiếp thứ nhất đều lục tục xuất hiện thương thế, giết tới mức tối tăm trời đất, cân sức ngang tài. Tô Dịch một lần nữa đắm chìm ở trong loại tình cảnh hoàn toàn vong ngã, thông huyền vong cơ kia, chuyên chú vào đạo, chuyên chú vào kiếm, không có tạp niệm nữa. Mà ở trong tay hắn, thi triển vẫn là đại khoái tai kiếm kinh ở nhân gian giới một tay sáng lập ra. Tinh túy của môn kiếm quyết này, ở tự tại tiêu giao như gió, vô câu vô thúc, đã có mặt khắp nơi, lại không lỗ nào không vào, không vướng bận. Nếu dùng một câu để hình dung, đó là một mình nuốt hết hạo nhiên, khí, thở ra cả đời gió khoái thay. Lúc ở nhân gian tu hành, có lẽ đạo hạnh thấp kém, nhưng Tô Dịch là tự tại, vô câu vô thúc, nơi mũi kiếm chỉ, đánh vỡ tất cả, mặc cho trời sụp đất nứt, một kiếm chém nó là được. Khi đó, vô luận tâm cảnh và trí tuệ, ngược lại đều có tiêu sái cùng thong dong đại tiêu giao, đại tự tại. Cho nên, mới có thể sáng lập ra đại khoái tai kiếm kinh bí pháp bực này. Quả thật, ở hôm nay nhìn, kiếm chiêu rất thô giáp, nhưng tâm tính và khí phách trong đó chất chứa, lại là Tô Dịch suốt đời truy cầu. Thẳng đến hôm nay, những tâm tính và khí phách kia trong kiếm chiêu truy cầu, đều đã lần lượt lộ ra. Một kiếm vãn tinh hà, liền thật sự kiếm vãn tinh hà. Không phải so sánh, là thật sự có thể khuynh thiên phúc địa quét phàm trần. Kiếm chiêu như vậy, đã sớm đánh vỡ cách cũ, siêu thoát chiêu thức mà kết hợp với tâm cảnh cùng đạo hạnh của Tô Dịch hôm nay. Cho nên, uy năng cỡ đó cũng có thể nói hóa mục nát thành thần kỳ, hiển hóa ra kiếm đạo thần uy chưa bao giờ có. Kiếp thứ nhất lại đánh tới một kiếm, như núi biển lướt ngang, bao trùm trên trời dưới đất. Tô Dịch tùy tay chém ra một kiếm. Ngã hữu nhất kiếm phách sơn hải, phân nhiễu như triều tòng thử thệ. Nơi lưỡi kiếm tới, phá núi ngăn biển, tất cả vướng bận trở ngại đều như thủy triều trôi đi. Trong chém giết cỡ này, Tô Dịch không chỉ hoàn toàn vong ngã, liên quan cũng chưa từng phát hiện chiến cuộc đã sớm biến hóa. hắn cùng kiếp thứ nhất đều đã bị thương chồng chất. Điểm khác nhau là, hắn giờ phút này đang chủ động xuất kiếm, từng chút một áp chế mũi nhọn thuộc về kiếp thứ nhất. Xu thế công thủ cũng vậy. Ở dưới kiếm của Tô Dịch, Diệu Đế của Đại Khoái Tai Kiếm Kinh, cũng theo tâm cảnh cùng đạo hạnh của hắn biến hóa xảy ra biến hóa tiến bộ nhanh chóng. Ngã hữu nhất kiếm thiêu nhật nguyệt, chư thiên quang minh chiếu ngã hoài. Khi kiếm khí gánh lên nhật nguyệt trên trời, tất cả ánh sáng thế gian, tất nhiên là do một kiếm chiếu khắp thiên hạ. Ngã hữu nhất kiếm hoa thanh trọc, sinh tử huyễn diệt cầu vãng hĩ. Khí trong bay lên thành trời, khí đục chìm xuống thành đất, trong đục cũng đại biểu sinh cơ cùng tử khí của con người. Dưới một kiếm, phân chia sinh tử huyễn diệt, uy năng cỡ đó, lại nào phải kiếm chiêu tầm thường có thể so sánh. Nhất kiếm du thập phương, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền. Nhất kiếm chảm khối lũy, thổ tẫn tâm trung bất bình ý, Đại Khoái Tai Kiếm Kinh chỉ 6 chiêu, nhưng ở dưới kiếm Tô Dịch lúc này, lại đã diễn biến ra vô tận diệu đế, vô tận thần vận, vô tận kiếm ý. Toàn bộ Hồng Mông cấm vực, tựa như một chữ mệnh. Thiên địa hai cấp núi cùng khe núi cửa vào, là hai cái miệng của chữ mệnh. Hồng Mông đạo sơn là nét ngang trong chữ mệnh. Phong Thiên Đài tựa như nhân phía trên chữ mệnh. Mà Tô Dịch giờ phút này tựa như ở chỗ đỉnh cao nhất của chữ nhân xuất kiếm, cũng tương đương đứng ở phía trên chữ mệnh xuất kiếm. Đây có lẽ mới là huyền bí thật sự của chúa tể vận mệnh, là sau khi mang niết bàn đẩy đến cực điểm, mang sinh cơ của niết bàn hỗn độn dung hợp vào một thân, lại lĩnh ngộ được kiếm đạo chân lý thông huyền vong cơ, ta diễn tạo hóa, mới có thể nắm giữ sức mạnh to lớn vô thượng. Tô Dịch hoàn toàn không biết, hỗn độn chu hư, chư thiên vạn đạo kia, đều ở trong một thân kiếm ý đó của hắn chấn động, rung chuyển, như run bần bật. Hắn trong mỗi một nhịp thở kia sinh ra nhịp điệu đại đạo, đều khiến Phong Thiên Đài theo đó nổ vang không thôi, như cộng hưởng. Kiếp thứ nhất thu hết vào mắt tất cả cái này, trên khuôn mặt dần dần hiện ra một phần biểu cảm phức tạp khó có thể ức chế. Là vui sướng từ đáy lòng, cũng là một loại buồn bã nói không nên lời. Ta đấu với ta, vô luận là hắn hay Tô Dịch, chung quy phải phân ra thắng bại, cũng chung quy phải phân ra bản ngã vì ai. Nhất định không có khả năng lưỡng toàn. Thế gian cũng chưa bao giờ có cách lưỡng toàn, không phụ Như Lai không phụ nàng. Chiến lực như vậy, quả thực đã vượt qua ta dự kiến, vượt qua mong đợi của ta, không uổng công ta lúc trước lựa chọn luân hồi chuyển thế. Kiếp thứ nhất thầm nghĩ, chẳng qua. Chiến lực như vậy, chung quy vẫn không đủ, không thể một kiếm chấn áp ta, chung quy không đủ viên mãn. Ở trong chiến đấu suốt đời kiếp thứ nhất, luôn luôn cầu một kiếm giết địch. Như thế, mới sảng khoái, cũng sạch sẽ lưu loát. Ở trong một đoạn năm tháng đó kiếp thứ nhất còn chưa đặt chân đứng đầu thế gian, hắn quả thực từng có rất nhiều lần chưa từng một kiếm giết địch. Đơn giản hai nguyên nhân. Một là chiến lực còn chưa đủ mạnh. Một là không muốn giết họ. Thẳng đến khi đứng trên đỉnh thế gian kẻ thật sự có thể ở dưới một kiếm của hắn mà không chết, đã có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đối với kiếp thứ nhất mà nói, đây chung quy vẫn là một sự tiếc nuối. Nếu có thể một kiếm mang nhân vật có thể đếm trên đầu ngón tay kia đánh bại hết, mới tính là kiếm đạo đắc ý nhất. Trước mắt, trong một trận chiến này của Tô Dịch cùng hắn, quả thực đã có lực lượng nghịch chuyển. Nhưng đối với kiếp thứ nhất mà nói, nếu Tô Dịch có thể có được thực lực một kiếm chấn áp mình, vậy không thể nghi ngờ càng tốt. Thôi được, ở thời khắc cuối cùng này, tạm xem hắn có thể dưới một kiếm này của ta, lên như diều gặp gió, hoàn toàn siêu thoát hay không. Tâm niệm chuyển động, kiếp thứ nhất làm ra quyết đoán. Ngay sau đó, áo bào của hắn căng phồng, bóng người chợt thiêu đốt, hóa thành một đạo kiếm khí. Dốc hết tính mạng bổn nguyên cùng đạo hạnh của hắn. Ngay cả tất cả ý niệm, đều chút vào trong một kiếm này. Vì thế, toàn thân kiếp thứ nhất hóa thành một kiếm cuối cùng này. Một tích tắc này, Phong Thiên Đài kịch liệt lay động, hỗn độn chu hư lập tức ảm đạm xuống. Chỉ có một kiếm cuối cùng này của kiếp thứ nhất, trở thành ánh sáng duy nhất của chu hư thập phương. Cũng là một tích tắc này, Tô Dịch hoàn toàn vong ngã như gặp kích thích rất lớn. Chiến ý từ khi quyết đấu bắt đầu đã ở trong ngực như sôi trào thiêu đốt, tựa như núi lửa xúc tích đã lâu, ầm ầm bùng nổ. Toàn bộ đạo hạnh suốt đời, đều một hơi chút vào trong một kiếm. Khi hai loại một kiếm quyết tuyệt hoàn toàn khác nhau, lại đều có thể xưng mạnh nhất này chém ra, phía trên Phong Thiên Đài kia, hỗn độn chu hư giống như vỡ ra. Phía trên Phong Thiên Đài, hỗn độn bổn nguyên, chu hư quy tắc, chư thiên vạn đạo, tất cả đều lâm vào trong một loại cảnh tượng như sụp đổ, tịch vô, hủy diệt. Hồng Mông Thiên Vực, Tạo Hóa Thiên Vực, Xâm La Thiên Vực, Vận Mệnh Thiên Vực. Ở chỗ sâu trong bầu trời toàn bộ Mệnh Hà Khởi Nguyên bốn đại thiên vực, trong thiên cơ bị che lấp kia, ở lúc này vang lên một chuỗi tiếng kiếm ngân leng keng. Thế gian tất cả kiếm tu đều cả kinh, dừng động tác trong tay, ở trên thân mỗi người bọn họ, một thân kiếm ý như thần tử bái phục. Tất cả kiếm của thế gian, vô luận là phàm trần kiếm, hoặc là phi kiếm, tiên kiếm, đạo kiếm, hồ lô dưỡng kiếm, hay kiếm linh, kiếm hồn vân vân, đồng loạt cộng hưởng. tiếng kiếm ngân vang vọng trên trời dưới đất. Trừ kiếm tu, tất cả tu đạo giả thế gian Mệnh Hà khởi nguyên này, mạnh như Hồng Mông chúa tể, nhỏ bé như tu sĩ phàm trần, tất cả đều sinh ra kinh hoàng cùng sợ hãi khó có thể áp chế. Đó là một loại uy hiếp vô hình, như tận thế sắp buông xuống, đại họa lâm đầu. Tiếng kiếm ngân thật khủng khiếp. Trước Hồng Mông đạo sơn, một thân kiếm ý của Tôn Nhương như không chịu khống chế cuồn cuộn lên, bản mạng đạo kiếm trên người rung lên ong ong, như rên rỉ. Trên khuôn mặt Tôn Nhương hiện lên một sự rung động không thể áp chế. Chỉ là từ trong thiên cơ tiết lộ ra một tiếng kiếm ngân vang mà thôi, đã có kiếm uy như thế, đây nên là một loại vô thượng kiếm đạo như thế nào? Trên phong thiên đài kia, lại đang trình diễn một trận chiến khủng bố cỡ nào? Trong lòng Hắc Cẩu cũng sinh ra bối rối không ức chế được, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Tôn Nhương, nó nhất thời an tâm. Thì ra gã này cũng bị kinh động, vậy mình liền không tính là mất mặt. Thực ra, Hồng Mông chúa tể nơi xa vẫn luôn xem cuộc chiến, cũng đều giống với Hắc Cẩu, ở dưới một tiếng kiếm ngân kia, trong lòng sinh ra kinh sợ khôn kể. Tiếng kiếm ngân còn vang vọng, cái này rốt cuộc ra từ bút tích của ai? Chẳng lẽ nói, có liên quan với Tô Đạo Hữu? Huyền Hoàng thần tộc, vẻ mặt hoàng thế cực đầy kinh nghi. Tố Uyển Quân ngẩn ngơ nhìn chỗ sâu trong bầu trời, cho dù cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng nàng lại tựa như biết rõ đang trình diễn cái gì, trên khuôn mặt nổi lên một phần hoảng hốt khó có thể nói nên lời. Đó không phải một tiếng kiếm ngân, mà là hai. Một tiếng kiếm ngân trong đó, nàng đã quá quen thuộc, rõ ràng đến từ đại lão gia. Mà một tiếng kiếm ngân khác, tỏ ra rất xa lạ, nhưng Tố Uyển Quân dựa vào trực giác liền kết luận, đó tất nhiên là đến từ Tô Dịch. Chẳng lẽ nói, chính mình đang quyết đấu với đại lão gia? Cái này tỏ ra rất hoang đường, truyền ra nhất định sẽ không có ai tin. Dù sao ai cũng rõ đại lão gia kiếm đế thành đã sớm chuyển thế trùng tu. Nhưng Tố Uyển Quân lại không cho rằng như vậy. Rất sớm trước kia, nàng đã biết con đường chuyển thế trùng tu của Tô Dịch, cuối cùng sẽ cùng kiếp thứ nhất của bản thân là một cái kết thúc triệt để. Mà bây giờ, chuyện như vậy rõ ràng đang trình diễn. Đối với Tố Uyển Quân mà nói, một trận chiến này vô luận thành bại, đều không quan trọng, bởi vì đó chung quy là đại lão gia cùng chuyển thế chi thân của mình đang quyết đấu. Vốn chính là một người, làm sao phải phân biệt? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước kết giới chúng huyền minh ước biến thành, tiểu lão gia một mình một người canh giữ ở nơi đó đột nhiên sửng sốt. Đạo kiếm bản thể của hắn đang chấn động nổ vang. Điều này ý nghĩa cái gì, tiểu lão gia sao có thể không rõ? Một trận kiếm đạo quyết đấu bị che giấu ở trong thiên cơ, lại ở trong một kiếm kịch liệt tranh phong cuối cùng kia tiết lộ ra một luồng kiếm ngân vang. Người đời không biết chân tướng trận chiến này, nhưng cái này đã đủ để cho thấy. Một kiếm cuối cùng kiếp thứ nhất cùng Tô Dịch đều tự chém ra là khủng. Bố cỡ nào? Chẳng qua, chỉ trong nháy mắt mà thôi, một luồng kiếm ngân vang tiết ra kia đã yên lặng xuống. Tất cả trở về yên tĩnh. Mà ở trên phong thiên đài, sương mù hỗn độn dung chuyển sụp đổ kia dần dần yên lặng, chư thiên vạn đạo tựa như tinh tú ở trong cuồng phong rải rác bay xuống, lúc sáng lúc tối. Tô Dịch thân thể tàn phá, gian nan lấy hai tay chống kiếm, như thế mới chống đỡ cuối cùng chưa ngã xuống. Hắn áo bào xanh nhuốm máu, mái tóc dài hỗn độn xóa tung, gương mặt trắng bệch trong suốt, một thân sinh cơ ảm đạm như nến tàn trong gió. Tựa như có thể tắt bất cứ lúc nào. Hắn há mồm thở phì phò, sau một lúc lâu mới giọng khàn khàn nói, ta, thắng rồi. A, thanh âm quanh quẩn trên phong thiên đài, tựa như bản thân cũng không dám tin, mang theo một tia chần chờ. Nơi xa, bóng người kiếp thứ nhất đã hóa thành một bóng dáng mờ mịt hư vô, tựa như chỉ cần một làn gió núi nhẹ nhàng thổi. Liền có thể khiến hắn tan thành mây khói. Hắn cười nhìn Tô Dịch xa xa chống kiếm mà đứng, như thấy được bộ dáng mình lúc trước chờ mong trở thành nhất. Hoa có ngày nở lại, người không còn thiếu niên nữa. Nhưng đã có luân hồi, người cũng có thời điểm hoa bỉ ngạn lại nở. Không tồi. Thật không sai. Cuộc đời này việc sảng khoái nhất, nên như thế. Kiếp thứ nhất nâng tay chộp một cái, trong chư thiên vạn đạo, một bầu rượu mạnh lấy đại đạo bổn nguyên ngưng tụ thành nhẹ nhàng rơi vào trong tay. Hắn giơ bầu rượu, xa xa hướng Tô Dịch ra hiệu. Tô Dịch sửng sốt, không phải sớm đã cai. Kiếp thứ nhất ngửa đầu uống cạn rượu trong hồ lô, lúc này mới nói, ta cao hứng. Tô Dịch nghẹn lời. Kiếp thứ nhất dương mắt nhìn lên, ở chỗ sâu trong chu hư kia, không biết khi nào đã lộ ra một dòng sông hỗn độn, một cái cây to cắm rễ trong đó, cành lá tràn ngập khí tức sinh mệnh dày nặng. Vị trí Tô Dịch đặt chân, ở dưới dòng sông hỗn độn kia. Khi hoa nở, bướm tự tới. Kiếp thứ nhất cười dài một tiếng, bóng người của hắn lặng yên biến mất. Tô Dịch nhất thời ngẩn ra, buồn bã như mất mát. Đỉnh phong thiên đài, chỉ còn một mình Tô Dịch, khắp nơi đều là hỗn độn mờ mịt vô tận, khiến một bóng người cô đơn kia của hắn tỏ ra đặc biệt cô độc. Thời gian trôi qua từng chút một. Hắn lại nghỉ chân ở tảng đá kia, trầm mặc thật lâu. Có lẽ, chính bởi vì từng cảm nhận mùi vị ở nơi cao không khỏi bị lạnh, hắn mới thích nhất hành tẩu ở trong vạn trượng hồng trần, phàm tục nhân gian kia. Khói lửa nhân thế, luôn có một loại lực lượng kỳ diệu an ủi lòng người. Ta đấu với ta, vô luận thắng thua, đều là bản ngã. Cũng không biết bao lâu, Tô Dịch thấp giọng lẩm bẩm lên tiếng. Trận kiếm đạo tranh phong này, mình đã thắng. Nhưng kiếp thứ nhất cũng chưa thua. Bởi vì, chấp niệm hắn lúc trước chuyển thế trùng tu, đó là có một ngày có thể có cơ hội đặt chân con đường càng cao hơn. Mà bây giờ, hắn đã thấy được. Như thế, thua kiếm đạo tranh phong lại làm sao? Ít nhất, ở trên truy cầu luân hồi chuyển thế đã thắng. Tô Dịch thở dài một hơi, một đạo kiếm khí hai tay chống tiêu tán, nâng tay lấy ra một bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm. Trước khi quyết đấu, hắn cùng kiếp thứ nhất nói chuyện cũng không nhiều. Khi quyết đấu kết thúc, cũng chỉ uống rượu một lát, nói hai ba câu chuyện phiếm. Nhưng Tô Dịch biết rõ, không phải kiếp thứ nhất tiếc chữ như vàng, cũng không phải mình không kịp dò hỏi cái gì, mà là đã không cần nói cái gì nữa. Chỉ cần mình dung hợp đạo nghiệp kiếp thứ nhất, tất cả đều có thể hiểu rõ trong lòng, lại nào cần nói cái gì nữa. Kiếp thứ nhất tự nhiên cũng rõ những thứ này. Tô Dịch vừa uống rượu, ánh mắt vừa nhìn bốn phía. Chỗ cao của Chu Hư kia, có dòng sông hỗn độn lưu chuyển, đó là sinh mệnh bổn nguyên. Bốn phía phong thiên đài này, có hỗn độn bổn nguyên quanh quẩn, có chư thiên vạn đạo như tinh tú thoát ẩn thoát hiện. Nơi phóng mắt có thể đạt tới, đại đạo làm bạn, đạo ta không cô đơn. Tô Dịch cười lên. Đúng vậy, đạo ta không cô đơn. Tô Dịch vung tay áo bào. Vân Mộng Thôn hiện ra. Mà bóng người Tô Dịch thì đã xuất hiện ở trong đình viện nhà Tiêu Tiễn. Tiêu Dung đang may vá quần áo, một ngọn đèn mờ nhạt, chiếu khuôn mặt nàng tràn đầy nhu hòa. Tô Thanh Vũ đã sớm ngủ say ở trên giường. Tất cả đều yên tĩnh như vậy. Tô Dịch đi lên trước, lặng lặng nhìn Tiêu Dung. Cuộc đời bi hoan, đều có mệnh số. Lúc trước vì bù lại tiếc nuối của tỷ đệ Tiêu Dung cùng Tiêu Tiễn, Tô Dịch dốc hết thủ đoạn, để tỷ đệ hai người lấy loại phương thức đặc thù này sống sót. Mà nay, khi thật sự cảm ngộ được chúng sinh chi ý, Tô Dịch mới phát hiện, hành vi của mình tương tự với cách làm tốt cho chúng sinh của định đạo giả. Chung quy chỉ là xuất phát từ ý nghĩ của mình mà làm như vậy, mà chưa từng thật sự đi tôn trọng bản nguyện của Tiêu Dung cùng Tiêu Tiễn. Cái này không đúng. May mắn, lúc trước hắn làm như vậy, để lại một chiêu. Cũng may mắn, hôm nay còn có cơ hội bổ cứu. Tô Dịch trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng quyết định tán gẫu với Tiêu Dung một chút, cho đối phương một cơ hội biết rõ chân tướng, làm ra quyết đoán của bản thân. Bóng đêm yên tĩnh, ánh đèn tối tăm. Tiêu Dung sau khi trải qua chấn động, ngơ ngẩn, bàng hoàng lúc ban đầu, lâm vào trong trầm mặc thật lâu. Tô Dịch chưa thúc giục, tĩnh tâm chờ đợi. Lúc trước hắn vẫn chưa nói cái gì với Tiêu Dung, chỉ là mang chân tướng một hồi vạn cổ sát cục kia, cùng với các thủ đoạn bổ cứu mình làm, đều lần lượt tái hiện ở trong đầu Tiêu Dung. Tự nhiên, Tiêu Dung cũng đã biết chân tướng sự việc. Hồi lâu sau, Tiêu Dung ngẩng đầu lên, làm ra quyết định của mình. Hồi bẩm tiên sư, ta muốn luôn luôn chiếu cố đệ đệ. Tô Dịch ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Tô Thanh Vũ trên giường, hắn. Tiêu Dung nghiêm túc gật gật đầu. Tô Dịch hơi trầm mặc, nói, được. Tiêu Dung quả thật không giống với thủ mộ nhân, cuộc đời của nàng vẫn luôn ở trong Vân Mộng Thôn nho nhỏ này, cùng đệ đệ Tiêu Tiễn sống nương tựa lẫn nhau. Cho dù sau khi biết được chân tướng, Tiêu Dung cũng lựa chọn như thế, trái lại cũng không ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Tô Thanh Vũ vẫn đang ngủ say. Chỉ là tiểu tử kia hoàn toàn không biết, một luồng lực lượng đạo nghiệp kia từng bị Tô Dịch phong ấn ở, trong cơ thể nó đã rời khỏi. Giờ khắc này, nó là Tô Thanh Vũ, mà không phải bất luận kẻ nào khác. Toàn bộ Vân Mộng Thôn cũng đã bị Tô Dịch thu hồi. Trên phong thiên đài, Tô Dịch đứng ở nơi đó, lòng bàn tay nâng lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn. Thủ mộ nhân bố trí một hồi vạn cổ sát cục kia, khiến Tô Dịch khắc sâu cảm nhận được, thân tình mới là chu tâm chi kiếm số một thế gian. Mà giữa hắn cùng Tiêu Tiễn, làm sao không có một cây chu tâm chi kiếm tương tự như vậy? Kiếp trước kiếp này, ta đấu với ta. Tranh phong như vậy, chung quy không thể né tránh, mà là cần làm kết thúc triệt để. Nếu không, tính mạng bổn nguyên liền chưa nói là viên mãn. Định đạo giả không hiểu, Tô Dịch vì sao lưu lại một chỗ thiếu hụt như vậy. Kiếp thứ nhất thì phát hiện, Tô Dịch làm như vậy, là vì thử một chút có thể quấy rầy sắp xếp của hắn hay không. Nhưng chỉ có bản thân Tô Dịch biết rõ, hắn quả thực không nỡ để Tiêu Tiễn biến mất khỏi thế gian. Loại không nỡ này, như lúc thủ mộ nhân đối phó Tiêu Tiễn lợi dụng thân tình, khó khắc chế nhất. Mà giờ phút này, Tô Dịch rốt cuộc lựa chọn buông xuống. Trong lặng yên, lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn biến mất ở trong lòng bàn tay Tô Dịch. Mà trên cửu ngục kiếm trong thức hải, từng dấu ấn đạo nghiệp vốn thuộc về kiếp thứ nhất, cũng ở lúc này biến mất. Tô Dịch chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, trên khuôn mặt hiện lên một phần biểu cảm như thoải mái. Một khắc này, hắn hoàn toàn dung hợp đủ loại đạo nghiệp kiếp trước. Kiếp thứ nhất Kiếm Khách, kiếp thứ hai Giang Vô Trần, kiếp thứ ba Tiêu Tiễn, kiếp thứ 4 Dịch Đạo Huyền, kiếp thứ 5 Lý Phù Du, kiếp thứ 6 Vương Dạ, kiếp thứ 7 Thẩm Mục, kiếp thứ 8 Quan Chủ, kiếp thứ 9 Tô Huyền Quân. Toàn thân, không có sơ hở nữa. Ta đấu với ta lâu. Thà làm ta. Đây, là bản ngã. Đầu tiên là ký ức của kiếp thứ nhất kiếm khách, giống như thủy triều dung nhập trong trí nhớ bản ngã của Tô Dịch. Trong nháy mắt, hắn tựa như mộng về vạn cổ. Trong mơ có tất cả từng trải của kiếp thứ nhất, từ khi bước lên đường tu hành bắt đầu, con đường suốt đời truy cầu trải qua hỉ nộ ái ố, đắng cay mặn ngọt, đều lần lượt trào lên trong lòng. Kiếm khách cũng có lúc tuổi trẻ, có tình huống nhỏ yếu bị nhục, có tâm sự thiếu niên không kể được, có chỗ thiếu niên thất ý suốt đời lấy làm tiếc nuối. Một vô thượng thần thoại từng ảnh hưởng năm tháng cổ kim, ở lúc ban đầu, cũng chỉ là một người cầu đạo ở trên đại đạo mênh mông. Trước kia, lấy góc độ người xem để nhìn, chỉ nhìn thấy chỗ truyền kỳ cùng chói mắt thuộc về cả đời kiếm khách. Mà nay, sau khi dung hợp những ký ức này, mới có thể thật sự cảm nhận được kiếm khách là một người sống sờ sờ. Tâm cảnh Tô Dịch chưa nói là không chút dao động, theo ký ức kiếp thứ nhất lần lượt hiện lên ở trong đầu mà bốn bề sóng dậy. Kẻ giết ta từng sáng lập Trang Chu luyện ngục, không biết rốt cuộc là Trang Chu mơ thấy con bướm, hay là con bướm mơ thấy Trang Chu. Thủ mộ nhân nắm giữ Thái Huyễn quy tắc điên đảo thật giả hư ảo, khi giả làm thật thật cũng là giả. Giờ phút này, Tô Dịch cũng có một loại cảm giác hoảng hốt như Trang Chu mộng điệp, thật giả hư ảo. Khi ký ức kiếp trước kiếp này dung hợp, như có được một cuộc đời mới, tư vị đó, không phải văn chương khó có thể hình dung. Tô Dịch từng không chỉ một lần thể hội, trái lại cũng thấy lạ mà không còn lạ nữa. Hắn cũng chưa từng đề phòng, cũng không lo lắng sẽ bị ảnh hưởng. Đủ loại kiếp trước, đều là ta. Ta, là chỗ bản tâm. Thẳng đến hồi lâu sau, Tô Dịch lặng yên tỉnh táo lại. Kiếp trước kiếp này, thoáng như một giấc mộng dài, mà nay đã tỉnh mộng. Tô Dịch thấp giọng lẩm bẩm. Hắn cầm bầu rượu uống một ngụm, trên đuôi lông mày khóe mắt, loại khí chất trong suốt kia lặng yên xảy ra một ít biến hóa nhỏ bé. Có thêm một loại trầm tĩnh sau khi trải qua vạn cổ năm tháng rửa tội, ánh mắt lưu chuyển, mơ hồ có chút tương tự với khí chất nhìn tất cả phai nhạt đó của kiếm khách. Nhưng, thật sự cảm ứng mới có thể phát hiện, Tô Dịch cùng kiếm khách là không giống nhau. Một người từ sinh ra đến trưởng thành, lại đến già nua rồi biến mất, cả đời đều đang biến hóa. Trên đời này duy nhất không biến hóa chính là hai chữ biến hóa. Con người như thế, đời người cũng như thế, kiếp trước kiếp này khác nhau, tự nhiên cũng như thế. Trầm ngâm hồi lâu, Tô Dịch nghĩ ra rất nhiều chuyện. Nguyên do kiếp thứ nhất suốt đời chấp nhất vào kiếm đạo, thì ra có liên quan với tìm kiếm thân thế của mình. Vân Mộng Thôn, thật là cố hương của kiếm khách, nhưng cha mẹ hắn, lại chỉ là cha mẹ nuôi. Thôn dân Vân Mộng Thôn, đều không rõ hắn là ai, lại từ đâu mà đến, là cha mẹ nuôi của hắn trong một cái chậu gỗ trôi nổi ở trên sông ngoài thôn xóm. Phát hiện hắn còn ở trong tã lót. Từ ngày đó, kiếm khách trở thành trẻ con của Vân Mộng Thôn. Cha mẹ nuôi đặt tên cho hắn Trục Lưu, lấy chữ đầu tiên của tên thôn làm họ. Thẳng đến lúc kiếp thứ nhất lớn lên có hiểu biết, hắn mới phát hiện trong đầu mình vẫn luôn có một cây đạo kiếm. Đây, chính là Cửu Ngục Kiếm. Cũng chính là Cửu Ngục Kiếm, khiến kiếp thứ nhất xuất thân từ trong phàm tục thâm sơn cùng cốc, có cơ hội bước lên con đường tu hành. Ở suốt đời hắn, vẫn luôn có một nghi hoặc, mình rốt cuộc là ai? Thẳng đến khi đạo hạnh càng cao, kiếp thứ nhất mới bỗng nhiên phát hiện, lấy thủ đoạn của hắn, thế mà không có cách nào thôi diễn ra thân thế vốn có của bản thân. Cần biết, cho dù là trẻ sơ sinh, cũng có ký ức lúc tiên thiên mà sinh. Nhưng ký ức về lúc ấu thơ của kiếp thứ nhất, lại không cách nào bị hắn thôi diễn ra, điều này bảo hắn làm sao không cảm thấy bất ngờ. Thẳng đến sau khi ở vận mệnh bị ngạn trấn áp Thái Sơ từng nói câu nói kia, lúc này mới khiến kiếp thứ nhất ý thức được, trách không được mình không tìm được bí mật thân thế. Thì ra manh mối không ở Niết Bàn Hỗn Độn, mà là ở ngoài Niết Bàn Hỗn Độn. Cho nên, kiếp thứ nhất truy cầu kiếm đạo cao hơn, mục đích mới sẽ đặt ở ngoài Niết Bàn Hỗn Độn. Ngoài ra, Cửu Ngục Kiếm tương tự cũng là một manh mối. Bí mật của kiếm này, không ở trên uy năng, mà ở trong kiếm này có một đạo phong ấn. Một đạo phong ấn này, thẳng đến trước khi kiếp thứ nhất luân hồi, cũng chưa từng mở ra. Theo kiếp thứ nhất phỏng đoán, bí mật giấu trong đạo kiếm này, rất có thể liền có liên quan với thân thế của mình. Có lẽ chỉ có chờ lúc rời khỏi Niết Bàn Hỗn Độn mới có thể vạch trần bí mật của kiếm này. Tất cả cái này khiến Tô Dịch cũng không khỏi có chút giật mình. Dung hợp đủ loại kiếp trước, nhưng khi thật sự tỉnh mộng mới bỗng nhiên phát hiện bí mật thân phận kiếp trước kiếp này, thế mà ở ngoài Niết Bàn Hỗn Độn. Cái này chẳng lẽ ý nghĩa kiếp thứ nhất của mình giống với định đạo giả, không thuộc về Niết Bàn Hỗn Độn này. Tô Dịch yên lặng uống một ngụm rượu. Nhìn chung cả một đời của kiếp thứ nhất có thể xưng đắc ý nhất trên kiếm đạo, nhưng ai có thể tưởng tượng trong lòng hắn còn có bí ẩn chưa giải có liên quan với thân thế của mình. Cũng không trách năm đó ở lúc Tiễn Trần Tịch cùng Tô Dịch rời khỏi Niết Bàn Hỗn Độn, kiếp thứ nhất sẽ nhờ hai người tìm hiểu chuyện có liên quan với Kim Thiền. Thái Sơ là đại đạo phân thân của Kim Thiền, mà Thái Sơ rõ ràng sớm phát hiện, kiếp thứ nhất không thuộc về Niết Bàn Hỗn Độn. Tìm ra gốc gác của Kim Thiền, có lẽ có thể tìm được manh mối có liên quan với thân thế kiếp thứ nhất. Đột nhiên, Tô Dịch nghĩ đến một sự kiện, vô danh tăng thần bí kia được dị vực thiên tộc coi là lãnh tụ ở Bỉ Ngạn, có lẽ có liên quan với Kim Thiền. Có lẽ, cũng căn bản không cần ra ngoài Niết Bàn Hỗn Độn, chỉ cần xuống tay từ trên thân vô danh tăng kia, liền có thể tìm ra một ít manh mối. Kế tiếp, Tô Dịch không chần chờ nữa, bắt đầu dung hợp lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn. So sánh với kiếp thứ nhất, cả một đời Tiêu Tiễn tràn ngập sắc thái bi tình. Sau khi dung hợp đạo nghiệp của hắn, Tô Dịch thật sự cảm nhận được tư vị trong đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thẳng đến khi uống cạn một bầu rượu, Tô Dịch thở dài một hơi, lẩm bẩm, kiếp trước kiếp này, các loại nhân quả, nghiệp kiếp ân oán, đều là của một mình ta, tự nhiên một mình ta đến chặt đứt. Sau đó, Tô Dịch đột nhiên cười lên, nụ cười trong vắt, tâm thần sảng khoái thông thấu. Kiếm tu vung kiếm, nên có mục tiêu. Mà bây giờ, hắn ở trên truy cầu kiếm đạo đã có mục tiêu mới. Tô Dịch duỗi cái lưng thật dài, dần dần sinh ra cảm khái, phóng mắt cổ kim, trên đời như ta có mấy người. Vậy mới thú vị. Ngay sau đó, hắn vung ống tay áo, hai tay để sau lưng, bước ra một bước, lên như diều gặp gió. Chư thiên vạn đạo biến thành tinh tú hội tụ lại, ở dưới chân hắn trải thành bậc thang đá lên từng bậc một. Sau khi chu hư quy tắc bao quanh bóng người, như thần tử tùy tùng phía sau thiên đế, hỗn độn bổn nguyên trên phong thiên đài này, thì hóa thành một loại lực lượng kết hợp với đại đạo quanh. Thân Tô Dịch đang cộng hưởng với một thân khí tức của hắn. Một thân thương thế thê thảm nặng nề kia của hắn, đều đang lặng yên nhanh chóng khép lại. Rốt cuộc, Tô Dịch đi tới trước một dòng sông hỗn độn kia. Căn bản không cần hắn làm cái gì. Ào! Một dòng sông hỗn độn kia chợt cuồn cuộn hẳn lên, hóa thành một cái đai ngọc thật dài, vờn quanh bóng người Tô Dịch, uốn lượn quay quanh như rồng. Mà một cái cây to kia cắm rễ dòng sông hỗn độn, thì hóa thành một luồng lực lượng sinh mệnh mênh mông không thể ngăn cản, ùa vào trong cơ thể Tô Dịch. Nếu mang Niết Bàn Hỗn Độn so sánh một bức thái cực đồ, dòng sông vận mệnh đó là một vòng tròn. Một đường dài uốn lượn quán thông ở giữa mệnh hà khởi nguyên cùng vận mệnh Bỉ Ngạn, đó là sinh mệnh bổn nguyên. Cũng bởi vậy, thế gian chúng sinh hầu như đều phân bố ở trên một đường này. Nếu mang toàn bộ Hồng Mông cấm vực coi là một chữ mệnh, Tô Dịch lúc trước quyết đấu cùng kiếp thứ nhất đã đứng ở chỗ cao nhất của chữ mệnh, mà hắn giờ phút này đã siêu thoát ra khỏi chữ mệnh, tới trong hỗn độn chu hư phía trên phong thiên đài. Khi hắn đứng ở nơi đó, giống như đứng ở chỗ trung ương thái cực đồ Niết Bàn Hỗn Độn biến thành. Nơi này là giới hạn âm dương phân chia, cũng là trung ương của sinh mệnh bổn nguyên. Ở trên người hắn, một thân khí tức đánh vỡ bậc cửa sinh mệnh, tiến quân thần tốc, tu vi tựa như nấm mọc sau mưa liên tiếp kéo lên. Ở trong cơ thể của hắn, bản ngã tính mạng và sinh mệnh bổn nguyên giao dung, kỳ nguyên hòa trùng biến thành đại thụ che trời cùng hư ảnh chúng diệu đạo thụ, cắm rễ ở trong sinh mệnh bổn nguyên giao nhau hô ứng. Khu vực xung quanh, dòng sông vận mệnh như thái cực luân chuyển, chỗ âm dương phân chia như hỗn độn mới sinh, khai thiên tích địa, khí trong đục diễn hóa thiên địa, ngũ hành bổn nguyên xây dựng ra khung xương của chư thiên vạn giới. Trong lúc nhất thời, Tô Dịch không khỏi sinh ra cảm giác hóa thân hỗn độn. Cái này không phải ảo giác, mà là chân thật, tựa như lập tức trở thành Niết Bàn Hỗn Độn, đang chứng kiến quá trình Niết Bàn Hỗn Độn từ lúc ban đầu nhất sinh ra, lại đến diễn hóa ra chư thiên vạn giới. Sinh mệnh bổn nguyên, dòng sông kỷ nguyên, dòng sông vận mệnh ở trong hỗn độn này uẩn sinh, sau đó xòe xuyên qua trong tất cả diễn biến của Niết Bàn Hỗn Độn. Vạn cổ năm tháng thay đổi, chư thiên thế sự chìm nổi, chúng sinh vạn tượng diễn hóa, tất cả con đường của thế gian xuất hiện. Tất cả đều như dòng suối chảy qua ở trong lòng. Trong hoảng hốt, Tô Dịch đột nhiên cảm giác mình tựa như thật sự trở thành Niết Bàn Hỗn Độn. Hắn hóa hỗn độn, hóa vạn cổ, hóa vạn đạo, hóa vạn tượng, hóa chúng sinh, hóa tất cả cơ vận chư thiên ở trong vô tận biến hóa. Với Tô Dịch giờ khắc này mà nói, thời gian đã tựa như không tồn tại. Trước Hồng Mông Đạo Sơn, Tôn Nhương và Hắc Cẩu vẫn luôn uống rượu. Tôn Nhương đã say mắt nhập nhèm, nhưng lại không dập tắt được đau thương cùng niềm thương nhớ trong lòng. Hắc Cẩu thì ngược lại, suy nghĩ như bay, đã nghĩ đến từ nay về sau, trên trời dưới đất này, tự nhiên nên lấy Tô Dịch đứng đầu. Mà mình làm nghĩa tử, tự nhiên cũng chính là kẻ vinh quang thứ hai trên trời dưới đất. Vừa nghĩ đến đây, Hắc Cẩu liền nhịn không được vui sướng. Bốp! Đầu Hắc Cẩu trúng một cái vỗ. Tên khốn kiếp nào đánh lén lão tử? Hắc Cẩu trừng mắt, sau đó liền nhìn thấy, bóng người Tô Dịch đã bỗng dưng xuất hiện. Nó vào một cái chân lên miệng, cười nịnh nọt nói, xem cái miệng nát này của con, đáng đánh. Tôn Nhương ở bên thì ngây ra ở đó, một tia may mắn còn sót lại trong lòng, cố gắng nhịn xuống, nhưng vẫn không nhịn được. Hắc cũng không còn sót lại chút gì, nhất thời cực kỳ bi thương. Nàng chưa chết. Tô Dịch cười mở miệng nói, chẳng qua, ta cần nàng làm một số việc cho ta, tạm thời không thể thả nàng. Một câu, khiến toàn thân Tôn Nhương đều run lên, kích động nói, thật sao? Tô Dịch gật gật đầu. Tôn Nhương không rõ, vì sao Tô Dịch chưa từng hạ tử thủ đối với Định Đạo Giả, nhưng có thể đạt được câu trả lời khẳng định của Tô Dịch, đã là đủ rồi. Tâm cảnh của hắn, lập tức từ đại bi biến thành đại hỷ, cả người đều dại ra ở đó. Bởi vì Tôn Nhương căn bản không ngờ, trận quyết đấu này sẽ là một kết quả như thế. Ánh mắt Tô Dịch thì nhìn về phía Hắc Cẩu, đi Vân Mộng thôn thủ, nếu Hoàng Thần Tú muốn về nhà, ngươi liền đi cùng nàng. Hắc Cẩu sửng sốt, còn chưa chờ nó hỏi nhiều, theo Tô Dịch vung tay áo bào. Ngay sau đó, thời không đột nhiên thay đổi. Khi Hắc Cẩu lấy lại tinh thần, liền rung động phát hiện, mình thế mà lại xuất hiện ở trong Vân Mộng thôn. Điều nó không biết là, Vân Mộng thôn cùng nó đều ở một tích tắc này về tới chỗ ban đầu vãng sinh, quốc Vân Mộng Trạch. Mà ở nơi đó, Hoàng Thần Tú còn đang chờ. Khi nhìn thấy Vân Mộng thôn một lần nữa xuất hiện, Hoàng Thần Tú cũng không khỏi giật mình. Tạo hóa thiên vực, Huyền Hoàng thần tộc. Ta nhận được tin tức Trần Phác truyền đến, nói đại quân dị vực thiên tộc đã ngóc đầu trở lại. Tố Uyển quân triệu tập một đám kiếm tu kiếm đế thành đến bên người, ta muốn biết, các ngươi, đối đãi việc này như thế nào? Hà Bá, Công Giã Phù Đồ, Quy Niên, Bách Lý Thanh Phong, Diệp Hồng Diệp một đám kiếm tu nhìn nhau, đều không tránh khỏi có chút do dự. Sau một lúc, vẫn là Bách Lý Thanh Phong dẫn đầu mở miệng, cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt Tố Uyển quân. Chúng ta muốn về Bỉ Ngạn giết địch. Người khác đều gật gật đầu. Bọn họ những lão gia hỏa này năm đó sở dĩ đến Mệnh Hà khởi nguyên, vì là muốn mang hương khói kiếm đế thành truyền thừa xuống. Nhưng bây giờ, biết được đại quân dị vực thiên tộc ngóc đầu trở lại, ai còn có thể ngồi yên được? Kiếm tu, lấy chiến mà sống. Biết rõ vận mệnh Bỉ Ngạn có cơn bão đột kích, có thể thờ ơ. Càng đừng nói, đối với đại đa số người trong bọn họ mà nói, chúng Huyền Đạo Khư là cố hương của bọn họ, là nơi bọn họ chứng đạo. Được, các ngươi hôm nay có thể khởi hành, rời khỏi Mệnh Hà khởi nguyên, tới Bỉ Ngạn. Tố Uyển quân làm ra quyết đoán. Mọi người ngẩn ra, như không dám tin vào tai mình. Bọn họ vốn cho rằng, Tố Uyển quân sẽ khuyên can bọn họ, bảo bọn họ an tâm ở trong Mệnh Hà khởi nguyên xây dựng lại kiếm đế thành. Nào ngờ, Tố Uyển quân vậy mà lại đáp ứng. Đổi là Tô Dịch ở đây, cũng sẽ đáp ứng các ngươi. Bên môi Tố Uyển quân hiện lên mỉm cười, tựa như đại chiến liên quan đến vận mệnh thiên hạ bực này, kiếm tu kiếm đế thành sao có thể vắng mặt. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tỏa sáng, cảm xúc dâng trào. Nhưng Tô Dịch bên này, Hà Bá mở mồm, vừa muốn nói gì? Tố Uyển quân đã nhẹ nhàng nói, Định Đạo Giả sớm đã thua, về sau Mệnh Hà khởi nguyên bốn đại thiên vực này chỉ có một chúa tể, đó chính là Tô Dịch, cũng là đại lão gia trong lòng các ngươi. Cái gì? Định Đạo Giả mạnh như chúa tể thiên đạo kia, thế mà đã thua rồi. Một đám kiếm tu bị chân tướng này rung động. Tô Dịch lại nên có được đạo hạnh khủng bố cỡ nào, mới có thể làm được một bước này. Hà Bá như ý thức được cái gì? Trong lòng run lên, kích động nói, Uyển quân tiền bối, chẳng lẽ nói. Tô Dịch đã dung hợp đạo nghiệp của đại lão gia. Tố Uyển quân lắc lắc đầu. Nàng nào có thể biết. Một thanh âm bình thản đột nhiên vang lên, dung hợp rồi. Không khí nơi đây đột nhiên yên tĩnh xuống. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về cùng một chỗ. Nơi xa, một bóng người tuấn tú không biết xuất hiện khi nào, mặc một bộ áo bò xanh, khuôn mặt mỉm cười, đang nhìn bọn họ. Đôi mắt Tố Uyển quân sáng ngời. Rạng rỡ tỏa sáng, trong lòng sinh ra vui sướng khó nén. Các kiếm tu kiếm đế thành kia cũng ngây ra đó. Sau một lúc, Bách Lý Thanh Phong nhịn không được nói, ngươi thật sự đã dung hợp đạo nghiệp của đại lão gia. Hắn rõ ràng cảm giác được, Tô Dịch không giống với đại lão gia trong ấn tượng của mình. Không chỉ Bách Lý Thanh Phong, người khác cũng như thế. Ở trong ấn tượng của bọn họ, đại lão gia thầm cứ ít ra ngoài, quanh năm không nói chuyện, tự có một phần uy nghiêm vô hình làm người ta kính sợ đến trong xương cốt. Cần biết, bọn họ các kiếm tu kiếm đế thành này không có một ai sợ chết. Nhưng ở trước mặt đại lão gia, quả thực như chuột nhìn thấy mèo, đến thở mạnh cũng không dám. Mà Tô Dịch giờ phút này, khuôn mặt mỉm cười, khí chất trong suốt sạch sẽ, cả người không có một chút uy nghiêm nào, hoàn toàn không khác gì phàm nhân thế tục bình thường có thể thấy được, ngay cả trong khí chất cũng có một phần ý nhị trên thân chúng sinh phàm tục. Loại phong phạm này, quả thực quá khác biệt với đại lão gia. Tô Dịch nhịn không được cười nói. Bách Lý Thanh Phong ngươi lúc 3 tuổi vào kiếm đế thành, mà ở kiếm đế thành, chỉ có ta biết, trên mông bên trái của ngươi có một vết bớt. A, cả người Bách Lý Thanh Phong đột nhiên run lên, vẻ mặt đầy xấu hổ, ngượng ngùng không nói. Về phần các ngươi, ánh mắt Tô Dịch đảo qua kiếm tu khác ở đây, muốn ta mang chuyện không chịu nổi nhất của mỗi người các ngươi đều rũ ra hay không? Lập tức, mọi người vội vàng xua tay lắc đầu. Tô Dịch ôn hòa nói, ta kiếp trước không thích nói chuyện, kiếp này thì khác, về sau các ngươi tự sẽ quen. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Tố Uyển Quân, ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa. Ở trong lòng Tô Dịch vẫn luôn mang Tố Uyển Quân coi là hy ninh. Mà nay lại dung hợp ký ức kiếp trước, khiến hắn khi đối mặt Tố Uyển Quân càng có thêm một phần thương tiếc. Tô Dịch nói, một lần này, ngươi cùng bọn họ đều không cần phải đi giết địch, tất cả do ta đến giải quyết là được. Tố Uyển Quân ngẩn ra, sau đó gật đầu, được. Nàng xưa nay đã như vậy, có một loại ăn ý trong lòng với Tô Dịch. Đại lão gia, có thể dẫn chúng ta cùng nhau tới đó hay không? Bách Lý Thanh Phong hỏi. Xưng hô của hắn cũng đã thay đổi. Tô Dịch không để ý những thứ này, chỉ lắc đầu nói, ta lần này đi, trước hết là một ít tính toán cho trường hợp xấu nhất. Hắn chưa giải thích nguyên do trong đó. Các kiếm tu kia đều trầm mặc. Hiển nhiên, không để bọn họ tới vận mệnh bỉ ngạn giết địch, chính là một loại tính toán Tô Dịch làm ra. Tố Uyển Quân dịu dàng nói, ngươi chỉ cần đi làm là được, nơi này có ta, không cần ngươi nhọc lòng nữa. Tô Dịch cười gật đầu. Kế tiếp, hắn lại lần lượt gặp mặt đám người Hoàng Thế Cực, Vương Chấp Vô, nói chuyện phiếm mà thôi, vẫn chưa làm cái gì. Nhưng ai cũng rõ, hành động này của Tô Dịch tựa như một lần từ biệt trước khi đi chiến đấu. Ở trên đời này, người Tô Dịch muốn gặp rất nhiều. Mệnh Hà Khởi Nguyên, Thần Vực, Dòng Sông Kỷ Nguyên, Tiên Giới, Nhân Gian Giới. Mỗi nơi đều có người thân bạn bè của hắn. Nhưng, Tô Dịch cuối cùng chỉ gặp một ít người. Lấy việc từ chỗ hỏng nhất, hướng chỗ tốt nhất cố gắng, nếu ngay cả Mệnh Hà Khởi Nguyên cũng không giữ được, cũng đừng nói có thể bảo vệ thứ khác. Mà vô luận là Tôn Nhương, Hắc Cẩu, hay Tố Uyển Quân, Hoàng Thế Cực bọn họ, từ đầu đến cuối căn bản chưa phát hiện, Tô Dịch gặp gỡ bọn họ, thực ra chỉ là một luồng ý niệm của Tô Dịch biến thành. Bản tôn của Tô Dịch, hôm nay vẫn ở trong sinh mệnh bổn nguyên phía trên Phong Thiên Đài ngộ đạo. Cái này, gọi là hắn hóa tự tại, tùy tâm sở dục đại tiêu giao. Đến cảnh giới của Tô Dịch hôm nay, một ý niệm có thể thông vạn cổ, chúa tể thiên đạo thật sự, cũng chỉ đến thế này thôi. Trên dòng sông vận mệnh, vĩnh hằng thiên vực, kính thiên các, Nhược Tố nhíu mày trầm ngâm. Nàng cũng thu được truyền tin đến từ Trần Phác, biết được ở vận mệnh bỉ ngạn, dị vực thiên tộc đã một lần nữa cháy lên chiến hỏa. Trần Phác ở trong tin nói, hy vọng Nhược Tố sớm tính toán, cố gắng sớm hành động, sắp xếp tu đạo giả vĩnh hằng thiên vực rút lui, tới Mệnh Hà Khởi Nguyên tị nạn. Dù sao, một khi vận mệnh bỉ ngạn luân hãm, đại quân dị vực thiên tộc chắc chắn sẽ tiến quân thần tốc, càn quét dòng sông vận mệnh. Nếu vận mệnh bỉ ngạn luân hãm, cho dù tới Mệnh Hà Khởi Nguyên tị nạn, lại có ý nghĩa gì? Trong lòng Nhược Tố thầm than, nghĩ một chút, nàng quyết định truyền tin cho Lệ Tâm kiếm trai. Vĩnh hằng thiên vực hôm nay, Lệ Tâm kiếm trai là thế lực chúa tể danh xứng với thực, cho dù Tô Dịch không ở đây, trong tông môn cũng có một đám đệ tử của Tô Dịch, Lữ Hồng Bào, Khô Huyền các nhân vật cường đại tọa trấn. Chuyện xảy ra ở vận mệnh bỉ ngạn cũng phải để Lệ Tâm kiếm trai biết, sớm tính toán cùng sắp xếp. Đột nhiên, Nhược Tố ngẩn ra, nhìn thấy một bóng người bỗng dưng xuất hiện, áo bào xanh, rõ ràng là Tô Dịch. Tô đạo hữu. Trên khuôn mặt Nhược Tố hiện lên nét kinh hỉ. Tô Dịch cười chắp tay nói, không mời tự tới, mong đạo hữu thứ lỗi. Hai người hàn huyên một chút, sau đó ngồi xuống, nói đến việc chính. Tô Dịch lần này đến, là muốn mang Lâm Cảnh Hoàng gửi gắm cho Nhược Tố chiếu cố. Dù sao, Nhược Tố là truyền nhân Phương Thốn Sơn, là sư tỷ của phụ thân Lâm Cảnh Hoàng, có Nhược Tố hỗ trợ chiếu cố, là ổn thỏa nhất. Nhược Tố tự nhiên không chút do dự đáp ứng. Sau đó, Nhược Tố hỏi chuyện Mệnh Hà Khởi Nguyên, Tô Dịch nửa nói giỡn, với ta mà nói. Mệnh Hà Khởi Nguyên đã không khác gì vĩnh hằng thiên vực này hôm nay. Nhược Tố đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hiểu, trong lòng lật sông nghiêng biển, rung động thất thần một phen. Vĩnh hằng thiên vực là Tô Dịch một người một kiếm tự mình đánh hạ, bình định loạn trong giặc ngoài, cũng khiến Tô Dịch được người đời tôn kính là vô thượng chúa tể duy nhất. Mà dựa theo ý tứ trong lời nói của Tô Dịch, Mệnh Hà Khởi Nguyên hiển nhiên cũng đã bị Tô Dịch chúa tể. Chân tướng như vậy, mặc cho ai nghe có thể không chấn động. Tô Dịch thì việc mình nói. Về phần chuyện vận mệnh bỉ ngạn, đạo hữu không cần vì thế nhọc lòng, mặc dù bỉ ngạn thực có nguy cơ luân hãm, trước đó, ta cũng sẽ mang sinh linh trên dòng sông vận mệnh đều thu vào Mệnh Hà Khởi Nguyên. Đoạn lời này, cũng không phải là nói ngoa. Lấy thủ đoạn của hắn, mang toàn bộ dòng sông vận mệnh chuyển đến trong Mệnh Hà Khởi Nguyên, tuyệt đối không phải việc gì khó. Nhược Tố hít sâu một hơi, kiềm chế sự chấn động trong lòng, nói, lúc này mới bao nhiêu năm, chưa từng nghĩ đạo hữu đã có được thành tựu như thế, thực sự làm người ta rung động. Tô Dịch day day mũi, khi nào giải quyết mối họa dị vực thiên tộc mang đến, đạo hữu lại khen ta cũng không muộn. Nhược Tố không khỏi mỉm cười. Nàng chợt phát hiện, so sánh với ngày xưa, hôm nay đã có thể xưng là chúa tể Mệnh Hà Khởi Nguyên. Trên người Tô Dịch ngược lại hoàn toàn không thấy bất cứ mũi nhọn gì, trở nên khiêm tốn, ôn hòa, cười nói dễ gần. Nói chuyện với hắn, giống như bạn cũ gặp lại, có thể không hề cố kỵ, bàn luận thoải mái, cực kỳ thoải mái. Đây là một loại lực lượng làm người ta từ sâu trong nội tâm cảm thấy an tĩnh. Nhược Tố bỗng nhiên nhớ tới tiểu sư đệ Lâm Tầm của mình. Năm đó chỉ cần có tiểu sư đệ, trên dưới Phương Thốn Sơn, đều có một loại tự tin cùng thong dong cho dù trời sập đất nứt, cũng không cố kỵ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước mắt, Tô Dịch hôm nay cho nàng cảm giác tương tự. Nghĩ đến đây, trong lòng Nhược Tố run lên, theo bản năng nói, đạo hữu chẳng lẽ đã đặt chân con đường sinh mệnh. Tô Dịch cười gật đầu. Thật ra, hắn không chỉ đã đặt chân con đường sinh mệnh, hơn nữa bản tôn của hắn, hôm nay còn ở Phong Thiên, đài thôi diễn các loại huyền bí của Niết Bàn Hỗn Độn. Trong mắt Nhược Tố toát ra tia sáng kỳ dị, đếm ngón tay tính toán, nói, ở trong trí nhớ của ta, cộng thêm đạo hữu ở trong toàn bộ Niết Bàn Hỗn Độn, đặt chân con đường sinh mệnh chỉ có 3 người. Tô Dịch gật đầu nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật, đây là định số. Nhược Tố sửng sốt, cảm giác Tô Dịch nói ra câu này có chút khó hiểu, nhịn không được nói, lời này là thế nào? Tô Dịch trái lại cũng không giấu giếm, sinh mệnh bổn nguyên của toàn bộ Niết Bàn Hỗn Độn, chỉ có thể chứa được 3 người chứng đạo con đường sinh mệnh. Trần Tịch, Tô Dịch hai vị đạo hữu đã trước ta một bước lên, mà một cơ hội còn sót lại này, cũng đã bị ta đoạt được. Nhược Tố không khỏi chấn kinh, cái này chẳng phải ý nghĩa, về sau Niết Bàn Hỗn Độn này, sẽ không ai có thể đặt chân con đường sinh mệnh nữa. Tô Dịch gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, cái gọi là tam sinh vạn vật, ý nghĩa chỉ cần mở ra một con đường đi thông bên ngoài Niết Bàn Hỗn Độn, tu đạo giả thế gian này tự nhiên đều có cơ hội đi chạm vào bí mật sinh mệnh. Nhược Tố một lần nữa chấn kinh. Mở một con đường đi thông bên ngoài Niết Bàn Hỗn Độn. Cái này cần đạo hạnh cao bao nhiêu, khí phách lớn bao nhiêu, mới có thể làm được. Ít nhất theo Nhược Tố biết, lúc trước Trần Tịch và Lâm Tầm cùng nhau rời khỏi Niết Bàn Hỗn Độn, chỉ là đi truy cầu con đường chưa biết, còn không thể giống Tô Dịch nói, đi mở cho tu đạo giả thế gian này, một con đường đủ để đi ra khỏi Niết Bàn Hỗn Độn. Đương nhiên, ta bây giờ cũng không làm được. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nhưng ta đã thôi diễn ra, biện pháp này có thể làm. Thật ra, sớm từ thời đại tiên thiên hỗn độn, con đường này thật ra đã có dấu vết để theo. Nhược Tố không khỏi tò mò, còn xin đạo hữu chỉ giáo. Tô Dịch nói, một cái cổ tiên lộ sớm đứt gãy kia, vốn đã có tiềm lực như vậy. Cổ tiên lộ. Trong lòng Nhược Tố chấn động, đáp án này hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Cuối tiên đạo, chỉ thẳng bản chất sinh mệnh. Đáng tiếc, con đường này chịu hạn chế bởi lực lượng bổn nguyên Niết Bàn Hỗn Độn, gãy ở trước Phong Thiên Đài của Hồng Mông Đạo Sơn. Tô Dịch thở dài một tiếng. Người lên núi là tiên. Trên cổ tiên lộ kia, núi cần lên chính là Hồng Mông Đạo Sơn, như thế mới có thể đi truy cầu bí mật điểm cuối tiên đạo. Nhưng một tòa Phong Thiên Đài khiến cổ tiên lộ từ đây xuống dốc. Dù sao, ngay cả các Hồng Mông chúa tể kia cũng không có cơ hội đi lên Hồng Mông Đạo Sơn, cổ tiên lộ nào có đạo lý không xuống dốc. Nhưng mặc kệ như thế nào, cổ tiên lộ tồn tại, đại biểu cho một loại khả năng đủ, để tất cả tu đạo giả thế gian bước lên truy cầu con đường sinh mệnh. Ở trong mắt Tô Dịch, chỉ cần có thể đả thông một con đường đi thông bên ngoài Niết Bàn Hỗn Độn, thế gian tu đạo giả tự nhiên có thể theo bí mật tu hành của cổ tiên lộ, dọc theo con đường này đi tìm bí mật sinh mệnh. Nhược Tố trầm ngâm một lúc lâu, nói, về sau mặc dù có cơ hội như vậy, nhưng nhân vật thật sự có thể chạm tới sinh mệnh chi đạo, cũng nhất định ít ỏi không có mấy. Tô Dịch nói, chỉ cần có hy vọng là đủ rồi. Trong năm tháng vạn cổ tới nay, không biết bao nhiêu lão quái vật ngủ đông trong Hồng Mông cấm vực, có Phong Thiên Chi Tôn, có Hồng Mông Chúa Tể. Thế giới này, nhân vật đặt chân thủy tổ cảnh, cũng không ở số ít. Nhưng tất cả đều bị vây khốn ở dưới con đường sinh mệnh, không thể bước ra một bước cuối cùng. Là bọn họ không đủ lợi hại. Không, phàm là nhân vật có thể đặt chân trung cực cảnh, người nào không phải tuyệt đại nhân vật nội tình, tài tình, thiên tư vô cùng chắc tuyệt. Bọn họ thiếu, đơn giản là một cơ hội mà thôi. Lấy ánh mắt Tô Dịch hôm nay nhìn, trong Niết Bàn Hỗn Độn, này đã không có khả năng xuất hiện cơ hội thứ tư đặt chân con đường sinh mệnh nữa, vậy tự nhiên phải đi bên ngoài Niết Bàn Hỗn Độn chứng đạo. Hơn nữa, hắn vô cùng tin tưởng, ngoài Niết Bàn Hỗn Độn cũng có con đường sinh mệnh. Đạo hữu thật khí phách. Nhược Tố cảm khái. Nàng phát hiện, lòng dạ cùng tầm nhìn của Tô Dịch hôm nay, đã sớm không ở trong Niết Bàn Hỗn Độn, mà là đặt ở ngoài Niết Bàn Hỗn Độn. Điều suy nghĩ, là chúng sinh thiên hạ, là chư thiên vạn đạo. Là tất cả con đường tu hành xưa nay kéo dài cùng truyền thừa. Càng là đang mưu tính cho toàn bộ Niết Bàn Hỗn Độn một con đường chưa từng có. Con đường này, đó là cổ tiên lộ. Một khi thành, Tô Dịch là người đầu tiên mở ra con đường này. Đây nhất định là một hành động vĩ đại chưa bao giờ có. Một bút tích lớn đủ để viết lại vận mệnh toàn bộ Niết Bàn Hỗn Độn. Đến lúc đó, cổ tiên đạo tự nhiên là một con đường chí cao. Đến lúc đó, Tô Dịch tự nhiên có thể xưng là người sáng lập cổ tiên đạo. kiếm đạo đệ nhất tiên thật sự. Trong lúc nhất thời, tâm tình Nhược Tố nổi sóng, nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Tô Dịch cười nói, trước mắt chỉ là một ý tưởng, nếu muốn thực hiện, đầu tiên cần giải quyết uy hiếp của dị vực thiên tộc mới được. Nói xong, Tô Dịch đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía xa, ánh mắt giống như lập tức xuyên thấu vĩnh hằng thiên vực, lướt qua dòng sông vận mệnh mênh mông cuồn cuộn, thấy được chỗ sâu trong ba đại đạo khư bỉ ngạn. Ý cười trên nét mặt của hắn cũng ở lúc này lặng yên biến mất. Trong lòng Nhược Tố dùng mình, nói, đạo hữu chẳng lẽ đã cảm giác được cái gì? Tô Dịch gật gật đầu. Hắn ngửa đầu uống cạn rượu trong hồ lô, nói, xem ra, ta phải sớm đi vận mệnh bỉ ngạn một chuyến rồi. Dù chưa giải thích cái gì, nhưng lại khiến Nhược Tố nhất thời biết, tất nhiên là một trận đại chiến kia của vận mệnh bỉ ngạn không thể lạc quan. Niết bàn hỗn độn này, chỉ còn lại có các ngươi những lão già không chịu nổi đòn này. Một tiếng quát to như sấm sét vang lên ở chỗ cao của hư không tiền tuyến chiến trường. Chỉ thấy một bóng người khủng bố tay cầm đại kích màu vàng, cao chừng vạn trượng, trong một bước, đạp vỡ không gian, nâng tay mang đại kích màu vàng kia hung hăng bổ ra. Trong hư không, một đại đạo pháp tướng cực lớn như bánh xe ánh sáng nổ tung. Ánh lửa như thiên hà vỡ đê tung bay ra. Trong miệng thượng thanh đạo tôn phát ra tiếng kêu rên, bóng người cũng bị lực lượng một đòn này bổ bay đi. Trên mặt hắn hiện lên một mảng ngưng trọng. Thời điểm mấy năm trước, bọn họ đều từng ở tiền tuyến chiến trường này chém giết với đại quân dị vực thiên tộc, hiểu rõ về nhau. Nhưng một lần này hoàn toàn khác. Dị vực thiên tộc xuất động đại quân, đông chừng trăm vạn, mênh mông cuồn cuộn, giống như châu chấu đi qua. Làm trong lòng người ta rét lạnh là, chiến lực đỉnh cấp của dị vực thiên tộc bên kia, đông tới mấy trăm, đều là tồn tại đủ để so sánh thủy tổ. Mà một đám nhân vật đứng đầu trong đó, cũng có chiến lực khủng bố đủ để đọ sức với hồng mông chúa tể. Nhất là bốn dị vực thần hoàng trong đó, là đáng sợ nhất. Phân biệt là A Lại Gia thần hoàng, Bình Sách thần hoàng, Tử La thần hoàng, Yên Tuyết thần hoàng. Bóng người khủng bố tay cầm hoàng kim đại kích, thân hóa vạn trượng, toàn thân lượn lờ lôi điện ngập trời kia, đó là Bình Sách thần hoàng. Lấy kinh nghiệm của Thượng Thanh đạo tôn phán đoán, bốn dị vực thần hoàng này mỗi một kẻ đều có nội tình không kém gì Phong Thiên chi tôn, thậm chí còn mạnh hơn. Hai vị sư huynh, tình huống không ổn nha. Nơi xa, Thái Thanh đạo tôn truyền âm nói, chiến lực bốn tên kia quả thực có thể đánh đồng với Thái Sơ năm đó. Một lần này, Tam Thanh đạo tôn bọn họ cùng nhau liên thủ đối phó một mình Bình Sách thần hoàng. Ba người đánh một, không những chưa thể áp chế đối phó, ngược lại bị đối phương lần lượt mang thế vây công của bọn họ đánh tan. Tới bây giờ, ba người bọn họ đều đã bị thương. Tình huống tệ nữa, cũng phải chống đỡ. Giọng điệu Ngọc Thanh đạo tôn lạnh như băng, đằng đằng sát khí, một lần này, dù chết trận, cũng không thể đánh mất khí khái của đạo môn nhất mạch. Nên như thế, Thượng Thanh đạo tôn gật đầu. Thái Thanh đạo tôn mím môi, nói, năm đó, kiếm khách có thể trấn áp Thái Sơ. Một lần này ba người chúng ta nếu có thể tiêu diệt Bình Sách thần hoàng này, cũng đáng. Hiển nhiên, hắn ở sâu trong lòng vẫn luôn có ý niệm đọ sức với kiếm khách. Ánh mắt Thượng Thanh đạo tôn có chút phức tạp. Hắn chỉ có thể ở trong lòng nói một tiếng, cố hết sức là được rồi. Về phần so sánh với kiếm khách, thì có chút không tự trọng. Chẳng qua, Thái Thanh có tâm khí này, Thượng Thanh tự nhiên sẽ không diệt uy phong người trong nhà. Khi nói chuyện với nhau, ba vị đạo môn đạo tôn này đã sớm liên thủ, đang kịch liệt chém giết với Bình Sách thần hoàng. Chém giết tới mức mảng hư không kia hỗn loạn, ánh lửa càn quét. Mà ở nơi khác, một đám lão quái vật của Ẩn Thế Sơn thì đang liên thủ chém giết với Tử La thần hoàng. Bóng người Tử La thần hoàng khô gầy như cây sào, mặc trường bào trắng như tuyết, hai tay đều tự nâng một vầng mặt trời màu đen cùng một vầng trăng tàn trắng như tuyết. Một đen một trắng, nhật nguyệt chiếu nhau, phóng ra uy năng, có thể thoải mái đánh sập thời không, nghịch loạn vạn đạo. Một đám lão quái vật kia của Ẩn Thế Sơn lấy Câu Trần lão quân cầm đầu, có 9 người, nhưng chém giết đến bây giờ, cũng chỉ có thể chế trụ Tử La thần hoàng. Điều đòi mạng nhất là, Câu Trần lão quân cầm đầu đã bị thương rất nặng. Năm đó, kiếm khách kia vì sao không còn nữa? Chỉ bằng các ngươi, ha ha. Nhất định là bọ ngựa đấu xe. Tử La thần hoàng mặt không biểu cảm mở miệng. Hắn quả thực rất khủng bố, trong cái phất tay, nhật nguyệt giao ánh, bắn ra hai loại ánh sáng cấm kỵ đen trắng, có uy thế điên đảo càn khôn, phá sát tất cả. Câu Trần lão quân cười lạnh, nếu kiếm khách còn, các ngươi đã sớm chết sạch. Tử La thần hoàng ồ một tiếng, chậm rãi nói, thừa dịp các ngươi còn sống, không ngại xem. Trong chiến trường tiền tuyến này, đại quân tu đạo giả thuộc về Niết Bàn hỗn độn, các ngươi đã sớm tán loạn như thủy triều, không tụ được thành quân. Chiến trường bỉ ngạn này, trừ có các chiến lực đứng đầu kia kịch liệt chém giết, còn có đại quân cường giả hai bên đang kịch liệt chém giết. Trên chiến trường, khắp nơi bày ra cảnh tượng, xác chất thành núi, máu chảy thành ông. Tiếng chém giết rung trời, tiếng kêu rên vang lên lúc trầm lúc bổng. như địa ngục tanh máu. Trận doanh Bỉ Ngạn bên này, tu đạo giả xuất chiến có đông mấy chục vạn, yếu nhất cũng là nhân vật đặt chân con đường thành tổ. Hơn nữa, có trên 1.000 vị đạo tổ dẫn dắt. Nhưng bây giờ, chiến đấu chỉ trình diễn không đến một canh giờ, đại quân trận doanh Bỉ Ngạn cũng đã bị đánh sập. Đại quân dị vực thiên tộc kia đông hơn 100 vạn, dợp trời dợp đất, chỉ luận số lượng cao thủ, đã vượt xa trận doanh Bỉ Ngạn. Khi đại quân kẻ địch như vậy khởi xướng xung phong, quả thực tựa như một mũi nhọn không ngừng cắm vào trong đại quân Bỉ Ngạn, một đường giết ra vô số máu tanh cùng vong hồn. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, tiếng giống giận dữ không cam lòng quanh quẩn thật lâu. Tất cả cái này, bị đám người Câu Trần lão quân thu hết đáy mắt, cho dù trong lòng bi ai phẫn nộ vô cùng, nhưng lại không có sức đi làm cái gì. Chỉ có thể mang một bầu lửa giận đều phát tiết hết ở trong đối chiến, với Tử La Thần Hoàng. Giết! Giết chết mụ đàn bà này! Thủy tổ của binh gia nhất mạch đã giết đến đỏ cả mắt. Hắn liên thủ cùng lão tổ Nho gia, Pháp gia, Ma môn, Yêu đạo các đại thế lực thủy tổ, đang chém giết cùng Yên Tuyết Thần Hoàng và một đám thuộc hạ của nàng. Đến bây giờ, bọn họ bên này đã có nhiều vị nhân vật cấp thủy tổ chết trận, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Yên Tuyết Thần Hoàng là một nữ tử, mặc đồ màu tím, da thịt trắng như tuyết, khí chất lạnh lùng cao ngạo. Ở trong 4 vị thần hoàng, Yên Tuyết Thần Hoàng thủ đoạn tàn bạo nhất, trong tay cầm một sợi roi màu máu, có thể quật nát tính mạng bổn nguyên của thủy tổ. Đến bây giờ, thủy tổ chết ở dưới tay nàng đã nhiều tới 9 người. Đều là bị nàng quất roi mà chết, đạo thể và thần hồn đều bị đánh nát thành bột phấn, tử trạng cực kỳ thê thảm. Ngoài ra, các thuộc hạ kia của Yên Tuyết Thần Hoàng đều là thủy tổ, tuy chỉ có 7 người, lại phối hợp không một kẽ hở cùng Yên Tuyết Thần Hoàng. Đám người binh gia thủy tổ cho dù liên thủ liều mạng, cũng đã sắp không chống đỡ được. Phụ thân ngươi chính là Trần Tịch kia giết ra ngoài niết bàn hỗn độn nhỉ, trách không được có thể triệu ra nhiều bảo vật lợi hại như vậy. A Lại Gia Thần Hoàng giọng điệu ôn hòa mở miệng. Hắn mặc áo dài màu vàng sẫm, khoác áo choàng, chân đạp một đám mây lành trắng như tuyết, dung mạo như thanh niên anh tuấn, đỉnh đầu treo cao một ngọn đèn đồng màu đen. Khi đèn đồng lay động, bay lả tả ra đại đạo thần diễm đẹp đẽ như mộng ảo, mang toàn bộ bóng người của hắn bao phủ ở trong một tầng bánh xe ánh sáng thần bí. Hắn chỉ đứng ở nơi đó như vậy, liền có một bàn tay to màu đen che cả bầu trời, ngăn chặn tất cả công kích của Trần Pháp. Bàn tay to màu đen kia bao phủ một khoảng trời, lòng bàn tay dâng trào tia sét quỷ dị đen xì, diễn hóa thành một phương lôi đình vũ trụ. Bàn tay to che trời, cũng che khuất tất cả đường lui của Trần Pháp. Mà lòng bàn tay dâng trào lực lượng lôi đình vũ trụ, thì thể hiện uy lực hủy diệt tới cực điểm, không ngừng có lực lượng tai kiếp buông xuống, giết cho Trần Pháp cực kỳ chật vật. Người biết cha ta? Trần Pháp nhíu mày. Ở quanh bóng người hắn lơ lửng các tòa thần lục đồ án, đan sen xoay tròn lẫn nhau, lộ ra vô cực vô lượng đại đạo pháp tắc, vừa vặn ngăn cản được bàn tay to màu đen kia áp bách. Ngoài ra, đạo kiếm trong tay Trần Pháp cũng là một món tuyệt thế thần binh, uy năng khủng bố không thể tưởng tượng, ở trong chém giết với A Lại Gia Thần Hoàng, cây đạo kiếm này nhiều lần giúp hắn hóa giải họa sát thân. Ở các đại hỗn độn kỷ nguyên, cường giả có thể bước lên con đường sinh mệnh, đều là tồn tại như hỗn độn chúa tể. Phụ thân ngươi lấy đạo vô cực thần lục vào cánh cửa sinh mệnh, chính là một trong hai người chứng đạo con đường sinh mệnh của niết bàn hỗn độn các ngươi, ta sao có thể không biết? A Lại Gia Thần Hoàng nói cười cười. Nhưng hắn động thủ, lại vô cùng quyết tuyệt tàn nhẫn, luôn áp chế uy phong cùng mũi nhọn của Trần Pháp, từng bước ép sát. Ngươi nói nhiều như vậy, nhất định cũng là hỗn độn chúa tể nhỉ? Trần Pháp cười ha ha hỏi. A Lại Gia Thần Hoàng, tự nhiên có thể nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Trần Pháp, lại chỉ cười cười, nói, không phải là lực lượng bổn nguyên của mỗi hỗn độn kỷ nguyên, đều có thể có được con đường sinh mệnh. Hắn như rất cảm khái, ta từng đi qua nhiều hỗn độn kỷ nguyên, không có ngoại lệ, đều không có lực lượng bổn nguyên đủ để chứng đạo con đường sinh mệnh. Mà niết bàn hỗn độn này, thì đặc thù nhất, tính đến trước mắt đã đi ra hai hỗn độn chúa tể, hơn nữa còn có được bổn nguyên chứng đạo con đường sinh mệnh, đúng là không thể tưởng tượng. A Lại Gia Thần Hoàng than thở một tiếng, đáng tiếc, tu đạo giả trong niết bàn hỗn độn này của các ngươi, đều đã không có cơ hội. Trần Pháp nói, cái đó lại chưa chắc. A Lại Gia Thần Hoàng cười mà không nói, như không muốn cãi lại. Khi hai người nói chuyện, đại chiến vẫn kịch liệt tiến hành. Trừ hai người bọn họ, bên cạnh mỗi người bọn họ, đều có một đám tùy tùng đang chém giết. Một bên là đồ cổ trên ẩn thế sơn, một bên là các tồn tại cường đại của dị vực thiên tộc có thể so với thủy tổ. Toàn bộ tình hình chiến đấu vô cùng hung hiểm thảm thiết. Thỉnh thoảng sẽ có người chết trận ở đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bỗng nhiên, một lão quái vật điên cuồng kêu to, ta đầu hàng, ta nguyện cống hiến cho hỗn độn linh tộc. Thanh âm vừa vang lên, lão quái vật kia bỗng nhiên phản chiến, một đao chém giết ngay tại chỗ một đồng bạn bên người. Toàn trường nhất thời xôn xao. tiếng mắng chửi tức giận theo đó vang lên. Hóa Vũ lão nhi, ngươi thế mà cũng làm phản. Ngươi có biết, làm như vậy, sẽ làm tộc nhân vãn bối của ngươi trở thành tội tộc, gánh tiếng xấu vạn cổ hay không? Hóa Vũ, lão tử mù con mẹ nó mắt rồi, sao lại kết giao cùng ngươi loại rác rưởi không có cốt khí này? Đáng hận. Trận doanh Bỉ Ngạn bên này, các đồ cổ kia mắt đều đỏ lên rồi. Hóa Vũ thủy tổ, chính là một vị tồn tại cấp nguyên lão trên ẩn thế sơn, không ai có thể ngờ được, hắn lại sẽ ở lúc này làm phản. Ngăn không được, căn bản không ngăn được. Hóa Vũ thủy tổ vẻ mặt đầy cay đắng, giọng khàn khàn nói, so với như thế, vì sao không thể cúi đầu? Cứ phải đánh mất toàn bộ tính mạng, các ngươi mới cam lòng. Chợt, vẻ mặt Hóa Vũ đầy dữ tợn, cắn răng nói, người của hỗn độn linh tộc đều đã cam đoan, chỉ cần chúng ta thần phục, sẽ không đại khai sát giới, cũng sẽ tha cho chúng sinh thiên hạ chúng huyền đạo khư, vì sao các ngươi cứ phải chấp mê bất ngộ? Thanh âm truyền khắp nơi. Trong lúc nhất thời, cũng dẫn phát một trận rối loạn ở trong toàn bộ chiến trường tiền tuyến. Trên thực tế, ở lúc một trận chiến này trình diễn, sớm có rất nhiều người phản bội, nhưng phần lớn là một ít nhân vật tầm thường, ảnh hưởng không lớn. Nhưng bây giờ, Hóa Vũ thủy tổ phản bội, đối với trận doanh Bỉ Ngạn tình cảnh vốn đã tràn ngập nguy cơ mà nói, quả thực chính là một cái đả kích nặng nề vô cùng. Tốt, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. A Lại Gia thần hoàng khen ngợi một tiếng. Sau đó, hắn tiếng vang như chuông, cất cao giọng nói, bổn tọa cam đoan, trong một khắc đồng hồ. Chỉ cần lựa chọn đầu hàng, đều có thể sống sót, chuyện cũ sẽ được bỏ qua. Một khắc đồng hồ sau, vô luận đầu hàng hay không, đều giết không cần hỏi. Ở trên đời này, không phải mỗi người đều có cốt khí không sợ chết. Ở trên đại đạo, cũng là như thế. Khi đại quân dị vực thiên tộc bày ra thế công thế không thể ngăn cản, khi thấy một đám đồng bạn bên người lục tục chết thảm ở chiến trường, mặc cho ai còn có thể thật sự bình tĩnh. Khi bị kẻ địch giết cho vỡ mật, khi tâm cảnh sụp đổ, chung quy sẽ cảm nhận được tuyệt vọng cùng sợ hãi thật sự. Chuyện vì sống sót mà làm phản, cũng nhất định không thể tránh né sẽ trình diễn. Hóa Vũ thủy tổ làm phản, không thể nghi ngờ quá mức ảnh hưởng lòng quân, đả kích sĩ khí. Lại thêm A Lại Gia thần hoàng phát ra uy hiếp, dẫn tới rất nhiều tu đạo giả của trận doanh Bỉ Ngạn, bên này tâm cảnh đều bịt kín bóng ma, lung lay sắp đổ. Lòng người một khi tan rã, ý chí chiến đấu tất nhiên sẽ theo đó tan rã, nhất định sẽ thua càng nhanh hơn, rối tinh rối mù. Đồ khốn kiếp. Trần Phác quát to một tiếng, bỗng nhiên bước ra một bước, vung kiếm chém ra. Một kiếm này, nở rộ ra uy năng chưa bao giờ có, thế mà lại phá vỡ A Lại Gia thần hoàng áp chế, ở tình huống cách nhau cực xa xôi, một kiếm chấn áp chém giết Hóa Vũ thủy tổ. Một màn tanh máu bá đạo này, lập tức rung động toàn bộ chiến trường. Nhưng một kiếm này, cũng khiến Trần Phác trả giá nghiêm trọng. Thần lục đồ án hiện lên quanh thân hắn, bị A Lại Gia thần hoàng nhân cơ hội hủy diệt hơn phân nửa. Thất khiếu chảy máu. Bị thương nặng, vì giết người một nhà, không tiếc bị ta đánh trọng thương, đáng ra sao? A Lại Gia thần hoàng cười khẽ một tiếng, ánh mắt nghiền ngẫm. Hắn nhìn ra, Trần Phác đã là nỏ mạnh hết đà, sắp không chống đỡ được. Có đáng giá hay không, có quan hệ gì với ngươi đâu? Trần Phác thản nhiên nói, chẳng qua, ta trái lại có thể nói một chuyện có liên quan với ngươi. Ồ, thật sao? A Lại Gia thần hoàng lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, bổn tọa rửa tai lắng nghe. Trần Phác cười tủm tỉm nói, ta nếu chết trận, nhất định kéo ngươi làm đệm lưng. Hơn nữa, có 10 phần nắm chắc khiến ngươi chôn cùng ta. A Lại Gia thần hoàng nheo đôi mắt. Nếu Trần Phác chỉ là một thủy tổ lợi hại chút, hắn căn bản sẽ không để ý uy hiếp như vậy. Nhưng Trần Phác dù sao cũng là hậu duệ của một vị hỗn độn chúa tể. Lời của hắn, khiến A Lại Gia thần hoàng căn bản không dám không coi trọng. Nhưng rất nhanh, A Lại Gia thần hoàng liền cười lên, giọng điệu bình tĩnh nói, thật sao? Ta trái lại rất chờ mong muốn kiến thức một chút. Trần Phác không nhiều lời nữa. A Lại Gia thần hoàng tựa như cũng mất đi hứng thú nói chuyện. Chỉ có đại chiến trở nên càng thêm hung hiểm kịch liệt. Nửa khắc đồng hồ sau, đại quân trận doanh Bỉ Ngạn hoàn toàn bị đánh tan. Có người ở trong tuyệt vọng chết thảm. Có người ở trong tiếng thét chói tai hoảng sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có đạo lữ cảm tình tha thiết khẳng khái chịu chết. Có đám người bị dọa vỡ mật hoảng sợ chạy trốn. Toàn bộ chiến trường đầy hỗn loạn. Đại quân dị vực thiên tộc thì như một cơn bão càn quét, vẫn đang vô tình tàn sát các tu đạo giả tan tác kia. Thương vong đã không thể thống kê. Khắp nơi là cảnh tượng gió tanh máu vũ, đầu người lăn lông lốc. Loạn thế mạng người như cỏ rác, mà ở chiến trường Bỉ Ngạn này, mạnh như đạo tổ, cũng không khác gì cỏ rác. Thật sự không thủ được sao? Thượng Thanh đạo tôn khuôn mặt xanh mét, trong lòng bi phẫn nghẹn khuất. Hắn cùng Ngọc Thanh, Thái Thanh vây công, cũng bị Bình Sách thần hoàng hoàn toàn đánh tan. Không thể kiềm chế Bình Sách thần hoàng nữa. Ba vị đạo môn thủy tổ này cũng đã bị thương rất nặng. Nguy ở sớm tối. Giết. Liều mạng với bọn hắn. Binh gia thủy tổ đang liều mạng, áp dụng thủ đoạn liều mạng ngọc đá cùng vỡ, hoàn toàn không để ý sinh tử, bộ dáng đáng sợ. Ở phía sau hắn, Nho gia, Pháp gia, Ma môn một đám thủy tổ đều đang liều mạng, dáng vẻ kiên quyết. Nhưng Yên Tuyết Thần Hoàng đối thủ của bọn họ quá khủng bố, cho dù liều mạng cũng không thể thương tổn đối phương. Ngược lại vì liều mạng kiệt sức, bị Yên Tuyết Thần Hoàng nhân cơ hội giết nhiều vị đồng bạn. Điều này quả thực làm người ta tuyệt vọng. Chậc chậc, xem ra các ngươi tựa như không chống đỡ được nha. A Lại Gia Thần Hoàng cười khẽ. Trong toàn bộ chiến trường, trận doanh Bỉ Ngạn đã bày ra xu thế sụp đổ, nhất định không thể xoay chuyển. Trước mắt, chỉ cần gặm được trận doanh Bỉ Ngạn khúc xương cứng này, trận chiến này liền có thể lấy được toàn thắng. Trần Phác bỗng phát ra một tiếng thét dài, rút. Dựa theo kế hoạch ban đầu, các ngươi lập tức rút về Chúng Huyền Đạo Khư. Thanh âm truyền khắp nơi. Chúng Huyền Đạo Khư có Chúng Huyền Minh Ước, có tiểu lão gia tọa trấn, ít nhất còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian nữa. Rút. A Lại Gia Thần Hoàng nhịn không được cười nhạo, cũng đã tới bước đường cùng, lại có thể rút về nơi nào. Theo thanh âm, trên chiến trường tiền tuyến này, đột nhiên bao phủ lên một tầng màn trời màu đen quỷ dị thần bí. Tựa như một tòa lao ngục, mang bốn phương tám hướng phong tỏa toàn bộ. Mà mọi người của trận doanh Bỉ Ngạn, đều bị vây trong đó. Lập tức, trong lòng mọi người trầm xuống, biến sắc hẳn. Lập tức, tiếng của A Lại Gia Thần Hoàng vang vọng thiên địa, các ngươi nghe lệnh, bắt đầu từ lúc này, không cần cho bọn hắn cơ hội đầu hàng nữa. Giết hết. Đại quân dị vực thiên tộc ra tay càng thêm tàn bạo, tình hình chiến đấu cũng càng thêm thảm thiết tanh máu, nghiễm nhiên không khác gì tàn sát. Bởi vì đường lui đều bị phong cấm, cường giả trận doanh Bỉ Ngạn như bị nhốt trong lồng giam, bị đại quân dị vực thiên tộc không ngừng bao vây tiễu trừ, đã sắp toàn quân bị diệt. Chợt, theo một tiếng giống vang trời, bóng người Câu Trần lão quân hóa thành một ánh lửa, hung hăng lao về phía Tử La Thần Hoàng. Thiên địa chấn động, Tử La Thần Hoàng bị chấn động lui ra ngoài. Đã bị thương, nhưng Câu Trần lão quân lại ở trong một đòn này hình thần câu diệt. Cuối cùng cũng chưa thể kéo Tử La Thần Hoàng làm đệm lưng. Điều này làm Câu Trần lão quân một khắc đó trước khi chết, vẻ mặt tràn đầy không cam lòng. Các cường giả ẩn thế sơn đi theo Câu Trần lão quân cùng nhau chinh chiến, trong lòng đều bi ai. Trong lòng Tam Thanh Đạo Tôn cũng không khỏi ảm đạm một phen. Ở ẩn thế sơn, Câu Trần lão quân vẫn luôn là lão gia hỏa bản tính cổ quái, nhưng ai cũng không thể phủ nhận, Câu Trần lão quân uy vọng cực cao. Là một trong các nguyên lão của ẩn thế sơn, hắn nghiễm nhiên có thể xưng là tồn tại như trụ cột vững vàng của trận doanh Bỉ Ngạn. Nhưng hôm nay, hắn cũng đã bất chấp cái chết. Mắt Trần Phác sung huyết, trong lòng cực hận. Hắn không do dự nữa, bỗng nhiên thét dài một tiếng, mái tóc dài bay lên, hoàn toàn thiêu đốt một thân đạo hạnh. Ở trên thân đạo kiếm trong tay hắn chợt hiện ra một tòa thần lục đồ án cấm kỵ, như vực trời, bày ra vô thượng thần vận như vô cực vô tận, vô cùng viên mãn. Một uy năng khủng bố không cách nào hình dung, theo đó khuếch tán ở trong chiến trường Bỉ Ngạn này. Một tích tắc này, bốn vị thần hoàng dị vực thiên tộc cùng đại quân dị vực đông nghìn nghịt kia, đều bị kinh động, lông tóc dựng cả lên. Đây là lực lượng cỡ nào? Tam Thanh Đạo Tôn, binh gia thủy tổ một đám lão quái vật thì trong lòng chấn động. Vô cực thần lục của thần diễn sơn chi chủ Trần Tịch. Trần Phác đây là muốn liều mạng. Trên chiến trường tràn ngập rung chuyển. Trần Phác giờ khắc này, chỉ khí tức của một người đã bao trùm toàn bộ chiến trường. A Lại Gia Thần Hoàng thấy vậy, không chút do dự triệu ra một ngọn đèn đồng màu đen kia treo cao trên đỉnh đầu. Đèn đồng thiêu đốt, lập tức như một vầng mặt trời màu đen chợt bốc lên, một luồng uy năng hủy diệt quỷ dị bá đạo theo đó càn quét khuếch tán. Đây rõ ràng là con bài chưa lật của A Lại Gia Thần Hoàng, uy lực khủng bố vô cùng. Cũng ngay tại một chớp mắt này, Trần Phác vung kiếm chém ra. Một đạo vô cực thần lục kia lao đi ngang trời. Hai bên chiến đấu, vô luận là các tồn tại đỉnh cấp kia, hay là người khác, tất cả đều mắt đau đớn, thể xác và tinh thần run rẩy. Mà một ngọn đèn đồng tựa như mặt trời màu đen kia, cũng ở một chớp mắt này chấn áp qua. Lập tức, cả chiến trường trực tiếp giống như muốn chia năm xẻ bảy, bày ra cảnh tượng tận thế long trời lở đất, thời không hỗn loạn. Khi dòng lũ cuồng bạo càn quét khuếch tán, đèn đồng màu đen kia ầm một tiếng nổ tung. Toàn thân A Lại Gia Thần Hoàng đều bị đánh bay đi. Đạo thể tàn phá, mây lành dưới chân nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Rõ ràng bị thương nặng, nhưng hắn lại ngửa mặt lên trời cười to, chỉ có vậy, còn muốn kéo ta làm đệm lưng, để ta chôn cùng ngươi. Cũng chỉ đến thế này thôi. Nơi xa, sắc mặt Trần Phác trắng bệch tái nhợt, một thân khí cơ như ngọn nến trong gió, bày ra dấu hiệu suy yếu khô kiệt. Hắn cắn chặt răng, vẻ mặt đầy không cam lòng. Một đòn này, là con bài chưa lật áp đáy hòm của hắn. Chưa từng nghĩ, vậy mà cũng chưa thể giết chết A Lại Gia Thần Hoàng. Lập tức, tâm tình cường giả trận doanh Bỉ Ngạn đều chìm vào đáy vực, thế này cũng không được. dị vực thiên tộc bên kia, thì tinh thần cao vút. Chỉ tiếc một ngọn hắc yên đăng này của ta, bổn tọa muốn ngươi để mạng lại bồi thường. Chợt, vẻ mặt A Lại Gia thần hoàng trở nên lãnh khốc. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người hắn như một đạo hào quang, không nhìn thời không, đột ngột xuất hiện ở trước mặt Trần Phác, nâng tay chộp về phía trái tim Trần Phác. Trần Phác ngẩng đầu lên, không cam lòng trên mặt đã bị một nụ cười thay thế. Trong lòng A Lại Gia thần hoàng căng thẳng, ý thức được không đúng, quyết đoán thu tay, muốn rút lui. Ở trên người Trần Phác, lực lượng huyết mạch thiêu đốt lên. Bị lừa rồi. Đây mới là một đòn liều mạng tên kia muốn kéo ta chôn cùng. A Lại Gia thần hoàng biến sắc hẳn. Nhưng khi hắn muốn rút lui, đã không kịp. Toàn thân Trần Phác như hóa thành một ngọn lửa thần ngập trời, bao phủ đạo kiếm trong tay, giận dữ chém xuống. A Lại Gia thần hoàng kinh hãi muốn chết, sợ mất vía. Nhưng một chớp mắt này, lại có một bàn tay bỗng dưng xuất hiện, ngăn chặn Trần Phác chém ra một kiếm kia. Lửa thần ngập trời do toàn thân Trần Phác biến thành đều bị áp chế, không thể nhúc nhích. Mà ở bên tai Trần Phác thì vang lên một thanh âm như chút được gánh nặng. May mắn, tới không tính là quá muộn. Lấy thực lực của Trần Phác, ở lúc quyết ý chịu chết liều mạng, tuyệt đối có lòng tin có thể thoải mái tiêu diệt Phong Thiên Chi Tôn. Muốn kéo A Lại Gia thần hoàng chôn cùng, cũng tuyệt đối không nói chơi. Nhưng bây giờ, hắn cùng một kiếm hắn chém ra đều bị áp chế, vô lực dãy giụa. Một thân lực lượng huyết mạch thiêu đốt cũng theo đó yên lặng. Lúc mới bắt đầu, Trần Phác còn cho rằng bị đại địch thần bí nào đó chèn ép, tâm tình cũng chìm vào đáy vực. Nhưng khi một thanh âm áy náy kia vang lên ở bên tai, tinh thần Trần Phác nhất thời rung lên, trong lòng sinh ra kích động khôn kể. Tô Dịch. Khi trong đầu vừa toát ra ý niệm này, một bóng người tuấn tú đã xuất hiện ở bên người. Một bộ áo bào xanh, nhàn tản như mây trôi. Không phải Tô Dịch còn ai nữa. Bá phụ, thật là ngài. Trần Phác nhất thời cũng có chút khó có thể tin. Là ta. Tô Dịch vỗ vỗ bả vai Trần Phác, nói, ngươi cứ đi dưỡng thương là được. Khi nói chuyện, hắn đã xoay người, nhìn về phía A Lại Gia thần hoàng. Ngươi là Tô Dịch chuyển thế chi thân của kiếm tu kia. Ánh mắt A Lại Gia thần hoàng lóe lên. Lúc trước, hắn thiếu chút nữa cho rằng mình sẽ bị Trần Phác kéo làm đệm lưng, nói tới hắn có thể sống sót sau tai nạn, còn may nhờ có Tô Dịch xuất hiện. Tô Dịch không bận tâm tới. Ánh mắt hắn đảo qua toàn bộ chiến trường, đột nhiên nhấc chân đi một bước, vung tay áo chém ra ba kiếm. Dưới bầu trời nơi cực xa, Yên Tuyết thần hoàng giơ lên sợi roi màu máu trong tay, đánh về phía Binh Gia Thủy Tổ. Binh Gia Thủy Tổ sớm bị thương thê thảm nặng nề, nhất định không chịu nổi một đòn chí mạng này. Lão tử liều mạng với ngươi. Binh Gia Thủy Tổ gầm lên giận dữ. Nhưng còn chưa đợi hắn liều mạng, ở trong tầm nhìn của hắn lộ ra một màn hình ảnh rung động lòng người. Một đạo kiếm khí thuần túy đến cực điểm từ trên trời giáng xuống, từ đỉnh đầu Yên Tuyết thần hoàng xuyên qua, từ trên xuống dưới xuyên thủng toàn thân nàng. Vẻ mặt Yên Tuyết thần hoàng đầy kinh ngạc, đôi mắt trừng lớn, như khó mà tin nổi. Ngay sau đó, thân thể, thần hồn, tính mạng bổn nguyên của nàng liền ầm ầm nổ tung, hoàn toàn hóa thành cho kiếp biến mất. Một kiếm bá đạo vô cùng kia, lưu lại một vết rách thẳng tắp ở mảng hư không này, từ trên hướng xuống, như trong thiên địa hiện lên một khe rãnh thật lớn. Xung quanh khe rãnh, một luồng kiếm uy căn bản không cách nào hình dung vẫn đang tràn ngập, chấn nhiếp lòng người. Binh Gia Thủy Tổ ngây ra ở nơi đó, ở khu vực phụ cận hắn, nhân vật cấp thủy tổ của Nho Gia, Pháp Gia, Ma Môn các đại đạo thống cũng đều bị kinh động. Đây là một kiếm như thế nào? Muốn liều mạng với bổn tọa. Ba người các ngươi cộng lại cũng không xứng. Dưới bầu trời một chỗ khác, Bình Sách thần hoàng bóng người cao chừng vạn trượng cười một tiếng dữ tợn, vung hoàng kim đại kích, chợt giận dữ chém ra. Tam thanh đạo tôn thì tạo thành hình tam giác, không chút quay đầu đi lên nghênh đón. Trên đời này, không chỉ kiếm tu nhất mạch và binh gia nhất mạch không sợ chết. Cũng không phải chỉ có câu Trần lão quân bất chấp tất cả. Tam thanh bọn họ, cũng có thể. Đơn giản là chết, có gì đáng nói. Một chớp mắt này, trên khuôn mặt ba vị đạo môn thủy tổ tràn đầy sự thông dong. Trong lòng Thái Thanh đạo tôn còn có tiếc nuối đời này, không thể lại gặp chuyển thế chi thân đại lão gia kiếm đế thanh một lần, làm kết thúc triệt để. Thượng Thanh đạo tôn thì nghĩ tới rất nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rất lâu trước kia, thời điểm tam thanh bọn họ liên thủ, còn có thể đi đấu một trận với kiếm khách. Nhưng thẳng đến về sau, kiếm khách đã mang bọn họ bỏ lại phía sau. Thẳng đến năm đó, sau khi một trận chiến kiếm khách trấn áp Thái Sơ xảy ra, trong lúc nhất thời nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu bỉ ngạn ba đại đạo khư, nổi bật không ai bằng. Mà thời điểm mấy năm trước, kiếm khách để lại một đạo nghiệp pháp thân mà thôi, đã một người một kiếm, giết xuyên chiến trường tiền tuyến này, tàn sát đại quân dị vực thiên tộc, giết cho bọn hắn không thể không co đầu rút cổ đến chúng diệu đạo khư. Trước mắt, nếu kiếm khách còn thì tốt rồi. Thượng Thanh đạo tôn thầm than. Trận chiến này liên quan đến thiên hạ chúng diệu đạo khư sinh tử tồn vong, cũng liên quan đến vận mệnh của toàn bộ Niết Bàn hỗn độn. Trong toàn bộ chiến trường, lại duy trì không thấy cường giả kiếm tu kiếm đế thành nhất mạch, không thể không nói, điều này làm người ta rất tiếc nuối. Ngọc Thanh Đạo Tôn thì chỉ có một ý niệm, chỉ hy vọng, vị tiểu lão gia kiếm đế thành kia có thể chấn được chúng huyền minh ước. Chết! Bình sách thần hoàng bùng nổ giết tới. Tam Thanh nhìn nhau cười. Đại đạo tu hành, nào có trường sinh thật sự, có thể làm chút việc cho Niết Bàn hỗn độn, cho dù khẳng khái chịu chết, cũng đáng làm. Nhưng một chớp mắt này, mí mắt Bình Sách Thần Hoàng đột nhiên nhảy dựng, trong thần thức cảm giác được động tác phất tay áo của Tô Dịch ở nơi cực xa. Đây là... Một đạo kiếm khí lấy một loại phương thức dã man không phân rõ phải trái xuất hiện, mang toàn thân Bình Sách Thần Hoàng chấn áp chém giết ngay tại chỗ. Kiếm khí mạnh mẽ, đâm vào làm Tam Thanh Đạo Môn đều phải nheo mắt lại. Ở trong ánh mắt kinh ngạc, rung động của bọn họ, Bình Sách Thần Hoàng hình thần câu diện, điêu linh như cho tàn. Câu Trần Lão Quân đã chết. Một đám đồ cổ ẩn thế sơn kia đi theo Câu Trần Lão Quân chiến đấu, đang bị Tử La Thần Hoàng lần lượt chém giết. Trong lòng mọi người bi phẫn muốn chết. Nhưng một chớp mắt này, bọn họ lại đều kinh ngạc phát hiện, Tử La Thần Hoàng bỗng nhiên lui. Tựa như chịu kinh hãi rất lớn, một chớp mắt mà thôi, đã chạy đến nơi cực xa. Lập tức, mọi người liền nhìn thấy, một đạo kiếm khí lấy một loại phương thức không thể tưởng tượng, đột ngột đuổi theo Tử La Thần Hoàng, mang cả người hắn chém thành hai nửa. Xa xa nhìn lại, tựa như nhìn thấy một phát pháo hoa màu đỏ tươi yêu diễm, nở rộ ở dưới bầu trời nơi cực xa. Cứ như vậy chết rồi. Các đồ cổ ẩn thế sơn kia thiếu chút nữa hoài nghi mình nhìn lầm. Yên Tuyết, Bình Sách, Tử La ba vị thần hoàng, khủng bố cỡ nào, nghiễm nhiên là ba vị lãnh tụ của đại quân dị vực thiên tộc. Mỗi một kẻ đều có chiến lực không kém gì Phong Thiên Chi Tôn. Thậm chí, còn càng mạnh hơn. Nhưng bọn họ lại hầu như đồng thời mất mạng. Chết ở trong ba kiếm Tô Dịch một hơi chém ra kia. Cho dù Tử La Thần Hoàng đã sớm phát hiện nguy hiểm lựa chọn tránh lui, cuối cùng cũng chưa thể may mắn thoát khỏi, mất mạng ngay tại chỗ. Khi từng màn như vậy, hầu như đồng thời trình diễn ở khu vực khác nhau của toàn bộ chiến trường tiền tuyến, cũng lập tức rung động mọi người. Đại quân dị vực thiên tộc kia đều bị kinh động, ai cũng tâm thần chấn động, trợn mắt muốn nứt, ngay cả động tác trong tay cũng tạm dừng. Ba vị thần hoàng sao có thể đồng loạt chết? Trận doanh Bỉ Ngạn bên này, tương tự cũng bị kinh động. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Người nào ra tay, có thể một hơi tiêu diệt ba vị thần hoàng. Cường giả của trận doanh Bỉ Ngạn sớm đã tan tác trận hình, đang bị vô tình tàn sát, giờ khắc này rốt cuộc có cơ hội thở dốc, cũng nghênh đón cơ hội xoay chuyển. Mà một khắc này, Tam Thanh Đạo Tôn, các lão quái vật trên ẩn thế sơn, cùng với rất nhiều ánh mắt, đều nhìn về phía cùng một chỗ. Tô Dịch, khi nhìn thấy một bóng người cao giáo kia đứng ở cách Trần Phác không xa, mọi người đều giật mình hiểu ra. Sau đó, trong lòng mọi người đều nổi sóng. Chuyển thế chi thân đại lão gia kiếm đế thành, hôm nay cũng đã có, được chiến lực khủng bố không thể tưởng tượng như thế. Một hơi chém ra ba kiếm, phân biệt chém giết một vị thần hoàng. Một màn như vậy, cũng bị A Lại Gia thần hoàng thấy hết trong mắt. Dù là hắn sớm dự cảm được chiến lực của Tô Dịch không tầm thường, giờ phút này cũng không khỏi bị chấn động dữ dội, biến sắc hẳn. Một cơn lạnh lẽo không cách nào hình dung tràn lên trên lưng, khiến A Lại Gia thần hoàng ra đầu căng lên, chung quy không nhịn được nỗi kinh hãi trong lòng, nói, ngươi... chẳng lẽ đã đặt chân con đường sinh mệnh? Tô Dịch vẫn như cũ không để ý tới. Ánh mắt hắn đảo qua xung quanh, đột nhiên nâng tay nhấn một cái. Toàn bộ chiến trường tiền tuyến, phân bố đại quân dị vực thiên tộc đông tới trăm vạn, trong đó càng không thiếu cường giả có thể so với thủy tổ, đạo tổ như vậy. Nhưng một chớp mắt này, chiến trường tiền tuyến giống như trời sập đất nứt. Trăm vạn đại quân này đều bị một trường ấn chết. Bóng người tất cả đều yếu ớt như bọt nước, hóa thành cho kiếp thổi quét đầy trời. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường tiền tuyến cũng trở nên trống trải. Cảnh tượng hỗn loạn hô giết rung trời lúc trước đều biến mất không thấy. Điều không thể tưởng tượng nhất là, dưới một trường này của Tô Dịch, cường giả trận doanh Bỉ Ngạn bên này lại không một ai thương vong. Chẳng qua, khi thấy một màn này, mọi người đều dại ra ở đó, đầu óc trống rỗng, hoài nghi là đang nằm mơ. Dưới một trường, trăm vạn đại quân đền tội. Cái này quả thực so với nằm mơ còn hoang đường hơn. Tam Thanh Đạo Tôn, lão quái vật trên ẩn thế sơn cùng với binh gia thủy tổ một đám tồn tại cấp thủy tổ, cũng đều sửng sốt. Lấy kiến thức của bọn họ, cũng hoàn toàn không thể tưởng tượng, một trường đó phải có uy năng khủng bố cỡ nào, có thể gạt bỏ trăm vạn đại quân ở trong chớp mắt. Con đường sinh mệnh, thì ra bá phụ hắn đã ở Mệnh Hà khởi nguyên chứng đạo, trở thành một vị hỗn độn chúa tể. Tâm thần Trần Phác quay cuồng, ánh mắt tỏa sáng. Phụ thân hắn Trần Tịch đã từng làm được một bước này, sao có thể không rõ, lực lượng Tô Dịch hôm nay nắm giữ khủng bố bao nhiêu. Chiến trường tiền tuyến to lớn, đột nhiên trở nên yên tĩnh. Không còn tiếng chém giết, tiếng gầm gừ, tiếng thét chói tai thê lương, cũng không có cảnh tượng chiến đấu rung chuyển sụp đổ kia. Tất cả đều lâm vào trong một loại bầu không khí nặng nề áp bách lòng người. Giống như ngay cả tiếng gió cũng yên lặng. Tô Dịch đã đến. Vị chuyển thế chi thân đại lão gia kiếm đế thành này, tuy là lần đầu tiên đặt chân vận mệnh bỉ ngạn, nhưng đám đông ở đây, ai có thể chưa từng nghe nói tên của hắn. Chỉ là, không ai có thể ngờ được, một chuyển thế chi thân mà thôi, khi lần đầu tiên tới bỉ ngạn, vậy mà lại thoải mái nghịch chuyển một trận đại chiến liên quan, đến thiên hạ sinh tử tồn vong. Ba vị thần hoàng, trăm vạn đại quân, đều ở trong cái phất tay áo không còn sót lại chút gì. Phong thái bực này, cũng đã vượt xa xa tưởng tượng cùng nhận biết của mọi người. Không ít lão quái vật thậm chí hoài nghi, cho dù đại lão ra lúc đỉnh phong nhất, chỉ sợ cũng không làm được một bước này. Mà giờ khắc này, còn chưa ra tay, A Lại Gia thần hoàng đã sắp sụp đổ. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, thân hình run như cầy sấy, trong lòng tràn đầy nỗi sợ hãi to lớn. A Lại Gia thần hoàng cũng từng kiến thức phong phạm của hỗn độn chúa tể, lại có thể không rõ mọi thứ xảy ra trước mắt ý nghĩa thế nào. Chạy, căn bản vô dụng. Ở trước mặt một vị hỗn độn chúa tể, bất cứ nhân vật nào chưa từng đặt chân con đường sinh mệnh, đều sẽ sống chết không do mình. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía nơi cực xa, đó là phương hướng chúng diệu đạo khư. Cũng đã đến lúc này, vì sao còn không ra tay? Chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, sự sống chết của những người này căn bản không quan trọng? Tô Dịch mở miệng, giọng điệu bình thản tùy ý. Chúng diệu đạo khư, tăng nhân áo xám cô đơn một mình ngồi ở nơi đó. Tuy cách nhau khoảng cách vô tận xa xôi, nhưng tăng nhân lại như nghe được câu hỏi của Tô Dịch, lặng yên mở đôi mắt đang nhắm. Hắn hơi ngẩng đầu, nhìn về phía chiến trường tiền tuyến kia, mỉm cười nói, dưới đại đạo, sinh tử huyễn diệt đều là không, đạo hữu chẳng lẽ còn chưa nhìn thấu sao? Thanh âm mang theo một luồng lực lượng đâm thẳng vào lòng người, ở chiến trường tiền tuyến khuếch tán ra, trực tiếp giống như trống chiều chuông sớm, khiến người ta tỉnh ngộ. Trong lòng đám người Trần Phác, Tam Thanh Đạo Tôn dùng mình, đều phân biệt ra, là vô danh tăng thần bí kia. Mà một chớp mắt này, tinh thần A Lại Gia thần hoàng rung lên, tâm cảnh vốn sắp sụp đổ lặng yên củng cố, trong lòng cũng không có bất cứ nỗi sợ hãi nào nữa. Đều là không. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nâng tay điểm một cái. A Lại Gia thần hoàng còn chưa kịp phản ứng, đã chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, hóa thành cho kiếp. Sau đó, Tô Dịch lúc này mới nói, thế này cũng tính sao? Chúng diệu đạo khư, vô danh tăng vẻ mặt bình tĩnh, không buồn không vui. Nhất niệm thiên địa rộng, nhất niệm sinh tử chuyển, ở trong mắt ta, muốn làm bọn họ sống lại, tuyệt đối không phải việc gì khó. Nói xong, tăng nhân chậm rãi đứng dậy, ngươi thì sao, cũng đã đặt chân con đường sinh mệnh, còn nhìn không thấu huyền bí sinh diệt luân chuyển. Hắn bước ra một bước, thời không giống như không tồn tại, khi chân hạ xuống đất, đã đi tới chiến trường tiền tuyến, xuất hiện ở trong hư không cách Tô Dịch gần trăm trượng. Hắn áo xám chất phác, hai tay trống trơn, hoàn toàn không có trang trí gì. Ngay cả một thân khí tức cũng trong như nước, tỏ ra rất không bắt mắt. Nhưng khi hắn xuất hiện, trong lòng tất cả mọi người trận doanh bỉ ngạn căng thẳng, nhìn thấy giống như không phải một người, mà là thiên đạo vô hình vô thượng. Không thể nói, không thể nắm rõ, không thể phỏng đoán. Trần Phác nhẹ nhàng nói, kỳ quái, xem khí tức con lừa chọc này, rõ ràng sớm có thực lực giết xuyên bỉ ngạn ba đại đạo khư, lại vì sao một mực chờ tới bây giờ. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, hắn đã sớm ra tay, chẳng qua các ngươi không biết mà thôi. Trần Phác ngẩn ra, vô danh tăng đã cảm thán nói, xem ra, con tằm vàng kia đã rơi vào trong tay đạo hữu. Tô Dịch vẫn chưa phủ nhận, nói, vì sao không tự mình đi Mệnh Hà khởi nguyên một chuyến. Thời cơ không đủ, ta đi cũng không đạt được sinh mệnh bổn nguyên của Niết Bàn hỗn độn. Vô danh tăng giọng điệu bình tĩnh nói, ngược lại sẽ quấy rầy hành động đạt được sinh mệnh bổn nguyên của đạo hữu. So với như thế, không bằng chờ ở đây, lạnh nhạt quan sát. Ánh mắt hắn trong vắt. Không dính một hạt bụi, ngay cả ngôn từ cũng không có một tia gợn sóng, cho người ta một loại cảm giác kỳ dị hóa thân thành đạo, mờ mịt như trời. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, ngươi chờ ở đây, chính là chờ lúc ta đặt chân con đường sinh mệnh tới gặp ngươi. Vô danh tăng gật đầu nói, đúng là như thế, hôm nay đạo hữu đã đến đây, cũng không uổng ta ngồi im ở đây nhiều năm. Nghe đối thoại như vậy, trong lòng mọi người không hiểu sao sinh ra từng cơn lạnh toát. Một tồn tại thần bí như vậy, rõ ràng có được thủ đoạn giết xuyên niết bàn hỗn độn. Nhưng lại trước sau chưa từng ra tay, đặt mình ra ngoài, ngay cả sống chết của đại quân dị vực thiên tộc kia cũng có thể mặc kệ, mà mục đích chỉ vì chờ Tô Dịch đến. Tâm tính cùng bụng dạ như vậy, đáng sợ cỡ nào. Tô Dịch thì căn bản không kỳ quái. Sớm từ lúc trước nói chuyện với định đạo giả, hắn đã tìm hiểu được, hung phạm phía sau màn hủy diệt thiên thần hỗn độn, cùng xóa đi ký ức của định đạo giả, rất có thể chính là tăng nhân vô danh trước mắt. Mà định đạo giả chính là quân cờ của vô danh tăng, tất cả mưu tính ở trong vạn cổ năm tháng này. Cuối cùng đều là vì sinh mệnh bổn nguyên của Niết Bàn hỗn độn. Đổi lại mà nói, cho dù lúc trước định đạo giả thành công, nàng cũng nhất định không giữ được sinh mệnh bổn nguyên, cuối cùng sẽ bị vô danh tăng này cướp đi. Đây, chính là điều Tô Dịch lúc trước nói, vô danh tăng nhìn như chưa ra tay, thực ra sớm từ rất lâu trước kia đã ra tay. Mà hôm nay, cho dù định đạo giả thất bại, cũng không ảnh hưởng được kế hoạch của vô danh tăng. Bởi vì, Tô Dịch hắn đã đặt chân con đường sinh mệnh. Chỉ cần giết hắn, vô danh tăng cũng có thể đạt được sinh mệnh bổn nguyên. Đây, chính là nguyên nhân vô danh tăng trước sau không ra tay. Dù sao một khi hắn sớm ra tay, phá hỏng hành động của mình, chỉ dựa vào chính hắn, không có khả năng thật sự đạt được sinh mệnh bổn nguyên. Dám đợi ta đặt chân con đường sinh mệnh mới ra tay, xem ra người tràn đầy tự tin nha. Tô Dịch như có hứng thú đánh giá vô danh tăng kia. Vô danh tăng mỉm cười nói, sinh ra chỉ có 18 tuổi, một hỗn độn là một năm, ta từng đi nhiều hỗn độn kỷ nguyên, nếu không có một chút tự tin, sao có thể đi đến bây giờ? Tô Dịch ồ một tiếng, đột nhiên nói, ngươi cùng Kim Thiền là quan hệ thế nào? Vô danh tăng nói, đạo hữu có từng nghe nói ve 17 năm. Tô Dịch gật gật đầu, ve 17 năm, là chỉ một loại ve ở sâu trong lòng đất ngủ đông 17 năm, mới có thể chui từ dưới đất lên. Mà sau khi chui từ dưới đất lên, cũng thường thường ý nghĩa tuổi thọ của con ve này sẽ kết thúc. Loại ve này lấy dịch của cây làm thức ăn, ánh mắt vô danh tăng trong suốt, nói, với ta mà nói, một năm đó là một hỗn độn kỷ nguyên. Mà ở trong 17 hỗn độn kỷ nguyên quá khứ, ta đã tìm được 3 loại sinh mệnh bổn nguyên khác nhau, nhưng dù vậy, cũng không cách nào thực hiện đột phá cao hơn. Chẳng qua, ta có dự cảm, chỉ cần luyện sinh mệnh bổn nguyên của Niết Bàn hỗn độn, đủ có thể bổ toàn con đường của mình, ở trên con đường sinh mệnh thực hiện đột phá cao hơn. Đoạn lời này, vẫn chưa che giấu. Nhưng khi vang lên, trên toàn bộ tiền tuyến chiến trường, lại chỉ có một mình Tô Dịch có thể nghe được, người khác hoàn toàn như biến thành kẻ điếc, chưa nghe thấy bất cứ tiếng vang nào. Tạm dừng một lúc lâu, vô danh tăng tiếp tục nói, khi ve 17 năm chui từ dưới đất lên, thường thường kết đàn, dợp trời dợp đất. Mà ta ở trong 17 hỗn độn kỷ nguyên quá khứ, cũng dựa theo 3 loại sinh mệnh, bổn nguyên khác nhau đó, luyện ra 3 đại đạo chân thân, mỗi một cái đều có thực lực không kém hơn bản tôn. Nói xong, vô danh tăng dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, con ve vàng năm đó tới Niết Bàn hỗn độn này, chính là một trong những chân thân của ta. Lập tức, Tô Dịch đã hiểu tất cả. Quả nhiên, vô danh tăng này chính là hung thủ luyện thiên thần hỗn độn. Không ngờ, lúc trước Kim Thiền cũng đã thua, ngươi lại vẫn chưa từ bỏ ý định. Tô Dịch khẽ nói, có được ký ức của kiếp thứ nhất, khiến hắn sớm biết Kim Thiền từng có 2 cái phân thân Thái Sơ, Thái Thượng. Thái Thượng bị Trần Tịch giết chết, Thái Sơ bị kiếp thứ nhất của mình trấn áp. Mà cuối cùng tiêu diệt Kim Thiền cùng phân thân Thái Sơ, Thái Thượng của hắn là Lâm Tầm. Niết Bàn hỗn độn rất đặc biệt. Vô danh tăng nói, ta từng đi nhiều hỗn độn kỷ nguyên như vậy. Chưa bao giờ thấy sinh mệnh bổn nguyên đặc thù như vậy giống Niết Bàn hỗn độn, điều quan trọng nhất là, vì đại đạo suốt đời của ta, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, người trước mắt, rốt cuộc là bản tôn, hay là một trong những chân thân? Bí mật trong đó, không thể nói. Vô danh tăng mỉm cười nói, đạo hữu ngươi thì sao? Luân hồi chín kiếp, có từng rõ ngươi rốt cuộc là ai hay không? Lại có từng tìm được? Bản ngã thật sự. Tô Dịch nheo đôi mắt, kẻ này quả nhiên sớm biết thân thế mình có vấn đề. Vô danh tăng thì tiếp tục nói, tham không thấu bạch mã không phải là ngựa, bản ngã không phải ta, dù đặt chân con đường sinh mệnh lại như thế nào, cũng chẳng qua là cây không gốc, không thể thật sự lĩnh ngộ chân lý nguyên thủy nhất của sinh mệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vô danh tăng giơ tay phải, giọng điệu bình tĩnh nói, kiếm khách, người ta nên làm kết thúc rồi. Thanh âm còn quanh quẩn, hắn giơ lên tay phải lặng yên kết ấn, đẩy ra trên không. Toàn bộ chiến trường tiền tuyến, vô thanh vô tức tan vỡ thành vô số khối, sau đó vô số mảnh vỡ như bọt nước lặng yên phá diệt, hoàn toàn trở về trong tịch vô, tựa như trực tiếp lao đi từ thế gian. Cường giả trận doanh Bỉ Ngạn phân bố ở trong chiến trường tiền tuyến, vô luận là Tam Thanh Đạo Tôn, cường giả Ẩn Thế Sơn, đám người binh gia Thủy Tổ, hay là tu đạo giả khác còn sống, tất cả đều không kịp phản ứng, liền theo chiến trường tiền tuyến kia cùng nhau tiêu vong, là thật sự chết đi. Trần Phác rõ ràng nhìn thấy, ở một tích tắc đó, tiêu vong, đạo thể, thần hồn, tính mạng bổn nguyên, thậm chí bảo vật toàn thân của tất cả mọi người, đều bị một luồng hắc ám đạo quang không cách nào hình dung nghiền nát, đồng loạt hóa thành cho kiếp. Một màn quỷ dị đáng sợ này, khiến Trần Phác như bị sét đánh, kinh hãi thất thần. Ai có thể tưởng tượng, khi vô danh tăng biểu hiện rất bình thường kia nhẹ nhàng đẩy ra một đạo trường ấn, vậy mà lại có được uy năng khủng bố như thế? Không đúng. Mình vì sao còn sống? Trần Phác vừa toát ra ý niệm này, lúc này mới chợt phát hiện, thì ra mình sớm được Tô Dịch dẫn theo, xuất hiện ở trước kết giới chúng huyền minh ước biến thành. Đổi lại mà nói, vừa rồi khi Vô Danh Tăng đẩy ra một trưởng, ngay cả Tô Dịch cũng không thể ngăn cản chiến trường tiền tuyến hủy diệt, cũng không cách nào cứu lại tính mạng cường giả trận doanh Bỉ Ngạn, bị ép chỉ có thể rút lui. Lúc này, tiểu lão gia vẫn luôn trấn thủ ở trên chúng huyền minh ước, không biết khi nào đã đứng ở nơi đó, toàn lực vận chuyển lực lượng của chúng huyền minh ước. Không cần thiết liều mạng. Tô Dịch lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn nơi xa. Trong hư không nơi cực xa, Vô Danh Tăng cất bước mà đến, một bộ áo xám chất phác tầm thường, quanh thân trong suốt kỳ ảo, không mang theo một tia khói lửa. Đặt chân con đường sinh mệnh lại như thế nào? Sớm từ rất lâu trước kia, ta đã từng một mình hủy diệt 17 hỗn độn kỷ nguyên, từng tự tay giết không chỉ một nhân vật giống ngươi. Ở trong mắt ta, đạo hữu ngươi tựa như một trái cây chín ở đầu cành, đưa tay có thể đạt được, cho ta bổ toàn một thân đại đạo, chính là nơi trở về của ngươi. Vô Danh Tăng mỉm cười, nâng tay lại đẩy ra một trưởng. Ngay sau đó, chúng huyền minh ước ầm ầm tiêu tán. Toàn bộ thiên hạ chúng huyền đạo khư cùng chúng huyền đạo khư ức vạn vạn chúng sinh, đều theo đó biến mất. Cái gì chư thiên đại đạo, chu hư quy tắc, ở trước mặt lực lượng của Vô Danh Tăng, quả thực yếu ớt như tờ giấy. Vô Danh Tăng nắm giữ, là một loại sức mạnh to lớn vô thượng sớm vượt lên chư thiên, có thể giết xuyên niết bàn hỗn độn. Ở dưới một trưởng này, Tô Dịch bị bức lui lần nữa. Dẫn theo tiểu lão gia cùng Trần Pháp xuất hiện ở phía trên dòng sông vận mệnh, mà bóng người Vô Danh Tăng cũng đã cất bước đến. Dòng sông vận mệnh cuồn cuộn chảy, phía trên dòng sông vận mệnh, Vô Danh Tăng áo bào tung bay, khí tức trong suốt. Tăng nhân này quá khủng bố, trong cái giơ tay nhấc chân có lực lượng đánh tan chu hư, bẻ gãy vạn đạo, thiên đạo quy tắc niết bàn hỗn độn ở trước mặt hắn như thùng rỗng kêu to. Vẻ mặt Trần Pháp ngưng trọng chưa từng có. Hắn vẫn là lần đầu tiên kiến thức được lực lượng đáng sợ như thế. Trong lòng tiểu lão gia sinh ra sự nặng nề nói không nên lời. Chiến trường tiền tuyến không còn. Chúng huyền đạo khư cũng không còn. Ai có thể tưởng tượng ức vạn vạn chúng sinh sống sờ sờ, vậy mà lại ở trong chớp mắt đã tiêu vong từ thế gian. Đạo hữu vì sao không đánh trả? Vô Danh Tăng nói, làm kiếm tu, tự nhiên nên sát phạt quyết đoán. Thẳng tiến không lùi, sao có thể liên tục rút lui? Khi thanh âm quanh quẩn, hắn nâng tay điểm một cái. Bóng người Trần Phác hóa thành cho kiếp tiêu tán. Mảng hư không nơi đó cũng bị lao đi, xuất hiện một vết rách thời không nhìn mà ghê người. Trong lòng tiểu lão gia run lên, bi phẫn đan sen, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Tô Dịch. Không ngăn được. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Một đòn này của Vô Danh Tăng, nhìn như thong thả, thực ra đã vặn vẹo thời gian cùng không gian, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Lực lượng ẩn chứa trong một đòn kia, cũng vượt xa tưởng tượng. Ngươi không thử chút, vì sao đã biết không ngăn được? Vô Danh Tăng không dễ phát hiện nhíu mày một cái. Tô Dịch quá mức bình tĩnh cùng thong dong, Trần Phác chết tựa như căn bản chưa ảnh hưởng đến hắn chút nào. Khi thanh âm quanh quẩn, Vô Danh Tăng bấm tay bắn ra. Ầm một tiếng, bóng người tiểu lão gia vỡ nát tan rã từng tấc, hóa thành cho kiếp tiêu tán. Hắn giống như cố ý mượn điều này kích thích Tô Dịch, muốn xem một chút phản ứng của Tô Dịch. Nhưng điều khiến Vô Danh Tăng bất ngờ là, khuôn mặt Tô Dịch vô hỉ vô bi, hoàn toàn nhìn không ra một tia cảm xúc biến hóa. Thậm chí lúc này Tô Dịch còn cầm bầu rượu uống một ngụm. Trước đó ngươi không phải nói, sinh tử huyễn diệt đều là không, ở trong mắt ta, muốn làm bọn họ sống lại, cũng không phải việc gì khó. Ánh mắt Tô Dịch nhìn bốn phía, cho dù trời sập xuống, đất nứt, có ta ở đây, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vô Danh Tăng nhịn không được cười lên, ở trước mặt ta, dù là ngươi nắm giữ lực lượng luân hồi cùng niết bàn, cũng đừng nói bản thân sẽ không chết. Tô Dịch cũng cười, nói, thử xem. Được. Vô Danh Tăng vung tay áo. Dòng sông vận mệnh cuồn cuộn ầm ầm đứt đoạn. Từ cửu khúc thiên lộ của mệnh hà khởi nguyên bắt đầu, đến trong Bỉ Ngạn ba đại đạo khư này, dòng sông vận mệnh kéo dài như vô tận, phân bố không biết bao nhiêu sinh linh. Nhưng một khắc này, theo dòng sông vận mệnh đứt đoạn, tất cả sinh linh phân bố trên dưới dòng sông vận mệnh kia đều tiêu vong. Vĩnh Hằng Thiên Vực chính là đệ nhất thiên vực của dòng sông vận mệnh, có ức vạn tu đạo giả phân bố trong đó. Nhưng tương tự cũng bị diệt, chỉ có một cái đỉnh đồng xanh lưu lại. Đó là bảo vật của Lâm Cảnh Hoàng. Lâm Cảnh Hoàng hôm nay ngủ say ở trong đó. Lúc trước, bảo vật này bị Tô Dịch giao cho Nhược Tố bảo quản. Nhưng bây giờ, theo Vĩnh Hằng Thiên Vực bị diệt, lại chỉ còn một cái đỉnh này. Khí tức của Lâm Tầm. Trong mắt Vô Danh Tăng toát ra cảm xúc lạ, cũng không thấy hắn có động tác, đỉnh đồng xanh kia đã dừng ở trước mặt hắn. Liếc một cái, hắn liền thấy rõ Lâm Cảnh Hoàng trong đỉnh. Vô Danh Tăng mỉm cười nói, lúc trước ta đã giết con trai Trần Tịch, tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Theo hắn nâng tay điểm một cái, đỉnh đồng xanh cùng Lâm Cảnh Hoàng trong đó đều hóa thành một nắm cho tàn biến mất. Sau đó, Vô Danh Tăng lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, đạo hữu, ngươi nếu còn không đánh trả, mệnh hà khởi nguyên này cũng không còn nữa. Lúc trước, khi dòng sông vận mệnh bị hủy, Tô Dịch lại một lần nữa lui. Lui đến phía trước cửu khúc thiên lộ đi thông mệnh hà khởi nguyên này. Vô Danh Tăng cũng cất bước mà tới. Đối mặt câu hỏi của Vô Danh Tăng, Tô Dịch thản nhiên nói, ta đang nghĩ rốt cuộc là tìm một cơ hội một kiếm làm thịt ngươi, hay là chậm rãi cho ngươi thể hội một phen mùi vị tuyệt vọng sụp đổ. Vô Danh Tăng ngẩn ra, ánh mắt vi diệu, cười nói, xem ra, trong lòng đạo hữu không phải không một gợn sóng, rõ ràng đối với ta đã ôm sát khí cùng hận ý nồng đậm. Hắn chỉ ngực mình, ta lại khác, dù xảy ra biến cố lớn nữa, thế gian này cũng không ai có thể thật sự khiến ta cảm nhận được thống khổ, không cam lòng cùng phẫn nộ nữa. Tô Dịch nói, cái này còn tính là người sao? Vô Danh Tăng sửng sốt, như vô cùng bất ngờ, sau một lúc lâu mới nói, người đã đặt chân con đường sinh mệnh, chẳng lẽ không rõ, kẻ nắm giữ sinh tử huyễn diệt, như sáng thế giả, đấng tạo hóa, nếu vẫn giữ lại nhân tính, tất bị nhân tính ràng buộc. Hắn chỉ trời, thiên địa bất nhân, ý nghĩa tuyệt đối không thể có cảm tình, như thế mới có thể khiến đại đạo bản thân cao hơn thiên địa, siêu nhiên vượt ra ngoài. Tô Dịch cười cười, nói, nếu không có nhân tính, ngươi cần gì phải chấp nhất vào đạo? Cái gọi là chấp nhất, làm sao không phải một loại nhân tính? Dừng một chút, Tô Dịch nói, nhân tính trong mắt ngươi, là ràng buộc của thất tình lục dục, là gông xiềng của tham sân si, chém nó đi, liền có thể siêu thoát. Nhưng trong mắt ta, nhân tính mới là chỗ huyền bí bản chất nhất của sinh mệnh chi đạo. Vô Danh Tăng cười lắc đầu, đạo khác nhau, không thể cùng nói chuyện, tranh luận, như đại đạo chi tranh. Nếu ngươi cho rằng như vậy có thể lay động đạo tâm của ta, vậy 10 phần sai rồi. Ánh mắt Tô Dịch thương hại, côn trùng mùa hè nào hiểu gì về mùa đông, như ngươi con ve 17 năm như vậy, cho dù tìm khắp các đại hỗn độn kỷ nguyên, chung quy vẫn không hiểu, cái gì gọi là nhân. Nhân, không phải đại chỉ tộc đàn nào, mà là sinh mệnh, cũng là chúng sinh. Giống như bị trong ánh mắt Tô Dịch toát ra thương hại kích thích, cũng có lẽ là lười tranh cãi cái gì nữa, Vô Danh Tăng không cần nhiều lời nữa, lựa chọn ra tay. Một lần này, hắn tỏ ra đặc biệt nghiêm túc cùng trịnh trọng, ống tay áo căng phồng, hai tay kết ấn, toàn thân trên dưới, có hắc ám đạo quang kỳ dị cấm kỵ như sao vỡ lưu chuyển. Trong hư không, pháp ấn ngưng tụ, kết ra một tia sét. Trong tia sét kia, lộ ra cảnh tượng tận thế hỗn độn sụp đổ, chư thế hủy diệt, khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Một cái chớp mắt đó, khi tia sét xuất hiện, toàn bộ niết bàn hỗn độn đều chợt chấn động, khiến mệnh hà khởi nguyên xa ở một đầu khác của cửu khúc thiên lộ cũng gặp phải chấn động thật lớn, các nơi của bốn đại thiên vực, khắp nơi bày ra cảnh tượng dung chuyển bầu trời hỗn loạn, đại địa luân hãm, người đời đều chấn động. Mà đối mặt một đòn này, Tô Dịch lại coi như không thấy, chỉ lặng lặng nhìn, nét thương hại trong ánh mắt cũng chưa từng tiêu tán một chút nào. Tia sét lóe lên, bóng người Tô Dịch hóa thành tro kiếp, ầm tiêu tán. Một đòn bá đạo vô cùng kia, mang cửu khúc thiên lộ vắt ngang ở giữa mệnh hà khởi nguyên cùng dòng sông vận mệnh, cũng hoàn toàn hủy diệt. Nơi tia sét đi qua, tất cả đều hóa thành tịch vô. Đừng nói vật còn sống, ngay cả đại đạo, hư không, bụi bậm cũng hoàn toàn tịch diệt biến mất. Mà ở bốn đại thiên vực của mệnh hà khởi nguyên, trực tiếp giống như gặp phải hạo kiếp tận thế bị thương nặng, thế gian các nơi trời sập đất nứt, núi sông sụp đổ, nhật nguyệt rơi xuống. Không biết bao nhiêu sinh linh còn chưa kịp phản ứng, đã chết đi. Có thể nghĩ mà biết, một đòn này của Vô Danh Tăng đáng sợ cỡ nào. Nhưng, rõ ràng đánh giết Tô Dịch, Vô Danh Tăng lại nhíu mày, trên khuôn mặt trong suốt bình tĩnh hiện lên một mảng âm trầm. Hắn rốt cuộc đã biết, lúc trước đánh chết, căn bản không phải bản tôn của Tô Dịch, chỉ là một đạo pháp thân Tô Dịch lợi dụng sinh cơ của Niết Bàn hỗn độn, ngưng tụ ra mà thôi. Trách không được không dám trực tiếp giao thủ với ta, chỉ có thể lui lại lui, thì ra là sợ bị ta nhìn thấu thuật che mắt này. Vô Danh Tăng nghĩ đến đây, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Vì sao bản tôn Tô Dịch không xuất hiện? Chẳng lẽ nói, ở chỗ sâu trong đôi mắt Vô Danh Tăng hiện lên một mảng sát khí lạnh thấu xương, bị lừa rồi. Vừa rồi pháp thân của Tô Dịch xuất hiện, rõ ràng là đang cố ý kéo dài thời gian. Mà lấy nhãn lực của mình, thế mà chưa thể nhìn thấu pháp thân cùng bản tôn Tô Dịch khác nhau. Cái này đủ để chứng minh, Tô Dịch lần này đặt chân con đường sinh mệnh, không giống với con đường sinh mệnh lúc trước Lâm Tầm, Trần Tịch đặt chân. Dù sao, lấy nhãn lực của hắn, còn chưa từng có ai có thể giống Tô Dịch, có thể khiến hắn không thể nhìn thấu. Hay cho một gã Tô Dịch, luân hồi chính kiếp, chẳng lẽ còn thực để ngươi bước lên một con đường sinh mệnh đặc thù hay sao? Nghĩ đến đây, Vô Danh Tăng bước ra một bước, bóng người đã tới trong mệnh hà khởi nguyên. Hắn không che giấu một thân khí tức kia nữa, đứng thẳng ở chỗ sâu trong thiên đạo chu hư của mệnh hà khởi nguyên, quanh thân chợt hiện lên một bánh xe ánh sáng u ám. Trong một chớp mắt, vận mệnh, tạo hóa, xâm là ba đại thiên vực này, lập tức rơi vào trong bóng đêm như vĩnh hằng. Tất cả ánh sáng thế gian, đều biến mất không thấy. Ba tòa thiên vực mênh mông, hoàn toàn bị bóng tối quỷ dị bao trùm. tất cả mọi người thế gian tựa như biến thành người mù. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người Huyền Hoàng thần tộc, Hoàng Thế Cực, Tố Uyển Quân đều bị kinh động, tất cả đều chấn kinh phát hiện, lục thức cảm giác của mình bị che chắn. Một cơn lạnh lẽo nói không nên lời theo đó trào lên trong lòng. Không chỉ bọn họ, tất cả sinh linh của ba tòa thiên vực, trước mắt nhìn thấy, trong lòng cảm giác, đều rơi vào trong bóng đêm vô tận. Sinh tử huyễn diệt, chung quy tịch vô. Vô Danh Tăng khẽ nói một tiếng. Hắn tựa như một mặt trời hắc ám, không chỉ bao phủ ba tòa thiên vực, cũng mang thiên đạo chu hư quy tắc kia bao phủ. Mà theo hắn mở miệng, một màn làm người ta kinh sợ xảy ra. Ba tòa thiên vực bị bao phủ trong bóng đêm, thế mà lại giống như băng tuyết hòa tan, dần dần biến mất trong bóng đêm. Cuối cùng ngay cả một tia dấu vết cũng chưa lưu lại. Điều đáng sợ nhất là, quy tắc trật tự thiên đạo kia cũng biến mất một mảng lớn. Đến đây, từ vận mệnh bỉ ngạn ba đại đạo khư bắt đầu, cộng thêm dòng sông vận mệnh, cửu khúc thiên lộ, đều đã biến mất khỏi. Thế gian, như bị hoàn toàn phá hủy, trở về trong tịch vô. Trong toàn bộ mệnh hà khởi nguyên, chỉ còn lại Hồng Mông thiên vực. Nơi này là bổn nguyên của Niết Bàn hỗn độn, càng là chỗ chư thiên vạn đạo sinh ra. Giờ phút này cũng đang gặp lực lượng hắc ám kia xâm nhập. Từ chỗ sâu trong chu hư nhìn lại, hơn phân nửa giới vực của toàn bộ Hồng Mông thiên vực đều đã bị bóng tối ăn mòn, lục tục biến mất không thấy. Mà lực lượng hắc ám kia vẫn đang không ngừng mở rộng. Rất nhanh, năm đại thần châu, chín đại sinh mệnh cấm khu, tất cả đều tiêu vong biến mất trong bóng đêm. Thẳng đến khi lực lượng hắc ám kia khuếch tán đến Hồng Mông cấm vực, lại gặp phải ngăn cản, không thể tới gần nữa. Quả nhiên vẫn ở Hồng Mông cấm vực. Vô Danh Tăng khẽ nói một tiếng. Khi thanh âm vang lên, bóng người hắn bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, liền xuất hiện ở trong Hồng Mông cấm vực. Trước Hồng Mông đạo sơn, Tôn Nhương vẫn chưa rời khỏi, bản thân cầm bầu rượu, ngồi khoanh chân, vui vẻ uống rượu. Tô Dịch đã thắng, Định Đạo Giả cũng chưa chết, đối với hắn mà nói, cái này đã là một niềm vui ngoài dự liệu. Đợi sau khi quay về phàm trần, dứt khoát trở về miếu thổ địa làm ông tử của ta, mỗi ngày ăn mì, uống rượu, ngủ, vui vẻ khoái hoạt, dù là lấy con đường sinh mệnh cũng không đổi. Tôn Nhương vỗ đầu gối, ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn. Hoa Tượng cùng các Hồng Mông chúa tể kia cũng vẫn chưa giải tán. Bọn họ đều phát hiện, một trận quyết đấu kia trên phong thiên đài đã kết thúc, nhưng rốt cuộc ai thua ai thắng, lại không rõ. Bọn họ không biết, Tô Dịch lúc trước từng xuất hiện, dịch chuyển hắc cẩu đến Vân Mộng thôn. Đột nhiên, Tôn Nhương đang uống rượu cùng các Hồng Mông chúa tể kia đều lòng có cảm giác, đồng loạt nhìn về phía lối vào Hồng Mông cấm vực. Một bóng người lặng yên không một tiếng động đi tới. Đó là một tăng nhân áo xám, gương mặt trẻ tuổi, khí tức trong vắt như nước. Theo hắn cất bước mà đến, sở trải qua địa phương, đều bị một loại lực lượng hắc ám cổ quái quỷ dị ăn mòn biến mất. Ở trong mắt Tôn Nhương cùng các Hồng Mông chúa tể kia, tăng nhân áo xám kia tựa như một vị vô thượng chúa tể đến từ trong bóng đêm. Ở phía sau hắn, bầu trời, mặt đất, hư không, dãy núi, tất cả đều trầm luân tiêu vong trong bóng đêm. Chỉ còn lại có bóng tối như đêm vĩnh hằng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ trong nháy mắt thời gian, toàn bộ Hồng Mông cấm vực tựa như bị hắc ám nuốt lấy một khối lớn. Một màn quỷ dị này khiến mọi người đều lông tóc dựng cả lên, sợ mất vía. Tên kia là ai? Keng. Tôn Nhưng rút kiếm. Trong mắt Vô Danh Tăng lộ ra một tia kinh ngạc, giống như không ngờ. Thế mà còn có người có thể đủ ở trong uy thế của mình có đảm phách rút kiếm. Sau đó, hắn mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Tôn Nhương. Vô thanh vô tức, Tôn Nhương cùng đạo kiếm trong tay hắn đồng loạt hóa thành cho kiếp tiêu tán đầy trời. Các Hồng Mông chúa tể kia đều kinh hãi, ngay lập tức dịch chuyển chạy trốn. Vô Danh Tăng không để ý tới. Hắn chỉ bằng lòng tự tay tiễn hạng người có cốt khí. Khinh thường giết một ít chó nhà có tang. Theo hắn cất bước, bóng tối như thủy triều. Càn quét thiên địa trong Hồng Mông cấm vực, một đường đi qua, nuốt hết tất cả. Các Hồng Mông chúa tể bỏ chạy kia, phần lớn đều chưa kịp phản ứng, đã bị bóng tối bao phủ, sau đó hình thần câu diện. Nếu từ bầu trời quan sát, có thể rõ ràng cảm thấy, lực lượng hắc ám vô tận kia từ bốn phương tám hướng chợt xuất hiện, tất cả đều hướng về ở Hồng Mông đạo sơn chỗ trung ương nhất ùa đi. Nghiễm nhiên bày ra thế bao vây che phủ trời đất, muốn nuốt chửng Hồng Mông đạo sơn. Vô Danh Tăng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một mảng khu vực nơi cực xa. Đại thành nhược khuyết, đại doanh nhược trùng. Đại đạo của ta thiếu, rốt cuộc là cái gì? Một lão nhân gầy trơ xương ngồi ở trên mặt đất, lẩm bẩm. Hắn đã già nua đến mức sinh cơ khô kiệt, ánh mắt đục ngầu, giống như có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Người này thế mà là dược sư. Lúc trước quyết đấu với Tô Dịch, hắn chủ động giao ra một thân đạo đồ nghiệp quả, cúi đầu nhận thua, cứ thế từ một vị phong thiên chi tôn. Cao cao tại thượng rơi xuống là một phàm phu tục tử bên bờ vực dầu hết đèn tắt. Đại thành nhược khuyết, đại doanh nhược trùng. Vô Danh Tăng khẽ lắc đầu, đạo không bờ bến, lấy đâu ra thật sự viên mãn. Tu đạo giả Niết Bàn hỗn độn này, ánh mắt chung quy hẹp một chút. Hắn không để ý tới, cất bước tiếp tục tiến lên. Bên tai lại đột nhiên nghe được dược sư phát ra một tiếng cười to khàn cả giọng, Tô đạo hữu là đúng, đạo không bờ bến, đại đạo có khuyết, mới là thật sự viên mãn. Thanh âm còn quanh quẩn, dược sư đột ngột mất. Mà trên mặt hắn, lại tràn đầy biểu cảm như thoải mái giải thoát. Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Có thể ở trước khi tử vong ngộ đạo, đánh vỡ bến mê trong lòng, làm sao không phải một chuyện may mắn. Vẫn tốt hơn so với mang theo tiếc nuối cùng không cam lòng mà chết. Đạo không bờ bến. Vô Danh Tăng ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Mông Đạo Sơn. Tô Dịch một nhân vật chưa từng rời khỏi Niết Bàn hỗn độn, lấy đâu ra tự tin dám vọng ngôn đại đạo không bờ bến. Một khắc này, bốn phương tám hướng, bóng tối như thủy triều, trừ Hồng Mông Đạo Sơn, đều bao phủ trong bóng đêm. Toàn bộ Hồng Mông cấm vực, chỉ còn lại một tòa Hồng Mông Đạo Sơn. Nghiêm khắc mà nói, toàn bộ Niết Bàn hỗn độn, hôm nay cũng đã chỉ còn lại một tòa Hồng Mông Đạo Sơn. Nơi khác, đều đã tiêu vong trong bóng đêm. Đây là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Một khi Hồng Mông Đạo Sơn cũng bị nuốt chửng, cũng liền ý nghĩa toàn bộ Niết Bàn hỗn độn sẽ hoàn toàn bị luyện, biến mất khỏi thế gian. Chẳng qua, lực lượng hắc ám kia ở lúc tới gần Hồng Mông Đạo Sơn, lại bị chặn. Trên núi sương mù hỗn độn cuồn cuộn, chư thiên vạn đạo hiển hóa. Điều kinh người nhất là, trên phong thiên đài phóng ra ức vạn hỗn độn thần huy, dựng lên một màn hào quang thật lớn, bao trùm toàn bộ Hồng Mông Đạo Sơn trong đó, cũng mang bóng tối bao phủ bốn phương tám hướng ngăn cản bên ngoài. Đây là bổn nguyên của Niết Bàn hỗn độn. Xem ra so với trong dự đoán của ta càng thêm đặc thù nha. Ở chỗ sâu trong con ngươi Vô Danh Tăng hiện ra một mảng ánh sáng. Lực lượng bóng tối kia, bản thân chính là một thân đạo hạnh của hắn hiển hóa, khi bị Hồng Mông Đạo Sơn ngăn cản, cũng làm hắn ngay lập tức cảm ứng được đại đạo bí mật trên Hồng Mông Đạo Sơn. Không do dự, Vô Danh Tăng cất bước đi qua. Lực lượng hắc ám có mặt khắp nơi giống như sôi trào, vậy mà lại hóa thành một cây rìu khổng lồ như khai thiên, bổ lên Hồng Mông Đạo Sơn. Một đòn mà thôi, Hồng Mông Đạo Sơn kịch liệt chấn động, xuất hiện một vết nứt thật lớn. Nhưng rất nhanh, vết nứt đã được tu bổ. Phong thiên đài giờ phút này tựa như sống lại, nở rộ ra ức vạn đạo quang có được sức chữa trị kinh người, không chỉ tu bổ vết nứt, còn mang lực lượng hắc ám như khai thiên cự phủ kia hóa giải hết. Đôi mắt Vô Danh Tăng càng thêm sáng ngời, thì ra là lực lượng Niết Bàn. Vẻ mặt hắn có chút phức tạp. Làm người từ ngoài đến, hắn không biết có bao nhiêu lần cơ hội tiếp xúc lực lượng Niết Bàn, nhưng mỗi một lần đều thất bại. Năm đó một đạo chân thân của hắn biến thành kim thiền, tương tự cũng thua ở nơi này. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là một thân đại đạo của hắn hoàn toàn bị lực lượng Niết Bàn kháng cự. Cần biết, thời điểm trước kia, định đạo giả bị hắn sắp xếp làm quân cờ đã nắm giữ luân hồi cùng Niết Bàn. Chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể mang hai loại đại đạo này cướp lấy trước. Nhưng cuối cùng, hắn chưa làm như vậy. Nguyên nhân chính là, lực lượng bổn nguyên của Niết Bàn hỗn độn này, thiên nhiên xung khắc với một thân đại đạo của hắn. Chẳng qua, lần này đã khác. Vô Danh Tăng tin tưởng, chỉ cần mình luyện Tô Dịch, liền có thể gián tiếp luyện sinh mệnh bổn nguyên của Niết Bàn hỗn độn, cũng liền có thể luyện lực lượng luân hồi cùng Niết Bàn. Mà đây, cũng là nguyên nhân vì sao hắn sắp xếp định đạo giả đi cướp lấy sinh mệnh bổn nguyên. Cũng là một nguyên do vì sao ở sau khi định đạo giả thất bại, hắn vui vẻ nhìn thấy Tô Dịch đặt chân con đường sinh mệnh. Đã không thể trực tiếp tìm hiểu Niết Bàn cùng luân hồi, vậy thì bắt Tô Dịch, tự nhiên có thể coi hắn như đạo quả, bổ toàn đại đạo của mình. Tô Dịch cũng đã đến lúc này, còn muốn co đầu rút cổ ở đây, không dám chiến một trận với ta sao? Vô Danh Tăng ngửa đầu, nhìn về phía đỉnh Hồng Mông Đạo Sơn, nơi đó có một tòa phong thiên đài. Hắn tin tưởng, Tô Dịch ngay tại nơi đó. Mà ở lúc thanh âm vang lên, lực lượng hắc ám vô tận kia một lần nữa ngưng tụ thành cây rìu khổng lồ, một lần lại một lần bổ lên Hồng Mông Đạo Sơn. Bổ ra một rồi lại một vết nứt. Hồng Mông Đạo Sơn đang kịch liệt chấn động, lung lay sắp đổ. Từng vết nứt kia tuy đang được không ngừng chữa trị, nhưng thời gian dài, nhất định sẽ không chịu nổi loại công kích này. Nếu ngươi có năng lực đi lên đỉnh phong thiên đài, ta tự nhiên không ngại chiến một trận với ngươi. Rất nhanh, tiếng của Tô Dịch vang lên. Vô Danh Tăng nhíu mày, co đầu rút cổ đến đây, còn không dám lộ diện, ngươi chẳng lẽ đã hết trò rồi. Lực lượng hắc ám càng thêm khủng bố, không ngừng bổ vào Hồng Mông Đạo Sơn, khiến mặt ngoài ngọn núi này đã xuất hiện vết nứt dày đặc, giống như có thể tan rã bất cứ lúc nào. Không nói dối ngươi, ta còn đang trong ngộ đạo, không rảnh chiếu cố cái khác. Thanh âm Tô Dịch từ phía trên phong thiên đài vang lên. Ngộ đạo. Vô Danh Tăng nhíu mày, ngươi đã đặt chân con đường sinh mệnh, đã hoàn toàn nắm giữ tất cả đại đạo huyền bí của Niết Bàn hỗn độn, lại đang ngộ đạo cái gì? Trên đời này, hẳn là không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn. Bước lên con đường sinh mệnh ý nghĩa cái gì? Nói ngắn gọn, Làm được một bước này, chẳng khác nào trở thành chúa tể của một hỗn độn kỷ nguyên, cho nên sẽ bị gọi là hỗn độn chúa tể. Nhưng ở dưới tình huống cỡ này, Tô Dịch lại đang nói ngộ đạo, tự nhiên khiến Vô Danh Tăng cảm thấy bất ngờ. Bởi vì đối với hỗn độn chúa tể mà nói, nếu muốn ở trên đại đạo tiến thêm một bước, chỉ có thể tới ngoài hỗn độn đại đạo bản thân nắm giữ. Vô Danh Tăng như thế, năm đó Trần Tịch cùng Lâm Tầm cũng là như thế. Nói ngươi cũng không hiểu. Tô Dịch đáp lại, rất lấy lệ. Nhất là bốn chữ ngươi cũng không hiểu, rơi vào trong tai Vô Danh Tăng, quả thực như nghe được một chuyện cười lớn nhất thế gian. Hắn từng đi 17 kỷ nguyên, nắm giữ ba loại sinh mệnh bổn nguyên hoàn toàn khác nhau, trước mắt chỉ cần luyện Niết Bàn kỷ nguyên, liền tương đương từng đi 18 kỷ nguyên, có được bốn cái sinh mệnh bổn nguyên. Trên đời này, ai dám nói hắn không hiểu bí mật của con đường sinh mệnh. Vô Danh Tăng nhịn không được mỉm cười nói, thật sao, vậy ta cũng thật muốn kiến thức một chút. Đến đây, Vô Danh Tăng không cần nhiều lời nữa, hai tay kết ấn, toàn lực ra tay. Ầm ầm, lực lượng hắc ám kia biến thành cây rìu khổng lồ lần lượt bổ xuống, trực tiếp giống như cuồng phong mưa rào, mà trên Hồng Mông Đạo Sơn, vết nứt dày đặc, mơ hồ đã có dấu hiệu sụp đổ. Đỉnh Hồng Mông Đạo Sơn, dẫn độ giả đứng ở trên Bất Hệ Chu, mang tất cả cái này đều thu hết vào mắt, căn bản không thể tưởng tượng, tăng nhân áo xám kia rốt cuộc là một vị tồn tại khủng bố cỡ nào, vậy mà lại mạnh đến bực này. Nhưng nàng rất bình tĩnh, bởi vì Tô Dịch còn đó. Cho dù xảy ra bất cứ hậu quả gì không chịu nổi, nàng cũng có thể thừa nhận. Rốt cuộc, theo một tiếng vang lớn, Hồng Mông Đạo Sơn chia năm xẻ bảy, ầm ầm nổ tung, thân núi sụp đổ cùng lực lượng bổn nguyên nổ tung kia, đều bị bóng tối nuốt hết. Chỉ còn lại Phong Thiên Đài. Vô Danh Tăng trong một bước, đã tới trước Phong Thiên Đài. Cùng lúc đó, Bất Hệ Chu cùng dẫn độ giả thì hủy diệt trong bóng tối vô tận kia. Một khắc đó trước khi chết, dẫn độ giả chỉ nhìn thấy, phía trên Phong Thiên Đài kia, mơ hồ giống như có một bóng người đứng lên. Phong Thiên Đài sừng sững ở đó, mặt ngoài tung bay ức vạn đại đạo thần huy, đẹp đẽ như mộng ảo. Nhưng trừ Phong Thiên Đài, toàn bộ Niết Bàn hỗn độn đều đã bị bóng tối vô tận kia cắn nuốt, biến mất không thấy. Khi Vô Danh Tăng dương mắt nhìn về phía trên Phong Thiên Đài, vừa vặn nhìn thấy Tô Dịch khoanh chân ngồi ở nơi đó ở lúc này vươn người đứng dậy. Một từ chỗ cao nhìn xuống, một từ bên dưới nhìn lên. Một tích tắc đó ánh mắt va chạm, Vô Danh Tăng đột nhiên nhíu mày. Hiếm có vô cùng, hắn thế mà từ trên thân Tô Dịch, cảm nhận được một lực áp bách khó có thể hình dung. Chẳng qua, Vô Danh Tăng lại cười lên, nói, quấy rầy đạo hữu rồi, chỉ là không biết, đã phá hỏng diệu cảnh đạo hữu ngộ đạo hay không. Tô Dịch không để ý tới, chỉ nói, đi lên, nhận chết. Vô Danh Tăng ngẩn ra, nụ cười trên mặt lặng yên biến mất. Hắn từng nghĩ Tô Dịch sẽ rất không khách khí, lại không ngờ sẽ không khách khí như thế. Hắn bước ra một bước, đã tới đỉnh Phong Thiên Đài, phóng mắt nhìn quanh, trống trơn, cái gì cũng không có. Cuối cùng, ánh mắt Vô Danh Tăng nhìn về phía Tô Dịch, xem ra, đạo hữu đã mang sinh mệnh bổn nguyên Niết Bàn hỗn độn hoàn toàn luyện hóa, bước lên một con đường sinh mệnh chỉ thuộc về mình. Ở trong cảm giác của mình, Tô Dịch giờ phút này bày ra một loại thần vận vô hình phi không phi diệt, phi chân phi huyễn. Vô sinh vô tử, cho nên có thể bất không bất diệt. Vô cầu vô thúc, thì thật giả hư thật không thể buộc. Đây là một loại thần vận siêu thoát, cũng chỉ có hỗn độn chúa tể đặt chân con đường sinh mệnh, mới có thể có được khí tức độc đáo như thế. Nhưng điều khiến Vô Danh Tăng cảm thấy cổ quái là, toàn thân Tô Dịch lại như phàm phu tục tử. Đạo thể, thần hồn, tính mạng bổn nguyên, đều mang theo khí tức dày nặng đục ngầu. Đây cũng không phải thủ thuật che mắt gì, cũng không phải cố ý diễn hóa ra khí tức, mà là chân thật tồn tại. Điều này làm Vô Danh Tăng bỗng sinh ra cảm giác hoang đường. Tô Dịch giờ phút này, nhìn thần vận tựa như hỗn độn chúa tể, như người số một đứng ngạo nghễ phía trên Niết Bàn hỗn độn này. Nhưng toàn thân hắn, lại như phàm phu tục tử thấp kém nhất thế gian. Người đời đều biết, tiên phàm có khác. Nhưng Tô Dịch tựa như mang tiên phàm hòa vào một thể, vô cùng mâu thuẫn, cũng làm Vô Danh Tăng cũng có chút không nhìn thấu. Ta là bảo ngươi đến nhận lấy cái chết, cũng không phải là bảo ngươi đến nói lời thừa. Tô Dịch nói xong, đã vung tay áo, trực tiếp ra tay. Ầm. Trong hư vô, kiếm ý như thủy triều, xếp hàng thành chư thiên quy tắc, như ức vạn tinh tú trong chu hư tinh không, ầm ầm chấn áp chém giết xuống. Đó là kiếm ý thuần túy vô cùng, lại giống như quy tắc thiết luật vô thượng nhất thế gian, thể hiện hết khí sát phạt. Trong mắt Vô Danh Tăng toát ra kinh ngạc, một tay đẩy lên trời, thế mà lại cứng rắn mang một tòa chu hư tinh không kia ngăn cản ở đó. Sau đó, hắn phất tay áo bào, một mảng lực lượng bóng tối như gió bão càn quét ra, trực tiếp mang một mảng chu hư tinh không kia nuốt chửng. Vô Danh Tăng cười nói, một kiếm này đã khiến ta nhấm nháp được khí tức sinh mệnh bổn nguyên của Niết Bàn hỗn độn, quả nhiên tuyệt không thể tả. Vẻ mặt Tô Dịch trầm tĩnh, không nói một lời, vung trưởng như kiếm, chém ra ngoài. nếu có hỗn độn, một đòn này liền có uy năng mở hỗn độn. Bàn tay Vô Danh Tăng kết ấn, trực tiếp cứng đối cứng. Ầm. Như trời sập, kiếm khí chói mắt cùng lực lượng hắc ám đối kháng càn quét lẫn nhau, trực tiếp giống như muốn phá diệt tất cả. Phong Thiên Đài cũng theo đó kịch liệt rung chuyển, ức vạn đạo quang cuồn cuộn, cho người ta cảm giác lung lay sắp đổ. Niết bàn hỗn độn đã gần như bị ta hoàn toàn nuốt chửng, ở trước khi người ta phân ra thắng bại, Phong Thiên Đài còn sót lại này, cũng chắc chắn bị ta luyện. Vô Danh Tăng mở miệng lần nữa, đến lúc đó, con đường của ngươi liền thật sự thành cây không gốc, nước không nguồn. Hắn không phải vọng ngôn. Làm tồn tại từng đi qua 17 hỗn độn kỷ nguyên, luyện ba sinh mệnh bổn nguyên. Vô Danh Tăng rõ hơn so với bất luận kẻ nào, hỗn độn chúa tể cường đại, ở chỗ nắm giữ bổn nguyên cùng quy tắc của một hỗn độn kỷ nguyên. Nếu hỗn độn kỷ nguyên này bị hoàn toàn hủy diệt, làm hỗn độn chúa tể, cho dù mạnh nữa, cũng tương đương mất đi nơi phát ra lực lượng. Mà muốn tránh loại tình huống này xảy ra, ở sau khi trở thành hỗn độn chúa tể, liền cần trực tiếp mang hỗn độn kỷ nguyên mình đang ở luyện vào trong một thân con đường. Nhưng Tô Dịch nhất định đã không làm được. Bởi vì tới bây giờ, trừ Phong Thiên Đài, Vô Danh Tăng đã hầu như mang niết bàn hỗn độn hoàn toàn luyện, Tô Dịch sao có thể còn có cơ hội làm được một bước này. Tô Dịch chưa từng để ý tới. Hắn cất bước tiến lên, trong cái giơ tay nhấc chân, liền có các loại kiếm khí gào thét lao ra. Mỗi một đạo kiếm khí, đều thuần túy mà đơn giản, lại giống như vô thượng trật tự cùng thiết luật. Vô Danh Tăng cười cười, cũng không nhiều lời nữa. Ống tay áo của hắn căng phồng, hoặc bàn tay kết ấn, hoặc vung tay áo vỗ trưởng, cũng thuần túy tới cực điểm, đơn giản tới cực điểm. Không cần đại đạo trang trí, cho nên không cần hiển hóa dị tượng kinh thế. Không cần thật giả hư thật để suy diễn diệu đế, cho nên tất cả thế công đều đơn giản đến mức tận cùng. Tựa như Vô Danh Tăng lúc trước một đường từ Bỉ Ngạn đánh tới, trong đòn vung trưởng, đã có thể khiến long trời lở đất, trong nháy mắt liền có thể khiến vạn đạo băng hà. Đây mới là uy năng như vô thượng. Cũng là lực lượng quy tắc chỉ có hỗn độn chúa tể mới có thể nắm giữ. Đại chiến kịch liệt, kiếm khí và hắc ám tranh phong, bốn phương tám hướng đều đã hóa thành vô tận hư vô. Không có thời không, không có chư thiên vạn tượng, cũng không có chu hư quy tắc. Bóng dáng hai người, chém giết ngay trong vô tận hư vô này. Điều khiến Vô Danh Tăng không ngờ là, Tô Dịch vừa mới đặt chân con đường sinh mệnh, một thân chiến lực kia thế mà đã mạnh đến mức có thể cân sức ngang tài với hắn. Đây quả thực chính là kỳ tích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 5 tháng quá khứ, Vô Danh Tăng từng tiêu diệt không chỉ một hỗn độn chúa tể, không ai không phải ở trong thời gian cực ngắn, đã mang đối phương chấn áp chém giết, hoàn toàn luyện hết. Nhưng ở niết bàn hỗn độn, hắn lại khắp nơi vấp phải trắc trở. Trần Tịch từng chảm thái thượng, kiếm khách từng chấn áp thái sơ. Lâm Tầm càng ác hơn, trực tiếp tính cả kim thiền, thái thượng, thái sơ đều cùng nhau diệt. Thế này tương đương mang một đại đạo chân thân của Vô Danh Tăng cũng hoàn toàn hủy diệt. Mà bây giờ, Tô Dịch làm chuyển thế chi thân của kiếm khách, rõ ràng vừa mới đặt chân con đường sinh mệnh, cũng mất đi cơ hội mang niết bàn hỗn độn luyện vào trong cơ thể. Nhưng cố tình, chiến lực của hắn lại vô cùng mạnh mẽ. Điều này bảo Vô Danh Tăng làm sao không bất ngờ. Mà cái này, cũng càng thêm xác minh một phỏng đoán của hắn. Con đường sinh mệnh này Tô Dịch đặt chân vô cùng đặc thù. Đã xa xa vượt qua hắn ban đầu đánh giá cùng thôi diễn, có dấu bí mật lớn hắn không biết. Vô Danh Tăng đột nhiên nâng tay nhấn một cái. Phong Thiên Đài còn sót lại kia, ở lúc này xuất hiện vô số vết nứt. Hủy diệt Phong Thiên Đài này, người hỗn độn chúa tể này cũng chỉ là cây không gốc, chống đỡ không được bao lâu. Vô Danh Tăng quát khẽ một tiếng. Phong Thiên Đài ầm ầm nổ tung, bị bóng tối vô tận nuốt chửng. Lập tức, niết bàn hỗn độn thật sự hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bóng tối vô biên vô hạn. Cùng lúc đó, bóng người Tô Dịch lảo đảo một cái, như là gặp phải cắn trả. Vô Danh Tăng thấy vậy, không khỏi mỉm cười nói, quả nhiên như thế, ngươi vừa đặt chân con đường sinh mệnh, chỉ có thể mang sinh mệnh bổn nguyên luyện hóa dung hợp Phong Thiên Đài này, lấy cái này để chúa tể mọi thứ của niết bàn hỗn độn. Khi Phong Thiên Đài bị hủy, đối với ngươi mà nói, cũng tương đương hủy diệt chỗ cắm rễ một thân đạo hạnh của ngươi. Thanh âm vừa vang lên, Vô Danh Tăng dựng ngón tay như đao, chém ngang trời một phát. Bóng người Tô Dịch chia thành hai. Vô Danh Tăng vung tay áo, lực lượng hắc ám như dòng lũ càn quét, nháy mắt nuốt hết thân thể phân thành hai đó của Tô Dịch. Phi sinh sự tử, phi chân, phi huyễn. Với ta mà nói, cũng đơn giản là đạo quả, đủ có thể luyện hóa. Vô Danh Tăng khẽ nói. Trận đối chiến này, tuy mất một phen quay vòng, nhưng kết quả vẫn chưa ra ngoài hắn dự kiến. Xét đến cùng, Tô Dịch vừa mới đặt chân con đường sinh mệnh, đối với lực lượng cùng huyền bí nhau của con đường sinh mệnh hoàn toàn không quen thuộc, lại chưa từng thật sự mang niết bàn hỗn độn dung nhập một thân đạo hạnh. Ở trong mắt Vô Danh Tăng, đây là chỗ thiếu hụt cùng không đủ lớn nhất, cũng chưa nói tới có uy hiếp lớn bao nhiêu. Vô Danh Tăng lặng yên nhắm mắt lại. Tất cả lực lượng hắc ám đều theo tâm ý của hắn cuồn cuộn hẳn lên, hóa thành lò lớn, mang thân thể một phân thành hai kia của Tô Dịch trấn áp trong đó. Đợi luyện sinh mệnh bổn nguyên của Niết Bàn Hỗn Độn, tự có thể bổ toàn đại đạo của ta, đến lúc đó, chỉ cần trở về hỗn độn hoang dã, tự có thể trấn áp chém giết Trần Tịch, Lâm Tầm, đánh vỡ hoang dã chi cấm, thực hiện đột phá con đường cao hơn. Vô Danh Tăng nghĩ đến đây, tâm tình hiếm thấy nổi lên một tia gợn sóng. Hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu, mà nay rốt cuộc được như nguyện, nắm bắt được cơ hội này, bảo hắn sao có thể bình tĩnh. Thời gian trôi qua từng chút một. Hai nửa đạo thể kia của Tô Dịch bị lò lớn hắc ám trấn áp, từng chút một biến mất không thấy. Nhưng Vô Danh Tăng lại chợt mở mắt ra. Không thích hợp. Hắn rõ ràng đã luyện mọi thứ của Tô Dịch, nhưng lại căn bản không cảm giác được bất cứ lực lượng nào có liên quan với Tô Dịch. Tựa như luyện, chỉ là một cái xác không. Kết quả này, khiến Vô Danh Tăng mí mắt giật giật. Sao có thể như vậy? Niết Bàn Hỗn Độn đã bị mình hoàn toàn nuốt, Tô Dịch cũng đã hoàn toàn bại trận, tuyệt đối không có khả năng là giả. Vì sao lại không đạt được đạo quả có liên quan với Tô Dịch? Vừa nghĩ tới đây, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, quang minh ở đâu? Vì thế, trong hư vô vô tận hắc ám này đột nhiên sáng lên một luồng ánh sáng. Lập tức, bóng tối như thủy triều tán loạn bị xua tan. Mà một đạo hào quang kia, thì như lấy tốc độ so với bóng tối tán loạn càng nhanh hơn nhiều, thổi quét thập phương hư vô. Một đạo hào quang kia rực rỡ như thế, tràn đầy thần vận vĩnh hằng bất diệt, vô ngần vô lượng, giống như nơi nào có bóng tối, nơi đó sẽ bị ánh sáng bao phủ. Đôi mắt Vô Danh Tăng lặng yên nheo lại, tâm cảnh mơ hồ có một loại cảm giác đau đớn. Hắn hừ nhẹ một tiếng, hai tay kết ấn. Ầm. Trong hư vô này, bóng tối như thủy triều, ầm ầm bùng nổ, bắt đầu kịch liệt đối kháng với ánh sáng có mặt khắp nơi kia. Rất nhanh, Vô Danh Tăng nhíu mày. Khí tức ánh sáng kia thế mà lại vô cùng thần bí cấm kỵ. Không những không thể bị đánh tan, mơ hồ còn có uy năng áp chế một thân đạo hạnh của hắn. Đạo hữu đã còn sống, sao không hiện thân gặp? Ánh mắt Vô Danh Tăng nhìn bốn phía. Lại căn bản không phát hiện được dấu vết tồn tại của Tô Dịch, trong hư vô mờ mịt kia, chỉ có ánh sáng lấp lánh hừng hực kia đang khuếch tán. Một màn như vậy, khiến trong lòng Vô Danh Tăng trầm xuống. Có thể khẳng định, Tô Dịch chưa chết. Tô Dịch lúc trước bị mình luyện, hoàn toàn chính là cái xác không, như thân giả chết. Mà Tô Dịch lại có thể ẩn nấp đi, khiến mình không thể phát hiện, điều này làm Vô Danh Tăng cũng ý thức được tình huống không đúng. Mà còn chưa chờ Vô Danh Tăng nghĩ ra, thanh âm của Tô Dịch vang lên lần nữa, hỗn độn ở đâu? Vì thế, trong vô tận hư vô ánh sáng cùng bóng tối kịch liệt đối kháng này, đột nhiên xuất hiện một cái hỗn độn. Hỗn độn cuồn cuộn, sương mù tràn ngập, như hình thái lúc mới sinh, vô cùng mơ hồ hư ảo, tựa như ảo giác. Nhưng trong nháy mắt, hỗn độn đã ngưng tụ như thực, mắt thường có thể thấy được. Trong hỗn độn đang có lực lượng đại đạo bổn nguyên nhất đang thai nghén. Trên khuôn mặt Vô Danh Tăng hiện lên một mảng ngưng trọng, vung trưởng như đao, ở trên không chém tới. Nhưng lại là phí công. Lực lượng một trưởng đó của hắn, tựa như bổ vào trong hư vô, chưa từng thương tổn đến một mảng hỗn độn kia mảy may. Lập tức, trong lòng Vô Danh Tăng trầm xuống. Lấy thực lực của mình, luyện một hỗn độn kỷ nguyên cũng không phải việc khó, nhưng hôm nay lại không làm gì được một cái hỗn độn vừa sinh ra. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa. Lực lượng bổn nguyên hỗn độn này có được, đã không phải hắn có thể lay động. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Vô Danh Tăng càng thêm ngưng trọng, không dám do dự nữa, toàn lực ra tay. Hắn cất bước trong hư vô, ống tay áo căng phồng, hai tay không ngừng kết ấn. Trong vô tận hư vô này, nhất thời hiển hóa ra một rồi lại một pháp ấn tựa như mặt trời màu đen, phóng ra uy lực vô thượng tịch diệt. Ầm ầm, ánh sáng như thủy triều, hỗn độn cuồn cuộn, không ngừng bị mặt trời màu đen công kích. Nhưng, lại không cách nào nuốt hết ánh sáng, cũng không cách nào đánh vỡ hỗn độn. Niết bàn. Thanh âm Tô Dịch vang lên lần nữa. Lập tức, một mảng hỗn độn kia tựa như có được sinh mệnh, sinh ra một phần sinh cơ mênh mông không cách nào hình dung. Sinh cơ kia là nồng đậm như thế, tựa như sôi trào thiêu đốt. Hỏa diễm, lập tức khoách tán đến trong toàn bộ hư vô. Vô tận ánh sáng kia, đều dung nhập đến trong đó. Mà lực lượng hắc ám Vô Danh Tăng phóng ra, thì lập tức bị xua tan hết. Ầm. Bóng người hắn như gặp công kích, chợt lảo đảo một cái, lui ra ngoài, trên khuôn mặt tựa như thiếu niên hiện ra một mảng chấn động không ức chế được. Lực lượng Niết Bàn thật khủng khiếp, nhưng chỉ trong tích tắc, tâm cảnh Vô Danh Tăng liền khôi phục lại. Biến số như vậy, quả thực ra ngoài hắn dự kiến. Nhưng, hắn không phải không chuẩn bị thủ đoạn. Đi! Vô Danh Tăng vung tay áo bào, một hỗn độn kỷ nguyên xuất hiện ngang trời. Hỗn độn kỷ nguyên này bao phủ trong ở quang ảnh ức vạn tinh tú, tựa như ảo mộng. Nhìn như chỉ có kích thước ngọn núi, thực ra trong đó vô ngần mênh mông, lớn như vô lượng. Đây là thiên thần hỗn độn, cố hương của định đạo giả. Bị Vô Danh Tăng tự tay luyện, mà nay, hắn lại mang thiên thần hỗn độn triệu ra, coi là một loại đòn sát thủ. một hỗn độn kỷ nguyên bao quát không biết bao nhiêu giới vực, sinh ra không biết bao nhiêu đại đạo, càng có được chu hư quy tắc cùng lực lượng bổn nguyên không biết hùng hậu khủng bố bao nhiêu. Khi một hỗn độn kỷ nguyên như vậy bị tế luyện thành bảo vật thi triển ra, uy năng cỡ đó lại nên khủng bố cỡ nào. Chỉ thấy mười phương đều chấn động, thiên thần hỗn độn như ức vạn tinh tú bảo vệ xung quanh một cối xay hỗn độn, trực tiếp hướng về một mảng hỗn độn kia Tô Dịch ngưng tụ ra nghiền áp qua. Một tích tắc này, như hai hỗn độn kỷ nguyên va chạm vào nhau, hỗn độn Tô Dịch ngưng tụ ra trực tiếp nổ tung tiêu tán. Thiên thần hỗn độn thì lơ lửng ở đó, ức vạn ánh sao rực rỡ lưu chuyển, tính cả ánh sáng Tô Dịch lúc trước ngưng tụ ra, đều bị lực lượng của thiên thần hỗn độn nuốt hết. Tòa hỗn độn kỷ nguyên này thật sự quá mức đẹp đẽ, trực tiếp giống như khởi nguyên của tinh tú, khắp nơi quanh quẩn chu hư quy tắc như tinh tú. Trong lòng Vô Danh Tăng yên tâm hẳn, nhìn bốn phía, nói, thủ đoạn của Tô Đạo Hữu, quả nhiên không thể tưởng tượng, nếu ta không đoán sai, ngươi đây là muốn lợi dụng lực lượng Niết Bàn, mang toàn bộ Niết Bàn hỗn độn đúc lại trở về. Thanh âm khuếch tán bốn phía, lại chưa nhận được đáp lại. Vô Danh Tăng thì cười nói, đáng tiếc, ngươi đã là cây không gốc, cho dù dốc hết toàn bộ, cũng nhất định không làm được một bước này. Hắn nâng tay điểm một cái, thiên thần hỗn độn chợt phóng thích vô tận ánh sao, phủ kín thập phương hư vô. Nhưng điều khác thường là, ánh sao phủ kín thập phương, lấp đầy hư vô, lại duy chỉ có không thấy bóng người Tô Dịch. Vô Danh Tăng nhíu nhíu mày, đạo hữu thân là kiếm tu, chẳng lẽ tính ẩn nấp mãi như vậy? Hầu như cùng lúc, thanh âm Tô Dịch vang lên, vô sinh vô diệt, mệnh quang tự sinh. Một tích tắc, một mảng ánh sáng chói mắt lấp lánh tái hiện. Điều khác biệt so với lúc trước là, ánh sáng lần này xuất hiện mang theo khí tức sinh mệnh khó có thể nói thành lời, mang khu vực thập phương đều chiếu sáng lên. Ngay cả thiên thần hỗn độn kia cũng bị bao phủ ở trong một luồng ánh sáng như sinh mệnh kia. Toàn thân Vô Danh Tăng run lên, ầm một tiếng nở rộ ra lực lượng hắc ám ngập trời, vừa vặn ngăn cản một mảng ánh sáng này bao phủ. Dù là như thế, hắn vẫn gặp phải áp bách đáng sợ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.